Chương 1901, lao tổ thế nhưng là nam. Được, trong chúng ta nói. Xác định Diệp Thần Phong không có đối với Huyền Hạ làm ra lạc lối sự tình, Huyền Ất thoáng thở dài một hơi, do dự một chút, hay là đem Diệp Thần Phong mời vào trong Huyền Kiếm Động Thiên. Huyền Hạ, sau này không được hồ ngôn loạn ngữ, ngươi cũng đã biết, ngươi mới vừa một phen, thiếu chút nữa lại để cho Huyền Kiếm Động Thiên ta xa vào đến chỗ vạn kiếp bất phục. Huyền Tử Vi đi tới khôi phục tự do Huyền Hạ bên người, có chút trách cứ truyền âm nói. Yên tâm đi tỉ tỉ, ta xem cam đoan, cái kia tên đại sắc lang đối với ngươi có ý tứ, sẽ không đại khai sát giới. Huyền Hạ vỗ đầy đặn hai ngọn núi, chân thành thề bảo đảm nói. Nhưng nàng vừa dứt lời, ba đại thượng cổ tổ kỳ bay ra Diệp Thần Phong thân thể, khi hắn ý niệm dưới sự khống chế, nhanh chóng chập chờn, huyền hóa ra như nước chảy trận văn, cấm chế cả Huyền Kiếm Động Thiên. Đại sắc lang, ngươi đến cùng muốn làm gì? Huyền Hạ trên mặt hơi đổi, hướng về phía Diệp Thần Phong lớn tiếng rít gào nói. Nàng cảm giác Diệp Thần Phong chính là khắc tinh của nàng, khắp nơi đối lập với nàng. Nàng vừa lời thề son sắt cam đoan, Diệp Thần Phong lập tức dùng hành động vẽ mặt. Vì phòng ngừa các ngươi đổi ý, ta chỉ có thể sử dụng điểm thủ đoạn đặc biệt. Diệp Thần Phong chậm rãi xoay người lại, nhìn xem Huyền Hạ tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn, thản nhiên nói. Diệp công tử! Huyền Kiếm Động Thiên ta không muốn đối địch với ngươi, không biết ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha chúng ta. Huyền Tử Vi nhẹ khẽ cắn thoáng một phát mê người cặp môi đỏ mọng, dừng ở Diệp Thần Phong lãnh nạo khuôn mặt nói. Chỉ cần các ngươi đáp ứng ta một sự kiện, ta cam đoan không làm thương hại các ngươi mảy may. Diệp Thần Phong nhìn xem Huyền Tử Vi tinh xảo khuôn mặt nói. Được, ngươi nói. Huyền Tử Vi như một con lãnh nạo hoa hồng. Nhẹ khẽ cắn mê người cặp môi đỏ mọng, đón con mắt của Diệp Thần Phong nói. Không hành tỉ tỉ, vạn nhất tên đại sắc lang này muốn ngươi làm sao bây giờ? Ngươi thế nhưng là Huyền Kiếm Động Thiên ta thánh nữ, tên đại sắc lang này căn bản không xứng với ngươi. Huyền Hạ biến sắc, gắt gao cầm lấy cánh tay của Huyền Tử Vi, hướng về phía Diệp Thần Phong hô lớn. Diệp Thần Phong, ta cảnh cáo ngươi, tỉ tỉ của ta là lão tổ y y bát người thừa kế. Nếu như ngươi dám đánh chú ý của nàng, lao tổ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiểu nha đầu, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, ta đối với tỷ tỷ ngươi không có hứng thú, ta muốn chính là Huyền Kiếm Hoàng. Diệp Thần Phong lắc đầu, lộ ra bướng bỉnh nụ cười nói. Huyền Kiếm Hoàng. Lao tổ. Diệp Thần Phong, ngươi thầm mến lao tổ. Huyền Hạ trừng lớn hai mắt, đưa run rẩy ngón tay nhỏ lấy Diệp Thần Phong. Như nhìn thấy quái vật nhìn xem Diệp Thần Phong nói, lao tổ thế nhưng là nam. Huyền Hạ lời nói để cho Diệp Thần Phong khỏe mắt cơ bắp cuồng loạn lên, thiếu chút nữa phun ra một cái lao huyết. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Huyền Hạ trong đầu đều đựng gì thế, làm sao lại có thể có nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi ý niệm trong đầu. Huyền Hạ thất thố kinh hô, Huyền Tử Vi, Huyền Ất nhưng sắc mặt đại biến, bọn hắn thật không ngờ. Diệp Thần Phong dĩ nhiên là vì Huyền Kiếm Hoàng mà tới. Thiếu nha đầu, ngươi thực đã cho ta không dám giết ngươi. Diệp Thần Phong lộ ra một vẻ căm tức chi sắc, lạnh lùng cảnh cáo nói, nếu như ngươi dám. Nữa hồ ngôn loạn ngữ, có tin ta hay không nổ sạch quần áo ngươi, treo ngược lên đánh. Ngươi dám. Lời của Diệp Thần Phong lập tức lại để cho Huyền Hạ trung thực lên. Diệp công tử. Ngươi muốn đối phó lao tổ. Huyền Tử Vi kiềm chế nội tâm khiếp sợ, căm tức nhìn Diệp Thần Phong nói. Ta không phải là muốn đối phó Huyền Kiếm Hoàng, mà là chuẩn bị cho hắn một cái cơ hội, để cho hắn thần phục cơ hội của ta. Không biết các ngươi nguyện ý mời Huyền Kiếm Hoàng quay về Huyền Kiếm Động Thiên sao? Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, khôi phục vững chắc bình tĩnh bộ dáng nói. Cái gì? Ngươi muốn đối phó lao tổ? Diệp Thần Phong. Ngươi chuyện này. Huyền Hạ nghe xong nóng nảy, quên mất cảnh cáo của Diệp Thần Phong, hướng về phía Diệp Thần Phong lớn tiếng gào thét. Nhưng giọng nói của nàng mới vừa hô lên một nửa, xoay quanh tại Diệp Thần Phong đỉnh đầu tổ cấp kiếm hồn bay vút mà xuống, chỉ hướng trán của nàng. Tiểu nha đầu, hy vọng ngươi không nên ép ta. Diệp Thần Phong thật sự sợ Huyền Hạ rồi, không nguyện ý nghe thanh âm của nàng, Sâm Nhiên cảnh cáo nói. Diệp công tử, lão tổ chính là bầu trời thần long, tuyệt sẽ không thần phục ngươi đấy. Huyền Tử Vi gắt gao cắn môi, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, kiên cường nói. Liên ba đại kiếm cung đều thần phục với ta, chẳng lẽ chính là huyền kiếm hoàng không năng thần phục? Diệp Thần Phong thạch phá thiên kinh nói ra. Cái gì, ba đại kiếm cung thần phục ngươi rồi hả? Lời của Diệp Thần Phong trong huyền kiếm động thiên nhấc lên sóng to gió lớn, để cho bọn hắn không thể tin được nghe được chuyện tình. Tuyệt vô tình, thôn hung linh, kim tắc mệnh, đều xuất hiện đi. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đem tuyệt vô tình ba người kêu gọi ra. Vô tình tông chủ, hung linh lão tổ, tắc mệnh lão tổ. Nhìn xem xuất hiện ở Diệp Thần Phong bên người ba người, huyên náo huyền kiếm động thiên lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Một cái không tốt ý niệm trong đầu tại đám người Huyền Tử Vi trong đầu sinh ra. Huyền động chủ, không biết các ngươi chịu ngoan ngoãn hợp tác sao? Chỉ cần ngươi cho huyền kiếm hoàng đưa tin xin giúp đỡ, để cho hắn chạy đến huyền kiếm động thiên tương trợ, ta cam đoan không làm khó dễ các ngươi. Diệp Thần Phong nhìn xem sắc mặt âm tình bất định, làm lấy kịch liệt tư tưởng đấu tranh huyền đất nói. Xin lỗi Diệp công tử, huyền kiếm động thiên ta không có người nhu nhược, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi, nhưng chúng ta tuyệt sẽ không bởi vì chính mình mà ra bán lao tổ, để cho hắn lao nhân ra lâm vào đến trong tuyệt cảnh. Huyền ất lắc đầu, cự tuyệt nói. Ai, vậy không dễ làm, các ngươi cũng biết, không đạt mục đích ta chắc là sẽ không bỏ qua. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng than thở một tiếng, đưa mắt bắn về phía quật cường Huyền Tử Vi nói, nếu như vậy, ta đây đừng trách ta không khách khí. Vừa nói, Diệp Thần Phong lại đem thần ma Trúc Long, Khổng Tức Vương, Nguyên Thủy Đạo Thai, hỗn độn thần thú bọn hắn từ trong càn khôn cảnh triệu hoán đi ra, phối hợp đám người tuyệt vô tình trấn áp huyền kiếm động thiên. Diệp Thần Phong, ngươi đến cùng muốn làm gì, còn không ngừng tay. Huyền ất đám người căn bản ngăn cản không nổi đám người tuyệt vô tình, nhìn xem một huyền kiếm động thiên cao thủ bị trấn áp, phong ấn chặt lực lượng của toàn thân, chói gô chói trên mặt đất. Huyền Tử Vi lập tức nóng nảy. Hy vọng ngươi chớ có trách ta, trách thì trách các ngươi không nghe lời. Vừa nói, Diệp Thần Phong hướng Huyền Tử Vi đã phát động ra hung mãnh công kích, cùng nàng tại hỗn loạn trong huyền kiếm động thiên kịch liệt chém giết. Càn khôn kiếm trận, chém. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 600 đem càn khôn chi kiếm phun trào khỏi thân thể của hắn, tạo thành uy lực kinh khủng kiếm long quyển. Gầm thét đánh về phía Huyền Tử Vi, nát bấy công kích của nàng, bước bách nàng lần lượt tháo chạy. Làm Huyền Tử Vi gắt gao cắn môi, liên tục thi triển uy lực đáng sợ sát chiêu, cường thế phá vỡ kiếm long quyền lúc, Diệp Thần Phong khống chế 600 đem càn khôn chi kiếm dung hợp vào một chỗ, hóa thành dài chừng 10 trượng, rủ xuống rơi đáng sợ đạo ý, dường như có thể chạm vỡ ra bầu trời càn khôn cự kiếm, chém về phía Huyền Tử Vi. Ngạnh hám càn khôn cự kiếm công kích, Huyền Tử Vi thi triển sát chiêu rách nát rồi, đáng sợ uy lực còn lại hung hãn đánh vào trên thân thể nàng, đưa nàng chém bay ra ngoài, té ra xa mấy trăm mét. Tại nàng cố nén thương thế đứng lên lúc, tổ cấp kiếm hồn tại Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế cực nhanh bay tới, chỉ tại trên đầu của nàng. Huyền Tử Vi, ngươi thua, nếu như ngươi không muốn chết, tốt nhất biết điều một chút. Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo nói. Diệp Thần Phong, ngươi có gan giết ta. Đối mặt cảnh cáo của Diệp Thần Phong, Huyền Tử Vi không bị ảnh hưởng, dãy rủa lấy đứng lên, muốn tiếp tục công kích. Tuy rằng hiện nay, Diệp Thần Phong một cái ý niệm trong đầu có thể để cho nàng hương tiêu ngọc tổn, nhưng Diệp Thần Phong trong tiềm thức lại không nghĩ giết nàng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thu hồi tổ cấp kiếm hồn, triệu hoán ra sinh tử bản. Chấn áp hướng về phía nàng. Tại sinh tử bàn lực lượng cường đại chấn áp xuống, thương thế nghiêm trọng Huyền Tử Vi căn bản ngăn cản không nổi, rất nhanh bị sinh tử bàn chấn áp, không thể động đậy. Nhìn con mắt của ta, Huyền Tử Vi bị sinh tử bàn chấn áp lập tức, Diệp Thần Phong xuất hiện tại trước mặt nàng, khống chế huyễn chi tổ cấp đạo đồ, hóa thành vạn luồng sáng, rót vào Huyền Tử Vi trong hai tròng mắt, cưỡng ép đã khống chế đại não ý thức của nàng. Ra lệnh cho nàng hướng huyền kiếm hoàng đưa tin xin giúp đỡ. Chương 1902, huyền kiếm hoàng, thiên kiếm hoàng. Ngươi đối với ta làm cái gì? Làm huyền tử vi khôi phục thanh tỉnh lúc, phát hiện tay phải nắm thật chặt truyền tấn trận bàn, trong đầu có dự cảm không lành, căm tức nhìn Diệp Thần Phong nói. Không có gì, chỉ là muốn ngươi cho huyền kiếm hoàng đưa tin, để cho hắn tới cứu các ngươi. Diệp Thần Phong đón huyền tử vi xinh đẹp hai con ngươi, thản nhiên nói. Diệp Thần Phong, ta thật sự là nhìn lầm ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi như vậy hèn hạ, vô sỉ như vậy. Huyền tử vi mặt đỏ lên, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, cắn răng nghiến lợi nói ra. Kỳ thật ngươi nên cảm giác cảm ơn ta mới đúng, ta để cho huyền kiếm hoàng tới nơi này, nhưng thật ra là vì cứu hắn, chờ ta bước lên kiếm thần điện lúc, nói không chừng sẽ giết hắn đi. Diệp Thần Phong đón huyền tử vi phóng hỏa ánh mắt, thản nhiên nói. Ngươi muốn bị diệt kiếm thần điện. Nghe được lời của Diệp Thần Phong, huyền tử vi trừng lớn hai mắt, không thể tin hỏi. Kiếm thần điện tại kiếm vực trong lòng tất cả mọi người, đó là thần thánh bất khả xâm phạm địa phương. Kiếm thần càng là kiếm vực thần linh, nắm giữ hàng tỷ sinh linh sự sống còn, mà từ kiếm thần điện thành lập đến nay, chưa bao giờ có người dám dung chuyển kiếm thần điện. Không sai, kiếm thần điện bán chủ cầu vinh ruồng bỏ nhân tộc, từ nên hủy diệt. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, bá đạo nói. Ngươi chẳng lẽ không phải là ta kiếm vực người? Huyền tử vi trong đầu nổi lên một ý nghĩ đáng sợ, hoảng sợ nói. Tốt rồi huyền tử vi, lời của ngươi nhiều lắm. Nếu như ngươi không muốn bị ta tổn thương, liền thành thật một chút, chỉ cần huyền kiếm hoàng đã đến, ta cam đoan không làm thương hại các ngươi. Diệp Thần Phong không có trả lời lời của huyền tử vi, nhàn nhạt cảnh cáo nói. Nếu như ta không thành thật một chút chứ? Huyền tử vi đón con mắt của Diệp Thần Phong, hùng hổ dọa người nói. Huyền tử vi, ta thừa nhận dung mạo ngươi rất đẹp, là ta bình sinh mới thấy, nhưng đối với địch nhân, ta tuyệt không lưu tình, cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là biết điều một chút. Diệp Thần Phong khẽ lắc đầu một cái, lạnh lùng nói ra. Trong lúc nói chuyện, tuyệt vô tình, thần ma trúc long gió thu chạm giống như lá rụng đã khống chế toàn trường, đã trấn áp huyền ất ở bên trong tất cả mọi người. Diệp Thần Phong, nếu như ngươi dám đả thương lão tổ, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Huyền tử vi gắt gao cắn môi, căm tức nhìn liếc mắt Diệp Thần Phong, đi tới sắc mặt tái nhợt huyền ất bên người. Huyền tử vi, nhìn xem huyền tử vi hoàn mỹ vô khuyết dáng người, Diệp Thần Phong lắc đầu, bài trừ tạp niệm, ngồi xếp bằng ở tiên linh khí nồng đậm, tựa như tiên cảnh trong huyền kiếm động tiên, lẳng lặng chờ đợi huyền kiếm hoàng đã đến. Thời gian từng phút từng giây chạy qua, rất nhanh 3 ngày trôi qua. Đột nhiên, Diệp Thần Phong mở ra đóng chặt hai con ngươi, xuyên thấu qua huyền kiếm động thiên rộng mở cửa phủ, nhìn phía xa xa, mơ hồ chứng kiến hai đạo tốc độ cực nhanh điểm sáng lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ cực nhanh bay tới. Hai đại lục tinh đạo tổ đại năng. Tại phệ thần nao dưới sự cảm ứng, Diệp Thần Phong phát hiện bay tới hai người, thực lực đều đạt đến lục tinh đạo tổ cảnh giới, đoán được kiếm thần điện hai đại hoàng giả, huyền kiếm hoàng, thiên kiếm hoàng đều tới. Lão tổ đến rồi. Cảm giác được khí tức của huyền kiếm hoàng, đám người huyền tử vi chẳng những không có lộ ra nét mừng, ngược lại lộ ra lo âu nồng đậm chi sắc. Diệp Thần Phong nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, tuyệt không dám chính diện khiêu khích huyền kiếm hoàng. Thiên kiếm hoàng, hắn lao nhân ra cũng tới. Lanh mắt huyền hạ chứng kiến cùng huyền kiếm hoàng cùng nổi danh thiên kiếm hoàng cũng tới. Đại hỉ hy vọng, Diệp Thần Phong, để cho ngươi phách lối nữa, xem thường huyền kiếm động thiên ta, một sẽ có quả đắng của ngươi tự ăn. Bất quá ở trong mắt đám người tuyệt vô tình, nhưng nhìn không ra vẻ kinh hoàng. Kiến thức đến Diệp Thần Phong bên người tứ đại tổ cảnh điên phong đại năng, thiên kiếm hoàng, huyền kiếm hoàng ngay cả có 3 đầu 6 tay, cũng nhất định dùng bi kịch kết thúc. Tuyệt vô tình, thôn hung linh, kim tắc mệnh, dĩ nhiên là các ngươi. Các ngươi thật to gan, dám tập kích huyền kiếm động thiên, còn không mau mau quỳ xuống thúc thủ chịu trói. Mang theo kinh thiên kiếm thế bay tới huyền kiếm hoàng. Thiên kiếm hoàng chứng kiến trong huyền kiếm động thiên đám người tuyệt vô tình, lộ ra vẻ ngoài ý muốn tập kích huyền kiếm động thiên sẽ là ba đại kiếm cung người, giận tím mặt. Xin lỗi huyền kiếm hoàng, chúng ta đã quy thuận Diệp công tử, sẽ không lại nghe mệnh lệnh của các ngươi rồi. Tuyệt Vô Tình cao ngất mà đứng, coi thường Huyền Kiếm Hoàng ánh mắt phẫn nộ, thản nhiên nói. Cái gì? Lời của Tuyệt Vô Tình như quả bùm đồng dạng tại Huyền Kiếm Hoàng trong lòng hai người nhấc lên sóng to gió lớn. Tuy rằng ba đại kiếm cung chưa bao giờ bị kiếm thần điện để vào mắt, nhưng cũng là một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, ngoại trừ kiếm thần, bọn hắn còn không nghĩ ra có người có thể thu phục bọn hắn. Huyền Kiếm Hoàng, Thiên Kiếm Hoàng, ta để cho Huyền Tử Vi mời các ngươi đến, là muốn để cho các ngươi phản bội kiếm thần điện, đầu nhập vào ta, không biết các ngươi có nguyện ý hay không. Diệp Thần Phong khống chế ba đại thượng cổ trận kỳ cấm chế cửa vào Huyền Kiếm Động Thiên, nhìn phía sắc mặt âm trầm như nước Huyền Kiếm Hoàng hai người, nói nhỏ. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng muốn để cho chúng ta đầu nhập vào. Mặc Trăng Sao đạo bảo, tóc tròm râu tuyết trắng, hai con ngươi như tinh thần lộ ra hào quang vạn trượng, hư lập mà đứng nguyện tựa như là núi Thiên Kiếm Hoàng lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong, khinh thường nói. Không sai. Giống như ngươi con kiến hôi tồn tại, lão phu một ngón tay cũng có thể diệt ngươi. Huyền Kiếm Hoàng lãnh nạo nói. Ai, ta vốn định chừa cho các ngươi điểm thể diện, hiện tại xem ra không cần. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Ha ha, ngươi. Thiên Kiếm Hoàng cười lớn một tiếng, một đạo không có thể ngang hàng kiếm quang chia ra thân thể của hắn, tựa như một đạo rơi xuống phàm trần ngân hà, chém về phía Diệp Thần Phong. Đột nhiên bị Thiên Kiếm Hoàng công kích, Diệp Thần Phong lẳng lặng đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, mắt thấy đạo này vô cùng kiếm quang đem Diệp Thần Phong bổ chém thành hai khúc. Đột nhiên, trước người hắn xuất hiện một người, vươn đen xì như mực bàn tay lớn, vỗ về phía đạo này kinh khủng kiếm quang. Ầm! Toàn bộ hư không run một cái. Thiên Kiếm Hoàng chém dụng kiếm quang run rẩy kịch liệt một cái dưới, như miệng thủy tinh một dạng từng khúc tan vỡ. Mà một màn kinh người, sợ ngây người Huyền Kiếm Động Thiên mọi người. Điên Phong Tổ cảnh đại năng. Cảm giác được trong thân thể của Điên Phong Tà Tổ tản ra khí tức kinh khủng, Thiên Kiếm Hoàng, Huyền Kiếm Hoàng hai màu hơi đổi, bọn hắn rốt cuộc biết, ba đại kiếm cung vì sao cam nguyện thần phục với Diệp Thần Phong rồi. Ngươi đến cùng là người phương nào? Thân mặc đồ trắng đạo phục, mặt mũi hường hào. Hai con ngươi long lanh sáng ngời Huyền Kiếm Hoàng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhìn phía Diệp Thần Phong. Tại trong ấn tượng của hắn, toàn bộ kiếm vực ngoại trừ kiếm thần, cũng chỉ có thần thiên tộc lão tổ là Điên Phong Tổ cảnh đại năng, trừ bọn họ ra, hắn còn chưa từng nghe nói có mới Điên Phong Tổ cảnh đại năng sinh ra. Chờ các ngươi thần phục với ta, ta tự nhiên nói cho các ngươi ta biết thân phận. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, cao ngạo nói. Điên Phong Tổ cảnh đại năng tuy mạnh, nhưng vẫn không thể để cho chúng ta cúi đầu. Huyền Kiếm Hoàng, Thiên Kiếm Hoàng nhanh chóng mau truyền âm trao đổi thoáng một phát, manh động thoái ý, tưởng muốn dựa vào tuyệt đối công kích, xé rách ba đại thượng cổ trận kỳ cấm chế không gian, rời đi nơi này. Thật sao? Diệp Thần Phong mỉm cười, đem thần đạo hư, thần hàng cổ, phạt thiên tổ ba người từ trong càn khôn cảnh kêu gọi ra. Phong kín Thiên Kiếm Hoàng, Huyền Kiếm Hoàng hai người đường lui. Cô, tứ đại Điên Phong Tổ cảnh đại năng. Một vòng đến từ chính linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi chiếm cứ thân thể của bọn hắn, để cho bọn hắn lộ ra vẻ kinh hãi. Hai người bọn họ liên thủ, hoàn toàn có thể ngăn cản một Điên Phong Tổ cảnh đại năng, nhưng đối mặt tứ đại Điên Phong Tổ cảnh đại năng, bọn hắn hoàn toàn không có cơ hội. Không đơn giản Huyền Kiếm Hoàng. Thiên Kiếm Hoàng choáng váng, đám người Huyền Tử Vi cũng đều mắt choáng váng. Này sẽ là của ngươi dựa sao? Diệp Thần Phong, ngươi rốt cuộc là người nào? Huyền Tử Vi ánh mắt phức tạp nhìn xem như mê Diệp Thần Phong, tâm hồn run rẩy. Chương 1903, trấn áp hai đại kiếm hoàng. Ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi rồi, bất quá lao phu chính là cái chết, cũng sẽ không thần phục ngươi đấy. Ngươi chính là bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Tuy rằng tình cảnh đối với hai đại kiếm hoàng hết sức bất lợi, bất quá tại bọn họ trên khuôn mặt già nua, cũng chỉ có cao thủ kiêu ngạo cùng bất khuất. Ai, ta thật sự không muốn thương tổn các ngươi. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, nếu như ta đồng ý, lại để cho hai người trong vòng thời gian ngắn đột phá đến Điên Phong Tổ cảnh chứ? Ừ, thu hồi ngươi bộ kia trò vặt đi, này với chúng ta mà nói không dùng. Huyền kiếm hoàng lạnh rên một tiếng, không bị ảnh hưởng. Nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể dùng vũ lực giải quyết xong. Diệp thần phong đồng tử co lại, nói nhỏ, tà tổ, phát thiên, bọn hắn liền giao cho các ngươi hai người, không nên đánh giết hàn đám, lưu khẩu khí là được. Vâng. Điên phong tà tổ cùng phạt thiên tổ từ mệnh nói, cầm trong tay uy lực mạnh mẽ tổ khí, đánh về phía huyền kiếm hoàng hai người, cùng bọn họ trong huyền kiếm động thiên kích chiến. Huyền kiếm hoàng cùng thiên kiếm hoàng mặc dù là kiếm thần trợ thủ đắc lực, càng là kiếm thần điện gần với kiếm thần tồn tại, nhưng bọn hắn cuối cùng không có bước vào điên phong tổ cảnh, cùng điên phong tà tổ, phạt thiên tổ ở giữa có không thể vượt qua thực lực phát hiện. Không đến 10 cái hô hấp, hai người bọn họ liên tục thi triển đại sát chiêu không ngừng bị phá, thế công bị điên phong tà tổ cùng phạt thiên tổ áp chế, không hề có lực hoàn thủ. Huyền thiên thần điện, thiên phạt. Phạt thiên tổ đem đạo ý suy diễn đến mức tận cùng, hóa thân vô tận thiên phạt, đánh về phía toàn lực phòng ngự thiên kiếm hoàng, đáng sợ công kích dễ như trở bàn tay giống như xé toang phòng ngự của hắn, nặng nề đánh vào trên thân thể của hắn, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Phạt thiên tổ cường thế trọng thương thiên kiếm hoàng, điên phong tà tổ cũng thi triển cường đại công kích liên tục lấy huyền kiếm hoàng, chấn động hắn liên tiếp bại lui, trong mồm phun vẩy ra phần lớn máu tươi. Diệp thân phong, ngươi van cầu ngươi không nên để cho bọn hắn tổn thương lão tổ. Nhìn xem miệng phun máu tươi, bị điên phong tà tổ ngăn chặn thế công huyền kiếm hoàng, huyền tử vi lòng như lao cát, đi tới Diệp thần phong bên người, túi xuống cao quý chính là đầu lâu, ăn nói khép nép cầu xin tha thứ. Yên tâm đi, ta sẽ không giết bọn hắn. Diệp thần phong ánh mắt xéo qua quét mắt một cái sạch sẽ đáng yêu huyền tử vi, không bị ảnh hưởng. Bắt tuyệt huyền ảnh kiếm. Thương thế nghiêm trọng, huyền kiếm hoàng lập tức hướng trong tay trung phẩm tổ trong kiếm phun nhập mấy ngụm máu, kích ra tổ kiếm sức tấn công mạnh nhất, lập tức huyễn hóa ra 8 đạo tàn ảnh, từ 8 phương hướng đánh về phía điên phong tà tổ. Đối mặt huyền kiếm hoàng mạnh nhất sát chiêu, điên phong tà tổ không tránh không né, hướng bản thể của huyền kiếm hoàng oanh đánh một quyền. Ầm. Huyền kiếm hoàng thân thể run lên, bị điên phong tà tổ một quyền đả bay ra ngoài. Mà hắn thi triển bát tuyệt huyền ảnh kiếm cũng tại thời khắc này, chém vào điên phong tà tổ trên thân thể, đem thân thể của hắn chém máu thịt bé bét, hầu như nghiền nát. Nhưng còn chưa chờ hắn cao hứng, điên phong tà tổ dập nát thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, hoàn hảo như lúc ban đầu. Tà tộc, ngươi là tà tổ. Kiến thức đến điên phong tà tổ có được bất tử chi thân, huyền kiếm hoàng trừng lớn hai mắt, lộ ra một tia kinh hoàng. Năm đó kiếm vực không phong ấn trước, hắn đã từng du lịch hư thần giới, cùng tà tộc đại năng giao thủ, biết đạo tà tộc khủng bố, có được thân bất tử bọn hắn rất khó giết chết. Huyền kiếm hoàng hoảng sợ điên phong tà tổ lúc, thiên kiếm hoàng cũng bị phạt thiên tổ trọng thương, thương thế nghiêm trọng, hầu như đánh mất đánh trả ngăn địch. Huyền kiếm hoàng, thiên kiếm hoàng, ta hỏi các ngươi một câu. Các ngươi còn nhớ rõ trên thân chính mình chạy xuôi theo cái kia tộc huyết mạch sao? Nhìn xem vết thương chồng chất huyền kiếm hoàng hai người, Diệp thần phong cao ngạo nhìn bọn họ nói. Ta, chúng ta. Lời của Diệp thần phong lại để cho hai đại kiếm hoàng qua loa tắt trách rồi. Thế nào, kiếm vực làm thiên tộc chính là tay sai, các ngươi liền huyết mạch của chính mình đều không nhận. Diệp thần phong sắc mặt dần dần chuyển sang lạnh lẽo, sắc ý lẫm nhiên nói. Ngươi là nhân tộc. Nghe được lời của Diệp Thần Phong, huyền kiếm hoàng hai người lập tức xác định thân phận của Diệp Thần Phong. Không sai, ta là loài người, sinh là nhân tộc người, chết là nhân tộc quỷ, tuyệt sẽ không giống các ngươi đám này bán chủ cầu vinh. Diệp Thần Phong gật đầu nói, hiện tại, ta hỏi các ngươi một câu, các ngươi nguyện ý tự sửa đổi, một lần nữa quay về quy nhân tộc sao? Này chuyện này, huyền kiếm hoàng, thiên kiếm hoàng nhìn nhau một cái, không biết nên trả lời như thế nào. Tuy rằng bọn hắn trong tiềm thức, không có quên huyết mạch của chính mình, nhưng kiếm vực phản bội nhân tộc đã lâu, để cho bọn hắn đối với thiên tộc cũng không có ác cảm, không biết nên trả lời như thế nào. Lá dụng về cội, các ngươi ngay cả mình cây đều không nhận, nên đánh, Diệp Thần Phong đồng tử co lại nói, hôm nay, ta liền đem bọn ngươi thức tỉnh đi. Diệp Thần Phong vừa dứt lời, Phạt Thiên Tổ, Điên Phong Tà Tổ đồng thời ra tay, công kích lần nữa hướng về phía Huyền Kiếm Hoàng hai người. Mới vừa một trận chiến, Huyền Kiếm Hoàng hai người thương thế nghiêm trọng, hầu như đánh mất sức tái chiến, bị Phạt Thiên Tổ hai người ngược chết đi sống lại, không tiếp tục phong phạm cao thủ. Diệp công tử, van cầu ngươi thả qua lão tổ đi, còn như vậy đánh tiếp, hắn sẽ không toàn mạng. Nhìn xem đối với chính mình chiếu cố có thừa Huyền Kiếm Hoàng, ở dưới mí mắt bị người cuồng ngược, Huyền Tử Vi lòng như lao cát, không ngừng mà đong đưa cánh tay của Diệp Thần Phong, khổ khổ cầu khẩn nói. Bọn hắn quên mất mình cây, ta đây là để cho bọn hắn thanh tỉnh thoáng một phát. Diệp Thần Phong không bị ảnh hưởng, thản nhiên nói. Chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Xuất ra tét thịt, bị đánh đến chết đi sống lại Huyền Kiếm Hoàng đột nhiên mở miệng nói chuyện nói. Ngươi muốn nói cái gì? Diệp Thần Phong ý bảo Phạt Thiên Tổ hai người ngừng công kích, thản nhiên nói. Chúng ta cũng không có phản bội nhân tộc, đây hết thể đều là kiếm thần quyết định. Nếu như ngươi có thế để cho kiếm thần cúi đầu, chúng ta nên đáp ứng thần phục ngươi. Huyền Kiếm Hoàng cũng không muốn chết, càng không muốn bởi vì chính mình liên lụy Huyền Kiếm Động Thiên, không thể không đem mũi nhọn dẫn hướng kiếm thần. Yên tâm, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, hiện tại, ta có mấy vấn đề cũng muốn hỏi các ngươi, hy vọng các ngươi thành thật trả lời. Ngươi nói đi. Thương thế nghiêm trọng Huyền Kiếm Hoàng hai người, tại đám người Huyền Tử Vi nâng đỡ ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, yếu ớt nói. Kiếm thần bây giờ là cảnh giới cỡ nào cao thủ? Diệp Thần Phong hỏi. Kiếm thần đại nhân thực lực hôm nay hẳn đã vượt qua Điên Phong tổ cảnh, tính bán bộ hư thần. Huyền Kiếm Hoàng nói ra. Bán bộ hư thần. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, hỏi tiếp, trong kiếm thần điện, có mấy Điên Phong thiên tổ? Thần thiên tộc đối với kiếm vực rất yên tâm, chỉ phái một Điên Phong thiên tổ tọa chấn. Huyền Kiếm Hoàng không hề giấu giếm nói. Kiếm thần điện chấn điếm chi bảo là vật gì? Diệp Thần Phong nói. Này chuyện này. Huyền Kiếm Hoàng, Thiên Kiếm Hoàng nhìn nhau một cái, do dự. Thế nào, các ngươi còn muốn giấu giếm ta? Diệp Thần Phong sầm mặt lại, nói nhỏ. Không phải, chúng ta cũng chưa từng gặp qua chấn điếm chi bảo của kiếm thần điện, chẳng qua là trước đây rất lâu, nghe kiếm thần nhắc tới, kiếm thần điện chấn điếm chi bảo sắp tiến hóa làm hư thần khí. Huyền Kiếm Hoàng lắc đầu nói. Hư thần khí. Diệp Thần Phong sầm mặt lại, lông mày chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ. Bán bộ hư thần cảnh giới kiếm thần đã rất khó đối phó, nếu như kiếm thần lại khống chế một kiện hư thần khí, sẽ mang đến cho bọn hắn hủy diệt tính tai nạn. Xem ra ta xem nhẹ kiếm thần, so với hắn trong tưởng tượng của ta muốn khó đối phó. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, tại trong lòng nói thầm. Một vấn đề cuối cùng, ở đâu có thể tìm tới tổ kiếm tinh? Diệp Thần Phong nói ra tự mình tới kiếm vực mục đích thực sự. Tổ kiếm tinh. Huyền Kiếm Hoàng trầm tư một chút nói, tổ kiếm tinh hết sức chân quý, kiếm thần điện cũng không có mấy viên, hoặc là bị kiếm thần mang tại trên thân thể, hoặc là phong ấn trong tàng bảo điện. Chương 1904, kiếm thần điện. Kiếm thần điện, kiếm vực chân chính bá chủ cấp thế lực, càng là tất cả kiếm tu hướng tới thánh địa, tọa lạc trong thần kiếm phong. Nắm trong tay toàn bộ kiếm vực. Diệp công tử, phía trước chính là thần kiếm phong rồi, kiếm thần điện ngay tại thần kiếm phong chỗ sâu nhất. Tuyệt Vô Tình chỉ vào xa xa, một tòa tòa thác lạc đám mây, đâm thẳng bầu trời thần đường núi. Ly khai Huyền Kiếm Động Thiên, Diệp Thần Phong một đoàn người không có làm bất kỳ dừng lại, tràn trọc mấy trăm ngàn dặm, đi tới thần kiếm phong bên ngoài. Ừ, ta tiếp tục đi Bái Sơn. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đem Tuyệt Vô Tình truyền đến trong càn khôn cảnh, nện bước đều đều bộ pháp, hướng nguy nga bao la hùng vĩ, tràn ngập tại kiếm ý cường đại thần kiếm phong đi đến. Bởi vì kiếm thần điện là kiếm vực chúng kiếm tu rất hướng tới thánh địa, mỗi ngày đều khả năng hấp dẫn nhóm lớn kiếm tu đến đây thần kiếm phong, tìm hiểu trong thần kiếm phong lộ ra kiếm ý. Có thể một ngày này, làm nhóm lớn kiếm tu đi vào thần kiếm phong dưới chân. Tưởng muốn cảm ngộ thần kiếm phong kiếm ý lúc, lại phát hiện cả thần kiếm phong phong bế, bất kỳ người nào đều không thể tiến vào trong Thần Kiếm Phong. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao Thần Kiếm Phong sẽ bị phong ấn? Tại kiếm vực trong lịch sử, còn chưa bao giờ phát sinh qua phong ấn chuyện của Thần Kiếm Phong. Điều này làm cho không ít người ngửi được khí tức không tầm thường. Ai, tất cả trở về đi thôi, Thần Kiếm Phong phong sơn, phỏng đoán nhất thời nửa khắc sẽ không đánh mở. Thực xúi quẩy, ta Thiên Lý xa xôi mà đến, chính là tưởng cảm ngộ Thần Kiếm Phong kiếm ý, đột phá cái kia một bước cuối cùng, hiện tại xem ra là không thể nào. Các ngươi nói, Thần Kiếm Phong vì sao đột nhiên phong sơn chứ? Một tên mặc màu lam võ đạo phục, giữ lại vẻ mặt hít tở tây nam tử trao mày nói ra. Không biết, ta còn là nghe lần thứ nhất nói Thần Kiếm Phong phong sơn. Các ngươi nói, có thể hay không kiếm thần điện gặp phải đại địch, cho nên phong sơn. Đầu ngươi có hay không có vấn đề, kiếm thần điện tao ngộ đại địch. Ngươi cảm thấy cái kia cái thế lực có thể dung chuyển kiếm thần điện địa vị. Như thế, ngay tại chúng kiếm xê ở phong bế dưới Thần Kiếm Phong đều nghị luận lúc. Thân mặc một bộ bạch sắc trường bào Diệp Thần Phong, chậm rãi đi tới. Này, vị bằng hữu kia, ngươi không nên đi qua, Thần Kiếm Phong bị phong bế rồi, ngươi đi cũng vô dụng. Có người chứng kiến Diệp Thần Phong hướng trong Thần Kiếm Phong đi đến, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Bọn họ là đang chờ ta, cho nên phong bế Thần Kiếm Phong. Diệp Thần Phong nghiêng đầu đi, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Nguyên lai là một tên điên. Tốt rồi được rồi, đều không cần để ý hắn, loại này không biết trời cao đất rộng ra hỏa ta thấy nhiều rồi, một hồi hắn liền ngoan ngoãn đã trở về. Không ít người lộ ra chế nhạo, căn bản không có người tin tưởng lời của hắn. Nghe mọi người nghị luận, Diệp Thần Phong tâm như chỉ thủy, chậm rãi đi tới phong ấn cường đại cấm chế dưới Thần Kiếm Phong, đột nhiên buộc phát vượt qua ra tất cả người tưởng tượng lực lượng, một quyền đánh về phía Thần Kiếm Phong cấm chế. Ẩm. Như hồng trung đại lữ giống như thanh âm tại trong hư không vang lên, lực lượng đáng sợ chấn động cả cái Thần Kiếm Phong cấm chế run rẩy kịch liệt. Chửi thêm một tiếng, người nọ điên rồi phải không, lại dám công kích Thần Kiếm Phong cấm chế, hắn chẳng lẽ không sợ bị giết sao? Bất quá lực lượng của người nọ không khỏi quá kinh khủng, một quyền vậy mà dung chuyển Thần Kiếm Phong cấm chế. Ngay tại tất cả chú ý lực bị Diệp Thần Phong hấp dẫn lúc, Diệp Thần Phong lại đánh ra quyền thứ hai, công kích về phía Thần Kiếm Phong cấm chế. Thần Kiếm Phong cấm chế ở trong mắt người bình thường không có thể dung chuyển, nhưng ở trong mắt Diệp Thần Phong nhưng không tính là cái gì. Tại Diệp Thần Phong buộc phát 5.000 ức cân lực lượng công kích đến, Thần Kiếm Phong cấm chế tan vỡ đạo vết nước, to lớn tiếng phá hủy kinh động đến kiếm thần điện, phần lớn cao thủ đạp trên phi kiếm xuất hiện. Lớn mật, ngươi là người phương nào? Lại dám công kích ta Thần Kiếm Phong cấm chế, ngươi chán sống. Một tên mặc bạch sắc trường bào, trên người lộ ra nho nhã chi khí, miệng chung quanh giữ lại một vòng râu ria màu đen nam tử, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, lớn tiếng rít gào nói. Nếu như kiếm thần ở đây, có thể dùng bực này khẩu khí nói chuyện với ta, các ngươi còn chưa xứng. Vừa nói, tổ cấp kiếm hồn bay vút ra Diệp Thần Phong hồn hải. Như một cái điên cuồng gào thét hắc long, hung hãn chém vào che kín vết rách trên không gian cấm chế, đem cấm chế chạm nứt ra một chỗ hổng. Sau một khắc, Diệp Thần Phong tại một đôi hầu như ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú, xuyên qua cấm chế lỗ hổng, tiến vào tràn ngập kiếm ý cường đại trong Thần Kiếm Phong, hướng nước cờ Thần Kiếm Phong đệ tử hành đánh một quyền. Đấm ra một quyền, không gian pha thoái. Lực lượng đáng sợ dễ như trở bàn tay giống như vỡ vụn mấy kiếm thần điện cao thủ phát động công kích, đưa bọn chúng đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung lưu lại từng đám huyết vụ, ngã quỵ trong núi rừng, ngất đi. Mạnh, quá mạnh mẽ. Chẳng lẽ Thần Kiếm Phong đột nhiên phong sơn, thật là hắn. Đây chính là đại sự kiện, ta trước tiên phải đem tin tức truyền đi. Mắt thấy Diệp Thần Phong giật nảy mình thủ đoạn. Cả Thần Kiếm Phong bên ngoài nổ banh nổi. Mà lúc này Diệp Thần Phong, đạp trên Thần Kiếm Phong cổ xưa sặc sỡ thêm đá, từng bước một hướng trong Thần Kiếm Phong đi đến. Nghe được động tĩnh, lại có không ít kiếm thần điện cao thủ chạy đến, nhưng những cao thủ này còn chưa công kích Diệp Thần Phong, đã bị hắn nhẹ nhõm giải quyết, hôn mê trong Thần Kiếm Phong. Diệp Thần Phong. Đột nhiên, một đạo giống như cửu thiên thanh âm như sấm trong thần kiếm phong vang lên, chấn động cả thần kiếm phong run rẩy lên, thật lâu không tiêu tan. Là ta. Bên hai vang trở lại đạo này âm thanh khủng bố, Diệp Thần Phong không bị ảnh hưởng, bá đạo đáp lại nói. Tuy rằng hắn chưa từng gặp qua kiếm thần, nhưng từ đạo này thanh âm đáng sợ ở bên trong, hắn vẫn phân biệt ra, đây chính là kiếm thần phát ra. Ta tại kiếm thần điện chờ ngươi, hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng. Nói xong, kiếm thần thanh âm liền biến mất. Thần kiếm phong so với thiên kiếm sơn cao hơn, hơn nữa trong thần kiếm phong trải rộng cấm chế, hơi có chút không khỏe đều có thể lọt vào công kích. Bất quá thực lực của Diệp Thần Phong quá kinh khủng, thân thể lại vô cùng cường đại, trong thần kiếm phong cấm chế căn bản là không có cách tổn thương hắn. Ngay tại Diệp Thần Phong không ngừng mà xé rách trong thần kiếm phong cấm chế, nhanh chóng hướng kiếm thần điện đi đến lúc, thần kiếm phong chân núi lại xuất hiện một người. Mà nếu như Diệp Thần Phong ở đây, có thể liếc mắt nhận ra, người này đúng là cùng hắn rất có sâu xa hôi ý hề lao giả kia. Đứng ở tự mình chữa trị thần kiếm phong cấm chế dưới, hôi y y lao giả nhẹ nhàng huy động cánh tay một cái, phóng xuất ra thiên băng địa liệt vậy lực lượng, hung hãn công kích tại trên thần kiếm phong cấm chế. Sau một khắc, uy lực cực lớn cấm chế tựa như miệng thủy tinh một dạng từng khúc tan vỡ, lộ ra một cái động lớn. Mà một màn kinh người, cả kinh không ít không đi kiếm tu cái cầm thiếu chút nữa rơi ra ngoài. Ừ, bị phá vỡ cấm chế. Tiến vào đến trong thần kiếm phong, hôi y y lao giả đục ngầu trong hai tròng mắt đột nhiên bắn ra đạo đạo tinh quang, nhìn phía không ngừng vang lên vỡ tan tiếng trong thần kiếm phong, lộ ra ngoại nhân tầm vị dáng tươi cười. Ước chừng hơn hai canh giờ về sau, thế như trẻ che Diệp Thần Phong, sẽ toang trong thần kiếm phong cấm chế dày đặc, đi tới tọa lạc tại ở chỗ sâu trong thần kiếm phong, tựa như cung khuyết giống vậy kiếm thần điện bên ngoài. Bất quá hấp dẫn nhất Diệp Thần Phong đấy, không phải là kiếm thần điện khoáng đạt kiến trúc, mà là kiếm thần điện bên ngoài đứng nghiêm 18 thanh cao hơn 10 trượng, thân kiếm mặt ngoài khắc vẽ lấy cổ lão văn lộ, tràn ngập kiếm ý cường đại thạch kiếm. Trừ cái này 18 thanh thạch kiếm, trên không kiếm thần điện, một tòa kiếm thật lớn đồ đồng dạng hấp dẫn lấy chú ý của hắn. Từ kiếm đồ tràn ngập uy lực đến xem, này kiếm đồ uy lực cực kỳ đáng sợ, có thể nhẹ nhõm chém giết giống vậy tổ cảnh đại năng. Kiếm thần điện, quả nhiên nội tình phi phàm. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, bất quá ở trên mặt hắn, nhưng nhìn không ra một vẻ lo âu, hắn đạp trên đều đều bộ pháp, từng bước một đi tới kiếm thần điện bên ngoài, phát ra vang động núi sông vậy âm thanh rít gào. Diệp Thần Phong, đến đây tiếp. Chương 1905, Dương Đông Kích Tây. Ô, ô. Ô, NG. Diệp Thần Phong vừa dứt lời, kiếm thần điện bên ngoài đứng nghiêm 18 thanh thạch kiếm lay động, một cỗ cổ cường đại kiếm ý tại thạch kiếm trong thanh nén, tùy thời chuẩn bị hướng Diệp Thần Phong phát động công kích chí mạng. Hừ, mắt thấy 18 thanh cầm giữ có linh tính thạch kiếm tấn công tới, Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng, từ trong lòng lấy ra giai đoạn trước kích giết địch người, lấy được mấy trăm khối uy lực cực lớn bạo liệt thạch. Ném về phía 18 thanh thạch kiếm. Một viên tự bạo thạch ẩn chứa lực lượng không cách nào đối với ẩn chứa kiếm ý cường đại thạch kiếm cấu thành uy hiếp, nhưng 18 khối bạo liệt thạch đồng thời bạo tạc, sinh ra lực phá hoại hủy thiên diệt địa. Đánh rách tả tơi kiếm thần điện bên ngoài không gian, xé rách kiếm thần điện cửa vào cấm chế đồng thời, tại chỗ làm vỡ nát 8 thanh thạch kiếm, cũng đem còn dư lại 10 thanh thạch kiếm đánh nứt đạo vết nước. Lớn mật. Mấy trăm khối bạo liệt thạch bạo tạc lực lượng dần dần tản đi lúc, phần lớn kiếm thần điện cao thủ bay ra thần điện, đem chắp hai tay sau lưng, cao ngạo lập Diệp Thần Phong đoàn đoàn bao vây rồi. Người đang ở hiểm cảnh, Diệp Thần Phong nhưng không có toát ra vẻ kinh hoàng, hắn chắp hai tay sau lưng, đứng ngạo nghễ, căn bản không có đem kiếm thần điện để vào mắt. Kiếm thần, này chính là ngươi đại khách chi đạo sao? Diệp Thần Phong căn bản không có nhìn từng tên một giận tím mặt kiếm thần điện đại năng, đưa mắt bắn về phía cung khuyết vậy ở chỗ sâu trong kiếm thần điện, thanh âm hùng hậu nói. Khách! Bản thân sống không nhiều năm tháng, còn lần thứ nhất nhìn thấy ngươi loại này ác khách. Kiếm thần hùng hậu, tràn ngập mũi nhọn thanh âm vang lên, nếu như ta không có đoán sai, Thiên Kiếm Hoàng, Huyền Kiếm Hoàng đột nhiên biến mất, cùng ngươi có liên quan đi. Không sai, bọn hắn đã quy thuận ta. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, thản nhiên thừa nhận nói. Cái gì? Lời của Diệp Thần Phong tại Kiếm Thần Điện bên ngoài nhấc lên sóng to gió lớn. Thiên Kiếm Hoàng, Huyền Kiếm Hoàng đây chính là gần với kiếm thần tồn tại, càng là kiếm thần trợ thủ đắc lực, lục tinh đạo tổ cảnh giới đại năng. Bọn hắn không dám tưởng tượng, Diệp Thần Phong dùng hạng gì phương pháp, đã thu phục được hai đại kiếm hoàng. Diệp Thần Phong, ta ngược lại thật ra xem nhẹ thủ đoạn của ngươi rồi. Kiếm thần nói nhỏ, sắc bén thanh âm trong không có một chút tâm tình chập chờn, làm cho không người nào có thể phỏng đoán ra ý tưởng chân thật của hắn. Kiếm thần, ngươi đoán thử coi bọn hắn tại sao lại quy thuận ta. Diệp Thần Phong cười cười, nói ra. Bản thân đoán không ra ngươi ti tiện thủ đoạn. Kiếm thần thấp giọng nói. Kỳ thật ngươi cũng có thể đoán ra, như Thiên Kiếm Hoàng, Huyền Kiếm Hoàng bọn hắn vậy chờ câu ngạo nhân, phải không sợ chết đấy. Chỉ có một sự kiện có thể tỉnh lại bọn hắn, đó chính là bọn họ cây. Bọn hắn không có quên mình cây, không có quên máu của chính mình. Bọn hắn còn nhớ rõ, mình là nhân tộc. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, thẳng thắn nói. Nhân tộc. Nguyên lai ngươi không là ta kiếm vực người. Kiếm thần giọng nói chuyện trầm trọng một phần, hiển nhiên lời của Diệp Thần Phong như dao, đâm xuyên qua hắn phong trần trí nhớ. Thân là nhân tộc người, nhưng cam nguyện làm thiên tộc con chó, loại người như ngươi như thế nào xứng làm kiếm vực vương. Diệp Thần Phong không chút khách khí chỉ trích. Tại Diệp Thần Phong nghĩa chính ngôn từ chỉ trích kiếm thần lúc, một viên thật nhỏ bụi bặm dùng tốc độ cực nhanh trong kiếm thần điện xuyên toa. Này hạt bụi, đúng là càn khôn cảnh. Mà khống chế càn khôn cảnh cực nhanh qua lại người là chân thân của Diệp Thần Phong, đứng ở kiếm thần điện bên ngoài, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý chính là Diệp Thần Phong kính tượng phân thân. Mới vừa Diệp Thần Phong lợi dụng mấy trăm khối tiếng bạo liệt nổ tung cơ hội, chia ra kính tượng phân thân, khống chế càn khôn cảnh xuyên qua vỡ tan cửa điện. Tiến vào trong kiếm thần điện, chuẩn bị thần không biết quỷ không hay xông vào trong tàng bảo điện, trộm lấy đối với hắn cực kỳ trọng yếu tổ kiếm tinh. Huyền Kiếm Hoàng, chúng ta khoảng cách tàng bảo điện có còn xa lắm không? Diệp Thần Phong chỉ vào chiếu rọi ra ngoại giới hình ảnh kính quang, thấp giọng hỏi. Nhanh, xuyên qua phía trước hai tọa cấm chế, chính là tàng bảo điện rồi, bất quá này hai tọa cấm chế uy lực rất lớn. Mà tàng bảo điện bên ngoài còn có một lục tinh đạo tổ đại có thể thủ hộ. Đến bước đường cùng, bất đắc dĩ đầu nhập vào Diệp Thần Phong Huyền Kiếm Hoàng thấp giọng nói. Quả nhiên, trong kiếm thần điện này không chỉ có Huyền Kiếm Hoàng, Thiên Kiếm Hoàng hai đại lục tinh đạo tổ. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, ghi nhớ lại vị trí của tàng bảo điện, khống chế càn khôn cảnh tiếp tục phi hành. Rất nhanh, càn khôn cảnh bị một cỗ cường đại cấm chế ngăn trở. Thánh tinh, thiêu đốt. Diệp Thần Phong lấy ra phần lớn thánh tinh, đầu nhập vào càn khôn cảnh trong năng lượng trì, đem càn khôn cảnh xuyên toa lực tăng lên tới cực hạn, cưỡng ép đã vượt qua một lớp cấm chế, tiếp tục trong kiếm thần điện phi hành. Rất nhanh, càn khôn cảnh lại gặp phải tầng thứ hai cấm chế. Diệp Thần Phong lập lại chiêu cũ, không tiếc giá cao thiêu đốt thánh tinh, khống chế càn khôn cảnh cưỡng ép xuyên qua. Rất nhanh đi tới một tòa cổ xưa thạch điện bên ngoài. Người nào? Diệp Thần Phong không chế càn khôn cảnh dừng lại ở thạch điện bên ngoài lúc, trấn thủ thạch điện không nhiều năm tháng hôi y y lão giả đột nhiên mở ra đóng chặt hai con ngươi, đã tập trung vào càn khôn cảnh. Nhưng còn chưa chờ hắn phát động công kích, Diệp Thần Phong cùng với tứ đại điên phong tổ cảnh đại năng đồng thời xuất hiện, đưa hắn bao quanh bao vây vào giữa. Cảm giác được thần đạo hư. Khí tức của đám người thần hàng cổ, hôi y y lao giả nội tâm nhảy loạn một cái, con mắt càng là trừng tròn xoe. Sau một khắc, thần đạo hư bốn người đồng thời ra tay, đánh về phía hắn. Hôi y y lao giả tuy rằng thực lực cường đại, đạt đến lục tinh đạo tổ cảnh giới, nhưng đối mặt thần đạo hư bốn người, hắn không hề có lực hoàn thủ, không đến ba cái hô hấp, hắn đã bị thần đạo hư bốn người trọng thương, hai mắt tối sầm lại, ngất đi. Phệ không trùng, xem ngươi rồi. Thần đạo hư bốn người trọng thương hôi y y lao giả lúc, Diệp Thần Phong đem phệ không trùng kêu gọi ra, để cho nó nhanh chóng thôn vệ tàng bảo điện bên ngoài cấm chế. Cùng lúc đó, kiếm thần vẫn còn đang lớn tiếng trách móc kiếm thần, bởi vì hắn 10 phần phấn khích, nghĩa chính ngôn từ, để cho một kiếm thần điện cao thủ hai mặt nhìn nhau, không dám tùy tiện động thủ với hắn. Nói xong rồi chưa? Kiếm thần càng nghe càng căm tức, thanh âm trầm thấp nói. Không có. Kính tượng phân thân chắp hai tay sau lưng, không sợ nói, kiếm thần, ngươi bây giờ tỉnh ngộ vẫn còn kịp, ngươi bây giờ tỉnh ngộ, ta có thể tha ngươi một mạng, không san bằng ngươi kiếm thần điện. Xôn xao. Diệp Thần Phong vừa dứt lời, một mảnh xôn xao. San bằng kiếm thần điện, đây chính là kiếm thần điện sáng tạo chịu, chưa bao giờ có người dám nói lời. Hơn nữa từ Diệp Thần Phong tản ra khí tức đến xem, hắn chỉ có nhất tinh đạo tổ cảnh giới. Dùng nhất tinh đạo tổ cảnh giới, tuyên bố san bằng kiếm thần điện, này là dạng gì dựa, cho hắn dũng khí lớn như vậy. Lão Sược, kiếm thần điện ta há là ngươi bực này tiểu nhân vật có thể đều xấu. Dáng người khôi ngô, mặt chữ quốc, trên người tản ra mãnh liệt kiếm ý, tứ tinh đạo tổ cực trí kim kiếm sứ khống chế không nổi lửa giận trong lòng. Triệu hoán ra thánh cấp kiếm hồn, đan sen vô thượng kiếm đạo chi huy, chém về phía Diệp Thần Phong. Xuy. Thánh cấp kiếm hồn chém rụng, không nhúc nhích Diệp Thần Phong bị chém thành hai nửa. Mà một màn này, kinh điệu ở đây trong mắt của tất cả mọi người. Ni mã, đã chết. Gia hỏa này không là tới khôi hài đi, hắn không phải là tuyên bố san bằng kiếm thần điện sao. Như thế nào liền thánh cấp kiếm hồn của kim kiếm sứ đều ngăn cản không nổi. Sớm biết như vậy gia hỏa này yếu như vậy, ta liền xuất thủ, không công đem thật tốt cơ hội lập công chắp tay nhường cho người. Không đúng. Ngay tại một kiếm thần điện cao thủ khịt mũi mà cười, nghĩa mai Diệp Thần Phong không biết tự lượng sức mình bỏ mạng lúc, kiếm thần đã nhận ra đoan nghi. Mà lúc này, phệ không trùng mạnh mẽ sắp sửa tàng bảo điện bên ngoài cấm chế cắn ra một cái động lớn, Diệp Thần Phong buộc phát kinh thiên chi lực, đẩy ra tàng bảo điện đại môn vừa dày vừa nặng, xông vào. Chương 1906, trấn áp kiếm thần điện. Chư vị tiền bối, nhanh chóng giúp ta pha cấm. Tiến vào đến trong tàng bảo điện, Diệp Thần Phong lập tức đem tứ đại điên phong tổ cảnh đại năng kêu gọi ra, để cho bọn hắn công kích toàn lực trong tàng bảo điện cấm chế. Phá vỡ phong ấn bảo vật cấm chế, đem kiếm thần điện cất chứa không nhiều năm tháng bảo vật thu vào trong càn khôn cảnh. Hèn hạ tiểu tử, nhanh chóng đi ra cho ta. Diệp Thần Phong nhanh chóng cướp đoạt trong tàng bảo điện bảo vật lúc, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, chấn động tàng bảo điện bên ngoài không gian run rẩy lên. Nguyên Thủy Đạo Thai, Trúc Long tiền bối, Hỗn Độn, Long Huyết Sư, trụ vững cho ta cửa điện, đừng cho kiếm thần bọn hắn tiến đến. Diệp Thần Phong đem lực đại vô cùng Nguyên Thủy Đạo Thai bọn hắn kêu gọi ra, để cho bọn hắn đứng vững không ngừng lọt vào kiếm thần đám người công kích cửa điện, tiếp tục cướp đoạt từng kiện vô cùng chân quý chân tàng. Rầm rầm rầm. Tại kiếm thần đám người hung mãnh công kích đến, tàng bảo điện đại môn tiếng chấn động càng lúc càng vang dội, mang đến cho thần ma Trúc Long bọn hắn áp lực cực lớn. Mà lúc này, Diệp Thần Phong đã đem trong tàng bảo điện gần một nửa cất chứa thu vào trong càn khôn cảnh, cũng trong tàng bảo điện phát hiện một cái phong ấn cường đại cấm chế, huyền như ngọc điêu khắc cái hộp. Làm Diệp Thần Phong dựa vào thực lực cường đại, phá vỡ cái hộp mặt ngoài cấm chế lúc, phát hiện trong hộp thật chặt nằm một viên to bằng trứng ngỗng, toàn thân ngăm đen, ẩn chứa vô cùng cường đại tổ kiếm chi huy tinh thạch. Tổ kiếm tinh, thật sự để cho ta đã tìm được tổ kiếm tinh. Tại phệ thần não phân biệt do dưới, Diệp Thần Phong hoàn toàn khẳng định, viên này to bằng trứng ngỗng tinh thạch, đúng là hắn đau khổ tìm kiếm tổ kiếm tinh. Rầm rầm. Tại Diệp Thần Phong đem tổ kiếm tinh thu vào càn khôn cảnh lúc, to lớn cửa điện lại một lần nữa lọt vào kiếm thần công kích, đáng sợ kiếm ý xuyên thấu qua vừa dày vừa nặng cửa điện, truyền vào trong cánh tay của đám người thần ma Trúc Long, chấn cho bọn họ cánh tay run lên. Phun ra một ngụm máu tươi, thế bay ra ngoài. Đánh bay thần ma Trúc Long ba người, che kín vết rách cửa điện từ từ mở ra, mang theo kinh thiên kiếm thế kiếm thần cái thứ nhất vọt vào, tưởng chặn đánh giết đám người Diệp Thần Phong. Nhưng hắn xông vào tàng bảo điện lập tức, cầm trong tay cực phẩm tổ khí thần hư kiếm thần đạo hư, cùng với cầm trong tay tử vong liêm đao thần hằng cổ đồng thời ra tay, đánh về phía hắn. Đánh giết vô địch đao mang, bóng kiếm giao hòa vào nhau, trực tiếp đem tàng bảo điện cứng rắn không gian tê liệt mở đường vết nứt, đáng sợ công kích lại để cho kiếm thần chịu biến sắc, không thể không thối lui ra khỏi tàng bảo điện. Hai đại cực phẩm tổ khí. Cảm giác được đao mang, bóng kiếm khủng bố, kiếm thần sắc mặt hơi đổi một chút, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Vạn kiếm trận, mở cho ta. Kiếm thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệu hoán đến chọc vào trong thần kiếm phong mấy vạn thanh bán tổ cảnh giới thần kiếm, xoay quanh tại đỉnh đầu của mình, tạo thành huyền ảo vô cùng kiếm đồ. Sau một khắc, kiếm thần khống chế vạn kiếm trận không tiếc giá cao công kích tàng bảo điện cửa, đáng sợ kiếm uy trực tiếp đem vô cùng cứng rắn cửa điện đánh bể. Mà lúc này, Diệp Thần Phong tại đám người thần đạo hư dưới sự trợ giúp, đem trong tàng bảo điện 2/3 bảo vật thu vào trong càn khôn cảnh, trong đó kể cả ba đại thượng phẩm tổ khí. Giết! Cửa điện nghiền nát, kiếm thần lập tức cấm chế vạn kiếm trận hóa thành vô biên kiếm hải, chạy không ngừng đánh về phía đám người Diệp Thần Phong. Hừ! Đáng sợ kiếm hải tấn công tới, thần hằng cổ lạnh rên một tiếng, cầm trong tay tử vong liêm đao vọt vào kiếm hải ở bên trong, bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Không ngừng mà cắn nát lấy kiếm hải, dùng lực lượng một người ngăn cản vạn kiếm trận công kích. Thực lực sâu không lường được thần hằng khổ ngạnh hám vạn kiếm trận lúc, thần đạo hư, điên phong tà tổ, phạt thiên tổ đồng thời ra tay, đánh về phía kiếm hải. Bốn người đều là điên phong tổ cảnh đại năng, bộc phát toàn lực công kích bực nào đáng sợ. Coi như là vạn kiếm trận do cỡ vạn bán tổ chi kiếm tạo thành cũng ngăn cản không nổi. Bị bốn người liên thủ trực tiếp phá vỡ. Tứ đại điên phong tổ cảnh đại năng. Cảm giác được thần đạo hư bốn người thực lực, kiếm thần sắc mặt đại biến, lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Diệp Thần Phong này rốt cuộc là người nào? Kiếm thần trong đầu đã hiện lên mấy ý niệm, suy đoán nảy sinh thân phận của Diệp Thần Phong tới. Cuối cùng điên phong tổ cảnh đại năng cơ hồ là hư thần giới kim tự tháp tầng chót nhất nhân vật, hầu như rất ít xuất thế. Chớ đừng nói chi là bốn người đồng thời bảo hộ một nhất tinh đạo tổ cảnh giới thanh niên. Bốn vị, nhanh chóng chân áp kiếm thần. Xuất hiện ở tan cảnh tàng bảo điện bên ngoài, nhìn xem mặc màu vàng hoàng giả trường bào, dáng người như thép thương giống như cao ngất, chung quanh thân thể tràn ngập xung thiên kiếm ý, tựa như một thanh vô địch thần kiếm giống vậy kiếm thần. Truyền âm nói, được, hắn giao cho chúng ta. Tuy rằng kiếm thần trước kia bọn hắn một bước vào bán bộ hư thần cảnh giới, nhưng thần đạo hư bốn người thực lực đồng dạng đáng sợ, bốn người liên thủ chân mà đối kháng bán bộ hư thần cảnh giới kiếm thần. Thượng cổ tổ khí, hóa cổ trận. Thần đạo hư bốn người cùng kiếm thần kịch liệt lúc đang chém giết, Diệp Thần Phong khống chế ba mặt thượng cổ tổ kỳ hóa thành một tòa huyền ảo cổ trận, cùng vạn kiếm trận tại trong hư không kịch liệt đối công. Mà đám người Diệp Thần Phong, cùng ba đại kiếm tôn, ba đại kiếm sứ kích chiến. Thất Tuyệt, Thôn Hung Linh, Kim Tắc Mệnh, Tuyệt Vô Tình, các ngươi khỏe lớn gan chó, dám phản bội kiếm thần điện ta, có tin ta hay không đem bọn ngươi ba đại kiếm cung san thành bình địa, để cho các ngươi chọn đời không được siêu sinh. Nhìn xem trợ giúp Diệp Thần Phong đối kháng mình đám người Thất Tuyệt lao tổ, kiếm thần giận tím mặt, tức giận hét lên. Kiếm thần! Ngươi chính là suy nghĩ thật kỹ tình cảnh của chính mình, có thể hay không bình an vượt qua hôm nay đi. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, không yếu thế chút nào nói ra. Bất quá hắn cũng không có triệu hồi ra Thiên Kiếm Hoàng cùng Huyền Kiếm Hoàng. Hắn sợ hãi Thiên Kiếm Hoàng cũng không phải là chân tâm thành ý thần phục chính mình, ở lúc mấu chốt đối với chính mình quay giáo một kích. Hồng Ngông huyết mạch thiêu đốt. Diệp Thần Phong thiêu đốt cường đại Hồng Ngông huyết mạch. Đem thực lực bản thân tăng lên đến mức cực kỳ, cầm trong tay phi tiên kiếm cùng tứ tinh đạo tổ cảnh giới kim kiếm sứ kịch liệt chém giết. Kim kiếm sứ tuy rằng cảnh giới vượt xa Diệp Thần Phong, nhưng Diệp Thần Phong cường đại thân thể lực lượng hoàn toàn đền bù chênh lệch về cảnh giới. Hơn nữa tổ long chi nhãn đáng sợ, kim kiếm sứ căn bản ngăn cản không nổi, bị Diệp Thần Phong hung mãnh công kích áp chế hoàn toàn ở thế công, liên tiếp bại lui. Mà ở cơ bản củng cố lục tinh đạo tổ cảnh giới Thất Tuyệt lao tổ dưới sự dẫn dắt, ba đại kiếm tôn, hai đại kiếm sứ, cùng cùng với chúng kiếm thần điện cao thủ căn bản ngăn cản không nổi. Rất nhanh, từng tên một thực lực không tầm thường kiếm thần điện đại năng bị đám người Thất Tuyệt lao tổ trấn áp, càng có không ít người ở trong cơn chém giết kịch liệt chết. Hỗn độn vô cực. Diệp Thần Phong sau lưng xuất hiện nguy nga cao lớn hỗn độn thần mục, khi hắn cùng hỗn độn thần mục dung hợp vào một chỗ, đem tứ đại tổ cấp đạo đồ dung hợp vào một chỗ lúc, tạo thành vô cực đại đạo, dễ như trở bàn tay giống như vỡ vụn công kích của kim kiếm sứ, nặng nề đánh vào trên thân thể hắn, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Sinh tử bàn, trấn áp. Trọng thương kim kiếm sứ, Diệp Thần Phong lập tức đem sinh tử bàn kêu gọi ra, khống chế sinh tử bàn không ngừng mà biến lớn, hung hãn trấn áp tại kim kiếm sứ trên thân thể, đáng sợ sinh tử chi lực xỏ xuyên qua tiến vào thân thể của hắn. Đem thân thể của hắn phá hư rối tinh rối mù, hầu như đánh mất sức tái chiến. Thu. Trấn áp kim kiếm sứ, Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem ý thức mơ hồ hắn, cùng với bị đám người Thất Tuyệt lao tổ trấn áp kiếm thần điện cao thủ thu sạch tiến vào trong càn khôn cảnh đã trấn áp lên. Rất nhanh, đám người Thất Tuyệt lao tổ đã xong chiến đấu, ngoại trừ đan dệt ra vạn trượng bóng kiếm. Cùng đám người thần đạo hư đại chiến kiếm thần ngoài, những người khác tất cả đều bị trấn áp, giam giữ tại trong càn khôn cảnh. Chương 1907, kiếm thần là giả. Kiếm thần, ngươi đại thế đã mất, ngoan ngoan cam chịu số phận đi. Nhìn xem một mình ác chiến kiếm thần, Diệp Thần Phong nội tâm nhưng vô hình sinh ra một chút bất an. Tuy rằng thần đạo hư bốn người đều là điên phong tổ cảnh đại năng, nhưng điên phong tổ cảnh cùng bán bộ hư thần ở giữa thực lực sai biệt rất lớn, bán bộ hư thần hẳn sơ bộ nắm giữ lĩnh vực. Mà kiếm thần cùng thần đạo hư bốn người kịch chiến lâu như vậy, nhưng chậm chạp không vận dụng lĩnh vực chi lực. Còn nữa, nếu như kiếm thần thật sự tao ngộ sinh tử nguy cơ, tòa chấn kiếm vực không nhiều năm tháng thần thiên tộc điên phong thiên tổ sẽ phải hiện thân. Chẳng lẽ này kiếm thần là giả? Diệp Thần Phong trong đầu toát ra một cái không thể tưởng tượng nổi ý niệm trong đầu. Vạn kiếm trận, tan ra ta thể. Lúc này, kiếm thần thi triển bí pháp thần thông, điều động cùng trên cổ tổ trận đối công đích vạn kiếm trận phân giải, hóa thành trên cơ vạn bán tổ kiếm, dung nhập vào trong thân thể của hắn. Hiu hiu hiu. Từng đạo chói hai tiếng xe gió lên. Kiếm thần thân thể dường như động không đáy một dạng điên cuồng dung hợp bán tổ kiếm, khi hắn cùng trên tuyệt đối tổ kiếm dung hợp vào một chỗ lúc, chiến lực của hắn tăng thêm một bước, dần dần vượt trên thần đạo hư, điên phong tả tổ bốn người hùng mãnh công kích. Chém! Kiếm thần thủ cánh tay vung lên, vạn đạo kiếm mang tung không chém xuống, tựa như ngân hà chảy ngược, trực tiếp đem không né kịp điên phong tả tổ chém vỡ rồi. Bất quá sau một khắc, điên phong tà tổ dựng lại thân thể, như bạch tuộc bình thường quấn quanh hướng về phía kiếm thần thân thể, cưỡng ép đối với hắn tiến hành trói buộc. Thần ma yêu pháp tướng. Kiếm thần bị trói luồng lập tức, đám người thần đạo hư lập tức thi triển uy lực cực lớn sát chiêu, oanh kích lấy kiếm thần thân thể, tưởng muốn hợp lực nát bấy nhục thể của hắn, đưa hắn trọng thương. Nhưng dung hợp trên vạn bán tổ kiếm, kiếm thần thân thể đã xảy ra biến hóa về chất. Ngạnh hám thần đạo hư ba người công kích, trên vạn bán tổ kiếm giúp hắn hóa giải phần lớn công kích, thân thể cũng không có tan tác. Vạn kiếm trảm. Kiếm thần thân thể trong phun trào khỏi vô tận kiếm ý bay thẳng trời xanh, trực tiếp làm vỡ nát điên phong tà tổ trói buộc thân thể của hắn tứ chi, hóa thành vạn đạo kiếm quang, chém về phía phát động vòng thứ hai công kích đám người thần đạo hư, ngạnh hám thế công của bọn hắn. Thất tuyệt! Ngươi nói người kia là kiếm thần sao? Tuy rằng kiếm thần dung hợp vạn kiếm trận, lực công kích đạt tới không thể tưởng tượng nổi trình độ, nhưng chẳng biết tại sao, Diệp Thần Phong càng phát ra cảm giác cảm thấy không đúng, nhanh chóng sắc mặt nghiêm túc Thất Tuyệt lao tổ. Người nọ đúng là kiếm thần. Thất Tuyệt lao tổ nhẹ gật đầu, không thể nghi ngờ nói ra. Nếu như hắn thật là kiếm thần, vì sao công kích của hắn phương thức như thế nào chỉ một chứ? Diệp Thần Phong trao mày nói ra. Cái này. Diệp Thần Phong này vừa nói, đám người Thất Tuyệt lao tổ cũng cảm giác cảm thấy không đúng. Bởi vì từ đầu đến cuối, kiếm thần đều không có thi triển hắn uy chấn toàn bộ kiếm vực thành danh tuyệt kỹ, hắn vận dụng chỉ là cỡ vạn bán tổ kiếm lực lượng. Huyền Kiếm Hoàng, Thiên Kiếm Hoàng, theo các ngươi biết, kiếm thần có phân thân sao? Nếu như trước mắt cùng tứ đại điên phong tổ cảnh đại năng kịch chiến, cũng không rơi vào hạ phong người không phải là kiếm thần, chuyện kia quá đáng sợ, Diệp Thần Phong lập tức thông qua càn khôn cảnh, câu thông hai đại kiếm hoàng. Phân thân. Chúng ta chưa từng nghe qua. Huyền Kiếm Hoàng, Thiên Kiếm Hoàng đồng thời đáp lại nói. Hy vọng suy đoán của ta là dư thừa. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, bất quá trong lòng hắn càng cảm thấy bất an. Di thân hoa kiếm, kiếm long quyển. Xen lẫn vạn đạo bán tổ kiếm, ngăn cản được công kích của đám người thần đạo hư, kiếm thần dung hợp cỡ vạn bán tổ kiếm lực lượng, hóa thành kinh khủng dữ tợn kiếm long quyển, hướng đám người thần đạo hư phát động công kích chí mạng. Thần ma yêu pháp tướng. Đối mặt gào thét đánh tới kiếm long quyển, thần đạo hư đem thần hư kiếm lực công kích tăng lên đến mức cực kỳ, suy diễn cường đại đạo ý, huyễn hóa ra thần ma yêu ba đầu, phát động tam trọng pháp tướng công kích, nên hướng kiếm long quyển. Rầm rầm rầm. Thần đạo hư kích phát thần hư kiếm, thi triển thần ma yêu pháp tướng uy lực cực kỳ khủng bố, cứng rắn chặn lại kiếm long quyển công kích. Nhưng lúc này, đám người thần hàng cổ đồng thời ra tay, đánh về phía kiếm long quyển, một lần hành động phá hết kiếm thần công kích, vỡ vụn hơn ngàn đem bán tổ kiếm, đem kiếm thần đánh bay ra ngoài, đánh tới mấy trăm mét bên ngoài trên vách núi đá, đem vách núi đụng bể đạo vết nước, suýt nữa đem vách núi đụng gãy. Không đúng, hắn hẳn không phải là thật sự kiếm thần. Diệp Thần Phong biến sắc, thanh âm ngưng trọng nói. Không phải thật kiếm thần. Diệp công tử, người chắc chắn chứ? Ánh mắt của đám người thất tuyệt lão tổ đồng loạt quăng bắn về phía Diệp Thần Phong. Nếu như Diệp Thần Phong nói là sự thật, cái kia tình cảnh của bọn hắn liền nguy hiểm. Nếu như là các ngươi, tao ngộ sinh tử nguy cơ, các ngươi sẽ ứng đối như thế nào? Diệp Thần Phong thấp giọng hỏi. Đối mặt sinh tử nguy cơ, chúng ta sẽ mượn tổ mạch chi lực. Tuyệt vô tình nói ra. Không sai, ta nghĩ kiếm thần điện tổ mạch tuyệt đối vượt qua ba đại kiếm cung. Nếu như kiếm thần gặp nguy hiểm, nhất định sẽ vận dụng tổ mạch chi lực giết địch. Có thể cho tới hôm nay, chúng ta đều không thấy kiếm thần mượn tổ mạch chi lực. Điều này nói rõ này kiếm thần là giả. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Này chuyện này, nghe được phân tích của Diệp Thần Phong, đám người thất tuyệt lao tổ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, cảm giác được sự thái tính nghiêm trọng. Nhưng hôm nay, bọn họ cùng Diệp Thần Phong là một trên sợi dây châu chấu, đã không có đường lui. Về cho ta, tại kiếm thần chấn vỡ to lớn vách núi, một lần nữa giết khi đi tới, thần hằng cổ kích phát tử vong liêm đao lực lượng, chém ra một đạo bán nguyệt hư ảnh. Nhất đao chạm nát kiếm thần công kích, hung hãn chém ở ngực của hắn bên trên, để lại một đạo thật sâu vết đao. Không có máu tươi chảy ra, ta đoán quả nhiên không sai, này kiếm thần chẳng qua là phân thân. Nhìn xem kiếm thần bị tử vong liêm đao chém đứt thân thể, nhưng không có một giọt máu tươi chảy ra, xác nhận suy đoán của Diệp Thần Phong, trước mắt kiếm thần chẳng qua là phân thân. Bốn vị tiền bối, này kiếm thần là giả. Bốn người tiền bối nhanh chóng hợp lực trấn áp hắn. Diệp Thần Phong triệu hoán ra sinh tử bàn, đưa hắn cho Phạt Thiên Tổ mượn, lớn tiếng nói. Giả dối. Thần đạo hư bốn người lông mày chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ. Bọn hắn không thể tin tưởng, tập hợp bốn người chi lực, tốn sức trăm cay nghìn đắng bị thương nặng kiếm thần là giả. Bại lộ thân phận, kiếm thần đột nhiên buông tha cho công kích, tưởng phải nhanh chạy trốn rời đi nơi này. Chạy đi đâu? Thần đạo hư bốn người lập tức ra tay, toàn lực chấn áp kiếm thần. Diệp Thần Phong cũng khống chế ba đại tổ kỳ cấm chế lấy không gian, phong tỏa kiếm thần đường chạy trốn. Nhưng kiếm thần dung hợp trên vạn bán tổ kiếm, lực công kích quá sắc bén, hắn toàn bộ mưu cầu vì dưới, thần đạo hư bốn người công kích không ngừng bị xé nứt. Chém! Cường thế xé rách thần đạo hư bốn người công kích. Kiếm thần xen lẫn cỡ vạn bán tổ kiếm lực lượng, hóa thành một đạo không có thể ngang hàng vô địch kiếm mang, toàn lực chém về phía ba đại tổ kỳ phong ấn cấm chế không gian, đáng sợ kiếm quang cứng rắn đem cấm chế không gian xé một đạo cự đại lỗ hổng. Cấm chế không gian bị chém rách, kiếm thần thừa nhận thần đạo hư bốn người hùng mãnh công kích, đem tự thân tốc độ tăng lên đến đỉnh phong, cưỡng ép xuyên qua không gian liệt ngân, muốn chạy trốn nơi đây. Nhưng hắn bay vút ra không gian liệt ngân lập tức, một cỗ vượt qua hắn tưởng tượng lực lượng hung hãn đánh vào trên thân thể hắn, nát bấy hắn công kích đồng thời, đưa hắn đánh bay trở về. Sau một khắc, bể tan cảnh trong không gian xuất hiện một bóng người già nua. Làm Diệp Thần Phong chứng kiến đạo thân ảnh này lúc, lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Chương 1908, Kiếm Chủng. Tiền bối, là ngươi. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện, một quyền đem kiếm thần chấn bay trở về Hôi Y Lìa lão giả, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, hắn chính là lúc trước mình ở Bạch Kiếm Thành gặp phải tên kia thần bí lão giả. Diệp Tiểu Hữu, chờ ta trước chấn áp hắn, chúng ta lại ôn chuyện. Hôi Y Lìa lão giả hướng về phía Diệp Thần Phong lộ ra một tia nụ cười thân thiện, hướng vết thương chồng chất kiếm thần phát động hung mãnh công kích. Vực, Hôi Y Lìa lão giả này là bán bộ hư thần. Cảm giác được Hôi Y Lìa lão giả lúc công kích, chung quanh thân thể xuất hiện thần bí không gian lực lượng, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ khiếp sợ. Khiếp sợ Hôi Y Lìa lão giả không phải là điên phong tổ cảnh đại năng, mà là bán bộ hư thần. Kiếm thần thương thế vốn là cực kỳ nghiêm trọng, căn bản ngăn cản không nổi bán bộ hư thần cảnh giới công kích của Hôi Y Lìa lão giả, bị hắn hung mạnh thế công áp chế hoàn toàn. Mà hắn điều động từng thanh bán tổ kiếm, tức thì bị Hôi Y Lìa lão giả khống chế sức mạnh của vực nát bấy, không sức đánh ma pháp hại Hôi Y Lìa lão giả mảy may. Thực nhật Hoàng Luân, chấn áp. Hôi Y Lìa lão giả hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệu hoán ra tựa như mặt trời đỏ bình thường cực phẩm tổ khí thực nhật Hoàng Luân, khống chế thực nhật Hoàng Luân phóng xuất ra kinh khủng tổ huy, hung hãn đánh vào kiếm thần trên thân thể, chấn áp thô bạo hắn thân thể bị trọng thương. Cấm phong thạch, phong ấn. Tiếp đó, Hôi Y Lìa lão giả triệu hoán ra một khối ẩn chứa thần kỳ lực lượng tảng đá, hóa thành không gian hấp động, đem kiếm thần cấm chế tại trong cấm phong thạch. Tiền bối, sao ngươi lại tới đây? Diệp Thần Phong mơ hồ đoán được thân phận của Hôi Y Lìa lão giả, chậm rãi đã đi tới, nói ra. Ta tới đây là chủ nhân lấy một vật. Hôi Y Lìa lão giả lộ ra nụ cười nhàn nhạt, từ mi thiện mục nói ra. Ngươi là Xích Nhật. Dừng ở Hôi Y Lìa lão giả gương mặt già nua, thân hằng cổ tìm tòi trí nhớ, nghĩ tới thân phận của hắn, ngoài ý muốn nói. Không sai, đúng là lão phu. Hôi Y Lìa lão giả gật đầu nói, thân hằng cổ, thân đạo hư, phát thiên, chúng ta lại gặp mặt, không nghĩ tới các ngươi vậy mà cùng tiểu chủ cùng một chỗ. Tiểu chủ. Nghe được Xích Nhật lão tổ đối với xưng hô của Diệp Thần Phong, thân hằng cổ, đám người phạt thiên tổ lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Tiền bối, ngươi thật nhận thức cha ta. Diệp Thần Phong nhịn xuống nội tâm kích động hỏi. Hắn đến hư thần giới, ngoại trừ tìm Nguyệt Nghê Thường bên ngoài, vẫn còn muốn tìm Diệp Vô Cực. Hôm nay, hắn vô cùng có khả năng từ Xích Nhật lão tổ trong miệng được biết Diệp Vô Cực tin tức. Không sai. Lão phu đúng là vô cực thần người hầu. Xích Nhật lão tổ gật đầu nói. Tiền bối kia, cha ta hắn bây giờ khỏe không? Mẫu thân của ta tình huống như thế nào? Bọn hắn vẫn còn tiểu lục đạo. Xác định thân phận của Xích Nhật lão tổ, Diệp Thần Phong phiền muộn đem vấn đề nói ra. Vô cực thần vẫn còn tiểu lục đạo ở bên trong. Hôm nay tiểu lục đạo đã bị chủ nhân hoàn toàn khống chế. Hắn chính mượn lục đạo chi lực phục sinh phu nhân. Xích Nhật lão tổ gật đầu nói, hôm nay phu nhân phục sinh đã đến cuối cùng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, phu nhân hẳn lập tức có thể phục sinh. Thật tốt quá! Biết được tin tức này, Diệp Thần Phong càng thêm kích động, đúng rồi tiền bối, ngươi tới kiếm vực lấy vật gì? Là không phải vì phục sinh mẫu thân của ta mà dùng. Vâng, tưởng muốn phục sinh phu nhân, nhất định phải dung hợp mấy đại bổn nguyên lực. Mà ta tới kiếm vực là vì lấy kiếm chi bổn nguyên. Xích Nhật lão tổ gật đầu nói. Kiếm chi bổn nguyên, kiếm vực trong có kiếm chi bổn nguyên. Diệp Thần Phong thế nhưng là rõ ràng bổn nguyên lực đáng sợ, mà kiếm chi bổn nguyên càng là hắn ước mơ. Bất quá so sánh với thần giao thiên, kiếm chi bổn nguyên không đáng kể chút nào. Ừ, nếu như ta không có đoán sai, kiếm chân chính thần đang tại dung hợp kiếm chi bổn nguyên. Chủng kích hư thần cảnh giới. Xích Nhật lão tổ gật đầu nói, vốn ta không có niềm tin rất lớn, từ kiếm thần thủ trong cướp đi kiếm chi bổn nguyên, bất quá có tiểu chủ tương trợ, ta đây đoạt được kiếm chi bổn nguyên tỷ lệ đem tăng lên rất nhiều. Yên tâm đi tiền bối, vô luận trả giá giá bao nhiêu, ta đều muốn từ kiếm thần thủ trong cướp đi kiếm chi bổn nguyên. Diệp Thần Phong nắm chắc hai đấm, ngữ khí kiên định nói. Đi thôi, chúng ta đi kiếm thần điện cấm khu kiếm chủng, nếu như ta không có đoán sai, kiếm thần bản thể hẳn ở trong kiếm mộ. Xích Nhật Lao Tổ nói. Được. Nói xong, Diệp Thần Phong một đoàn người đi theo Xích Nhật Lao Tổ, xé rách cấm chế dày đặc, đi tới kiếm thần điện cấm khu kiếm chủng chi uy. Ô. Ô. Ô. NG. Làm đám người Diệp Thần Phong hợp lực, oanh phá kiếm chủng bên ngoài cấm chế lúc, từng đạo chói thai kiếm minh tiếng vang lên. Từng đạo dài chừng 10 trượng kiếm quang như giống như du long, phá ra kiếm chủng, mang theo vô địch kiếm uy chém về phía Diệp Thần Phong một đoàn người. Kiếm chủng trong bay vút ra kiếm quang uy lực cực lớn, nhưng thực lực của đám người Diệp Thần Phong cực kỳ khủng bố. Xích Nhật Lao Tổ nhẹ nhàng huy động cánh tay một cái, liền đem từng đạo chém dụng kiếm quang vỡ vụn. Sau một khắc, kiếm chủng bên ngoài đứng nghiêm 18 ngôi tượng đá đột nhiên mở ra đóng chặt hai con người, giao chứa kiếm chủng lực lượng, tạo thành một tòa uy lực cực lớn kiếm trận, phong tỏa kiếm chủng lối vào. Hừ, chính là trận pháp cũng muốn ngăn cản Lao Phu. Xích Nhật Lao Tổ lạnh rên một tiếng, bước ra một bước, xúc địa thành thốn giống như xuất hiện ở trong kiếm trận, tại chung quanh thân thể tạo thành cường đại Xích Nhật lĩnh vực, hòa tan vào chém tới một đạo đạo kiếm mang, cũng đem bền chắc không thể gãy tượng đá thiêu thành cho tàn. Trong nháy mắt, 18 ngôi tượng đá hóa thành cho bụi, căn bản không có đối với Xích Nhật Lao Tổ cấu thành tổn thương. Lĩnh vực chi huy quả nhiên cường đại. Nhìn xem Xích Nhật Lao Tổ thi triển Xích Nhật lĩnh vực, không cần tốn nhiều sức hủy diệt 18 ngôi tượng đá một màn, đám người thần đạo hư lộ ra vẻ hâm mộ. Bọn hắn khoảng cách ngưng tụ lĩnh vực cũng chỉ có nửa bước xa, nhưng bọn hắn biết, vượt qua này nửa bước độ khó quá to quá lớn, tại trong lịch sử sung dài, có quá nhiều điên phong tổ cảnh đại năng không cách nào vượt qua này một bước nhỏ, cả đời không thể ngưng tụ lĩnh vực. Đi thôi, chúng ta đi vào tìm kiếm thần. Cưỡng ép hủy diệt 18 ngôi tượng đá, Diệp Thần Phong một đoàn người lập tức hướng kiếm chủng trong bay đi, tìm kiếm che giấu ở trong kiếm mộ kiếm thần, cùng với thần thiên tộc đại năng. Thật là cường đại tổ mạch chi lực. Bay đến kiếm chủng ở bên trong, Diệp Thần Phong cảm giác được một cách rõ ràng kiếm chủng trong tràn ngập cường đại tổ mạch chi lực, kiếm thần điện tổ mạch mạnh vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn có một loại cảm giác, kiếm thần điện tổ mạch chỉ sợ liên quan kiếm vực hưng suy, nếu như phá hư, sẽ cho kiếm vực tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Nếu như kiếm thần mượn đi này cổ đáng sợ tổ mạch chi lực, chiến lực của hắn vô cùng có khả năng sánh vai chân chính hư thần. Mà hư thần cùng bán bộ hư thần ở giữa thực lực sai biệt giống như thiên địa, 10 bán bộ hư thần chỉ sợ đều khó chiến thắng chân chính hư thần. Hai đại nguyên thủy đạo thai, nhanh chóng mang thượng cổ tổ kỳ, phong ấn kiếm chủng trong tổ mạch. Cảm giác được kiếm thần điện tổ mạch mang tới uy hiếp, Diệp Thần Phong triệu hoán đi ra hai đại nguyên thủy đạo thai, để cho bọn hắn cầm lấy ba đại thượng cổ tổ kỳ, phá vỡ mà vào đã đến kiếm chủng ở bên trong, dùng tốc độ cực nhanh nhích tới gần kiếm chủng hạ khổng lồ tổ mạch, cưỡng ép thôn phệ tỉnh phong ấn tổ mạch. Ừ, đó là ai? Tại hai đại nguyên thủy đạo thai phá vỡ mấy nghìn mét địa tầng, tiến vào đến như đại dương tổ mạch lúc, tại tổ mạch trong phát hiện một tên đắm chìm trong tổ mạch trong tu luyện lão giả. Ông ngong! Cảm giác được hai đại nguyên thủy đạo thai tới gần, lão giả đột nhiên mở ra đóng chặt hai con ngươi, bắn ra hàng tỷ đạo tinh quang. Sau một khắc, toàn bộ tổ mạch mãnh liệt dâng trào, như điên cuồng gào thét sông dài, đánh về phía hai đại tự tiện xông vào nguyên thủy đạo thai, tưởng muốn đưa bọn chúng mai một tại tổ mạch bên trong. Chương 1909, Vấn Thiên Tổ. Chư vị, nguyên thủy đạo thai tại dưới chân ta tổ mạch trong phát hiện một người, chúng ta trước hợp lực trấn áp hắn đi. Thông qua nguyên thủy đạo thai, cảm giác được thần bí lao giả tồn tại, Diệp Thần Phong lập tức gọi lại đám người Xích Nhật Lao Tổ. Được. Đám người Xích Nhật Lao Tổ nhướng mày, phong thích cường đại linh hồn lực thấm vào mấy nghìn mét địa tầng, đã tập trung vào chính khống chế tổ mạch chi lực công kích hai đại nguyên thủy đạo thai thần bí lão giả. Mở cho ta. Xích Nhật lao tổ một cước bước ra, lực lượng đáng sợ trực tiếp đem mấy trăm mét kiếm trùng địa tầng vỡ ra một đạo vết rách to lớn, mang theo đám người Diệp Thần Phong nhảy vào địa tầng trong. Tiếp đó, Xích Nhật lao tổ xuất thủ lần nữa, không ngừng mà xé rách địa tầng, rất nhanh đi tới như đại dương tổ mạch phía trên. Mà lúc này, hai đại nguyên thủy đạo thai đã bị đáng sợ tổ mạch chi lực hoàn toàn mai một, cứng rắn mặt ngoài thân thể cũng xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách. Vấn Thiên Tổ, dĩ nhiên là ngươi. Nhìn xem điều động cường đại tổ mạch công kích thần bí lão giả, Phật Thiên Tổ liếc mắt nhận ra, hắn đúng là thần thiên tộc điên phong tổ cảnh đại năng một trong Vấn Thiên Tổ, thực lực còn muốn ở trên hắn. Phật Thiên Tổ, ngươi tới kiếm vực làm cái gì? Vấn Thiên Tổ nhìn một cái đột nhiên xuất hiện Phật Thiên Tổ, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Tự nhiên là tiêu diệt kiếm thần. Phật Thiên Tổ nói nhỏ, cũng truyền âm đem tình huống của Vấn Thiên Tổ truyền âm nói cho đám người Xích Nhật Lao Tổ biết. Phật Thiên Tổ, ngươi cũng đã biết ngươi làm gì nữa, kiếm vực đã đầu phục ta thiên tộc, ngươi chẳng lẽ muốn ngoài băng người phản ta thiên tộc hay sao? Vấn Thiên Tổ căm tức nói, ta đã không phải là người của Hoàng Thiên Tộc rồi. Phật Thiên Tổ lắc đầu, thổn thức nói, cho nên nói cái gì đều không trọng yếu. Phật Thiên, ngươi phản bội thiên tộc. Lời của Phật Thiên Tổ để cho Vấn Thiên Tổ càng thêm căm tức, thanh âm đáng sợ tại tổ mạch phía trên nổ vang, chấn động cả cái không gian đều vang lên ong ong. Bán bộ hư thần, Vấn Thiên Tổ này là bán bộ hư thần. Cảm giác được Vấn Thiên Tổ phẫn nộ bùng nổ khí tức kinh khủng, đám người thần đạo hư sắc mặt biến hóa, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hãy bớt xàm luôn đi, thiên tộc tạp chủng, chịu chết đi. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhìn năm đó từng tàn sát vô số thần tộc đại năng đạo phủ, thần đạo hư, thần hằng cổ trợn quát một tiếng, cầm trong tay thần hư kiếm, tử vong liêm đao đánh về phía hắn. Thần đạo hư, thần hằng cổ. Nhìn xem sát khí đằng đằng đánh tới thần đạo hư hai người, Vấn Thiên Tổ nhận ra bọn hắn, không nghĩ tới các ngươi còn chưa có chết, thật sự là khiến người ngoài ý. Vừa nói, Vấn Thiên Tổ hai tay nhanh chóng vặn mẹo, điều động cường đại tổ mạch chi lực dung nhập vào giữa hai tay, nhanh chóng ngưng kết ra một quả uy lực cực lớn phương ấn, đánh về phía thần đạo hư hai người. Rầm rầm. Hai đại cực phẩm tổ khí chém ở tổ mạch phương ấn bên trên, lập tức buộc phát ra kinh thiên động địa hủy diệt chi lực, năng lượng đáng sợ vầng sáng như rời núi lấp biển vọt tới, trực tiếp đem gần người thần đạo hư, thần hằng cổ chấn lui về, thiếu chút nữa phun ra máu. Một kích đẩy lui thần hằng cổ hai người, Vấn Thiên Tổ tiếp tục điều động cường đại tổ mạch chi lực, tạo thành một đoàn uy lực có thể giật mình quang luân, chém về phía hai người bọn họ, tưởng muốn hủy diệt nhục thể của bọn hắn. Lúc này, Xích Nhật Lao Tổ đột nhiên bước ra một bước, chắn thần hằng cổ hai người trước người, hướng về phía đáng sợ tổ mạch quang luân oanh đánh một quyền. Đấm ra một quyền, Xích Nhật lĩnh vực tăng ra, kinh khủng lĩnh vực chi lực điên cuồng dũng mãnh vào đến hắn trong quả đấm, một quyền đánh bể tổ mạch quang luân, phá hết công kích của Vấn Thiên Tổ. Ừ, bán bộ hư thần. Cảm giác được Xích Nhật Lao Tổ chung quanh thân thể chống lên lĩnh vực, Vấn Thiên Tổ lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ngưng mắt nhìn hắn hơi có chút khuôn mặt quen thuộc nói, ngươi rốt cuộc là ai? Lao Phu Xích Nhật, không biết ngươi nghe qua tên của Lao Phu sao? Xích Nhật Lao Tổ tự ngạo nói. Xích Nhật Lao Tổ tại thượng cổ thời kỳ là hư thần giới nổi tiếng tán tu một trong, tên vô cùng tức giận lớn, đánh giết vô địch, tổ cảnh đại năng chết trên tay hắn vượt qua 50 người. Là một để cho tổ cảnh đại năng nghe tin đã sợ mất mật nhân vật khủng bố. Xích Nhật, dĩ nhiên là ngươi. Tuy rằng Vấn Thiên Tổ chưa từng gặp qua Xích Nhật Lao Tổ, nhưng nghe qua danh hào của hắn, không nghĩ tới này kiếm vực đưa ngươi cũng hấp đưa tới. Vấn Thiên, các ngươi thiên tộc sờ đưa tay quá dài, hay là đem kiếm vực nhổ ra đi? Xích Nhật Lao Tổ bá đạo nói. Tưởng muốn kiếm vực, chỉ bằng mấy người các ngươi. Chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Vấn Thiên Tổ tại tổ mạch trong tu luyện không nhiều năm tháng, đã sớm cùng tổ mạch dung hợp vào một chỗ, mượn cường đại tổ mạch, hắn tự hỏi hư thần không đến, chính mình chính là vô địch tồn tại. Thật sao? Cùng lão phu hôn éo mất đầu chó của ngươi, ngược lại muốn nhìn một chút có đủ hay không tư cách. Xích Nhật lao tổ đồng tử co lại, triệu hoán ra cực phẩm tổ khí thực Nhật Hoàng Luân, vỡ ra điên cuồng dũng động tổ mạch, đánh về phía vấn thiên tổ, cùng hắn ở đây kiếm thần điện tổ mạch trong kịch liệt chém giết. Hai đại nguyên thủy đạo thai, toàn lực thôn phệ tổ mạch chi lực. Xích Nhật lao tổ cùng vấn thiên tổ kịch liệt lúc đang chém giết, Diệp Thần Phong đem ba đại thượng cổ tổ kỳ triệu hoán trở về, cũng mở ra hai đại nguyên thủy đạo thai toàn thân tất cả huyệt khiếu, điên cuồng thôn phệ tổ mạch chi lực. Ba đại thượng cổ tổ kỳ, cấm chế không gian. Vì phòng ngừa vấn thiên tổ đào thoát, Diệp Thần Phong khống chế ba đại thượng cổ tổ kỳ cấm chế bên trong phương viên 10 dặm không gian, cưỡng ép ngăn cách lấy xa xa vọt tới tổ mạch chi lực. Không có tác dụng đâu, chỉ bằng này ba mặt thượng cổ tổ kỳ, căn bản cấm không chế trụ nổi tổ mạch chi lực. Mượn cương đại tổ mạch, ngăn chặn Xích Nhật lao tổ hùng mãnh công kích, vấn thiên tổ khinh thường nói. Ba mặt thượng cổ tổ kỳ không đủ, vậy 10 mặt. Vừa nói, Diệp Thần Phong lại triệu hoán ra 7 mặt thượng cổ tổ kỳ, nhanh chóng chập chờn, tạo thành dày đặc trận văn, gia tăng không gian cấm chế. Mà 7 mặt thượng cổ tổ kỳ, là hắn vơ vét kiếm thần điện tàng bảo điện lấy được. Đã có này 10 mặt thượng cổ tổ kỳ, cả cái không gian cấm chế uy lực đạt đến trình độ cực kỳ kinh khủng. Trong thời gian ngắn ngăn cách ở cuồng trào tổ mạch chi lực, đem vấn thiên tổ phong ấn ở bên trong. Ừ, không nghĩ tới ngươi còn có bực này nội tình. Vấn thiên tổ lộ ra vẻ ngoài ý muốn Diệp Thần Phong người mang như vậy nhiều thượng cổ tổ kỳ. Hỗn độn thần mục, trấn áp tổ mạch. Tại vấn thiên tổ giật mình lúc, Diệp Thần Phong lại đem chính mình bản mệnh chi bảo hỗn độn thần mục kêu gọi ra, khống chế hỗn độn thần mục không ngừng mà biến lớn. Biến thành một cây nguy nga cao lớn ngũ sắc thần mục, chống lên cả cái không gian, chấn áp tại bắt đầu quay cuồng tổ mạch bên trên. Hỗn độn thần mục, người rốt cuộc là người nào? Nhìn xem Diệp Thần Phong triệu hồi ra hỗn độn thần mục, vấn thiên tổ lần đầu lộ ra một chút bất an. Hỗn độn thần mục chính là vũ trụ đệ nhất thần mục, ẩn chứa không thể tưởng tượng thần uy, mang đến cho hắn uy hiếp không nhỏ. Mà cương đại tổ mạch bị hỗn độn thần mục chấn áp, hắn đã không cách nào cưỡng ép điều động tổ mạch chi lực công kích. Mất đi tổ mạch chi lực, tương đương với đã đoạn hắn sắc bén nhất móng vuốt sắc bén, đối với hắn sâu sắc bất lợi. Vấn thiên tổ khiếp sợ thời khắc, Xích Nhật lao tổ khống chế Xích Nhật lĩnh vực đụng đánh về phía vấn thiên tổ hình thành thiên chi lĩnh vực. Tuy rằng hai người chẳng qua là bán bộ hư thần, ngưng tụ lĩnh vực cũng không hoàn chỉnh. Nhưng hai đại lĩnh vực chạm vào nhau, tạo thành lực phá hoại đồng dạng đáng sợ, không ngừng mà cắn nát lấy không gian dưới đất. Chúng ta đồng loạt ra tay, toàn lực giết chết hắn. Xích Nhật lao tổ cùng vấn thiên tổ kịch liệt lúc đang chém giết, tứ đại điên phong tổ cảnh đại năng đồng thời xuất thủ, không ngừng mà kích ra tổ khí chi huy, như từng khối hủy diệt sao băng, đánh về phía vấn thiên tổ, tưởng muốn tập hợp chúng nhân chi lực, đưa hắn giết chết. Diệt trừ đại địch. Chương 1910, hỗn độn thần mục nuốt thiên tổ. Rầm rầm rầm. Sáu người giao thủ, tạo thành lực phá hoại hủy thiên diệt địa, không ngừng đem dưới mặt đất không gian tê liệt mở đường vết nứt. Nếu như không phải là không gian dưới đất bị tứ đại thượng cổ tổ kỳ phong ấn, nay đẳng cấp bậc công kích sớm đã đem toàn bộ dưới mặt đất không gian hủy diệt rồi. Theo thời gian trôi qua, đám người Xích Nhật lao tổ hợp lực dần dần chế trụ vấn thiên tổ, bất quá tại Diệp Thần Phong trên mặt, nhưng nhìn không ra vẻ vui mừng, ngược lại toát ra lo âu nồng đậm chi sắc. Hắn lo lắng kiếm thần cảm giác được kiếm trùng vòng ngoài dị biến sẽ đột nhiên xuất hiện. Một khi bán bộ hư thần cảnh giới kiếm thần đã đến, nói không chừng sẽ lập tức thay đổi thế cục, mang đến cho bọn hắn nguy hiểm chí mạng. Đạo hư tiền bối, hàng cổ tiền bối, phát thiên. Tà tộc, ta nơi này có mấy viên có thể thời gian ngắn tăng thực lực lên, nhưng tác dụng phụ cực lớn đang dược, các ngươi có nguyện ý không ăn vào. Tuy rằng vấn thiên tổ bị áp chế lại thế công, nhưng hắn vẫn có thể điều động bộ phận tổ mạch chi lực, mọi người hợp lực nhất thời nửa khắc căn bản là không có cách chém giết hắn. Được, cho chúng ta. Thần đạo hư bốn người cũng biết, kéo dài chiến đấu cơ hậu quả, lập tức gãy trở lại, không chút do dự đem Diệp Thần Phong lấy ra 4 viên hắc sắc đan dược nuốt trong bụng, mượn đan dược chi lực cưỡng ép kích ra toàn thân tiềm lực, một lần nữa đánh tới Vấn Thiên Tổ. Kích phát toàn thân tiềm lực, thần đạo hư 4 người chiến lực vô hạn tiếp gần bán bộ hư thần rồi, bọn hắn không tiếc một cái giá lớn thi triển công kích không ngừng mà tổn thương lấy Vấn Thiên Tổ. Thần ma thiên tướng, thiên thần bách chiến binh. Thương thế không ngừng mà tăng thêm, Vấn Thiên Tổ kích phát mạnh nhất huyết mạch chi lực, biến hóa thành cường đại thần ma chi thân, khống chế thiên chi lĩnh vực hóa thành mấy trăm thanh hình thái khác nhau chiến binh, oanh đánh tới đám người Xích Nhật lão tổ. Thực Nhật Hoàng Luân, phá cho ta. Đối mặt uy lực kinh khủng thiên thần bách chiến binh, Xích Nhật lão tổ cùng Thực Nhật Hoàng Luân dung hợp vào một chỗ, hóa thành một tòa thiêu đốt lên hắc sắc hỏa diễm mặt trời, đụng đi lên, cưỡng ép nát bấy từng chuôi chiến binh. Xích Nhật lão tổ dùng lực lượng một người dung chuyển thiên thần bách chiến binh lúc, thần đạo hư 4 người đồng thời kích phát tổ khí chi huy, thi triển uy lực lớn nhất sát chiêu, đánh về phía thân thể của Vấn Thiên Tổ, cứng rắn đem thân thể của hắn đánh nát đạo vết nước, phần lớn máu tươi không bị khống chế phun vẩy ra. Tổ ta huyết, chữa trị. Thân thể bị trọng thương, Vấn Thiên Tổ lập tức kích phát trong thân thể một cái khác đại huyết mạch, nhanh chóng chữa trị tàn phá thân thể, chữa thân thể thương thế. Tổ ta huyết, trong thân thể của Vấn Thiên Tổ này vậy mà chạy xuôi theo tà tộc đỉnh cấp huyết mạch. Cảm giác được trong thân thể của Vấn Thiên Tổ lộ ra tà tộc huyết mạch chi lực, Diệp Thần Phong lông mày vặn lại với nhau. Có được tổ ta huyết, Vấn Thiên Tổ chẳng khác nào có được bất tử chi thân, muốn giết chết hắn đem khói như lên trời. Không đơn giản, Diệp Thần Phong sắc mặt nghiêm túc, đám người Xích Nhật lao tổ cũng cảm nhận được khó giải quyết. Bất quá bọn hắn cũng không có trì hoãn thế công, tập hợp chúng nhân chi lực công kích toàn lực lấy Vấn Thiên Tổ, áp chế thế công của hắn. Chư vị, giết không chết Vấn Thiên Tổ cũng không sao, chỉ cần chư vị có thể trọng thương hắn, suy yếu rất lớn chiến lực của hắn, Hỗn Độn Thần Mục có thể cắn nuốt hắn. Vấn Thiên Tổ quá kinh khủng, Hỗn Độn Thần Mục nếu muốn khắc chế hắn, phải đem chiến lực của hắn suy yếu đến lục tinh đạo tổ cảnh giới. Giao cho chúng ta. Nghe được Diệp Thần Phong truyền âm, đám người Xích Nhật lao tổ nhãn tình sáng lên, thi triển tất cả vốn liếng tiếp tục công kích, không ngừng mà tổn thương lấy thân thể của Vấn Thiên Tổ. Rất nhanh, thân thể của Vấn Thiên Tổ lại một lần nữa bị đám người Xích Nhật lao tổ hợp lực oanh phá, bức bách hắn không thể không tiếp tục kích phát tổ ta huyết, chữa trị thân thể tàn tạ. Tổ ta huyết tuy rằng có thể lập tức chữa trị thân thể, nhưng mỗi một lần chữa trị, đều suy yếu rất lớn thực lực của Vấn Thiên Tổ. Thời gian dần qua, ngăn cản không nổi đám người Xích Nhật lao tổ hùng mãnh công kích, Vấn Thiên Tổ manh động thoái ý, tưởng muốn phá vòng vây chạy khỏi nơi này. Hừ, ta trước hết giết ngươi rồi hay nói. Vấn Thiên Tổ cảm giác, Diệp Thần Phong tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng địa vị cũng không thấp, chuẩn bị cưỡng ép hắn, uy hiếp đám người Xích Nhật lao tổ. Thần Phong, cẩn thận. Vấn Thiên Tổ thừa nhận mọi người hợp lực công kích, không tiếc một cái giá lớn bay về phía Diệp Thần Phong lúc, đám người Xích Nhật lao tổ trong lòng căng thẳng, toàn lực ngăn trở. Ngự khí chi đạo, tổ long chi nhãn. Vấn Thiên Tổ tấn công tới, Diệp Thần Phong không có né tránh, hắn thiêu đốt hồng mông chi huyết, đánh ra ngự khí chi đạo, kích phát tổ long chi nhãn lực lượng mạnh nhất, bắn ra ước vạn đạo ánh mắt, xuyên thủng hướng về phía Vấn Thiên Tổ. Đột nhiên bị uy lực mạnh nhất tổ long chi nhãn công kích, tốc độ của Vấn Thiên Tổ nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ. Nắm cơ hội này, Diệp Thần Phong triệu hồi ra bất tử song xí, dùng tốc độ cực nhanh chợt hiện trốn qua một bên, cách xa Vấn Thiên Tổ. Rầm rầm rầm. Đuổi sát không buông đám người Xích Nhật lão tổ, cầm lấy Vấn Thiên Tổ nát bấy tổ long chi nhãn công kích ngay lập tức, liên tục hướng hắn phát động hung mãnh công kích, lại một lần nữa đem thân thể của hắn đánh thét. Bức bách hắn tiếp tục thiêu đốt tổ ta huyết, chữa trị thân thể tàn tạ. Cho bản tổ phá. Linh giáo đến tổ long chi nhãn khủng bố, bị thua thiệt nhiều Vấn Thiên Tổ cũng buông tha cho đuổi giết Diệp Thần Phong, công kích toàn lực cấm chế không gian, như muốn xe rách rời đi nơi này. Nhưng cái không gian này, chẳng những bị thập đại thượng cổ tổ kỳ cấm chế, còn gặp phải Hỗn Độn Thần Mục chấn áp. Vấn Thiên Tổ nhất thời nửa khắc căn bản là không có cách xé rách không gian bích ly khai. Vấn Thiên Tổ, không muốn làm vô vị vùng ấy, ngươi là trốn không thoát đâu. Xích Nhật Lao Tổ lại một lần nữa hình thành Xích Nhật lĩnh vực, đánh về phía Vấn Thiên Tổ, mạnh mẽ sắp sửa hắn vây ở trong Xích Nhật lĩnh vực. Tại Vấn Thiên Tổ khởi động Thiên Chi lĩnh vực, cưỡng ép xé rách Xích Nhật Lao Tổ lúc, đám người thần đạo hư kích phát tổ khí chi uy tấn công tới, xé toang che kín vết rách Thiên Chi lĩnh vực, đánh vào trên thân thể hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sáu người kịch liệt chém giết hơn một canh giờ, Diệp Thần Phong phát hiện kiếm thần nhưng chậm chạp không phải bây giờ thân, cái này để cho Diệp Thần Phong âm thầm thở dài một hơi. Mà trải qua hơn một canh giờ kịch liệt chém giết, Vấn Thiên Tổ bị đám người Xích Nhật Lao Tổ 7 lần đánh phá thân thể, nếu như không phải là tổ ta huyết quá mức nghịch thiên, hắn sớm liền trọng thương không địch lại rồi. Nhưng lần lượt thiêu đốt tổ ta huyết, thực lực của Vấn Thiên Tổ giảm bớt đi nhiều, hắn đã không cách nào thi triển Thiên Chi lĩnh vực, thực lực cũng chậm chậm rơi vào Lục Tinh Thiên Tổ cảnh giới. Rốt cuộc, tại Xích Nhật Lao Tổ không tiếc một cái giá lớn, dung hợp thực Nhật Hoàng Luân, hướng hắn phát động nhất kích chí mệnh lúc, thân thể của hắn lại một lần nữa nổ lên. Cơ hội tốt. Bắt lấy Vấn Thiên Tổ thân thể nổ lên cơ hội, Diệp Thần Phong khống chế trấn áp tổ mạch hỗn độn thần mục, dọc theo mấy vạn đạo ngũ sắc rễ cây, phá tiến vào Vấn Thiên Tổ thân thể tản tạ ở bên trong, điên cuồng thôn phệ hắn thân thể tản tạ cùng huyết mạch. Tuy rằng Diệp Thần Phong còn có được một viên phệ hồn tử não, nhưng kiếm thần giá trị so với Vấn Thiên Tổ lớn, Diệp Thần Phong chuẩn bị đem viên kia tử não lưu cho kiếm thần. Hai đại huyết mạch, phá cho ta. Thương thế nghiêm trọng, không cách nào thi triển lĩnh vực Vấn Thiên Tổ, không ngừng mà điều động trong cơ thể hai đại huyết mạch, tưởng muốn nát bấy cắm rễ tại chính mình tản thể trong ngũ sắc rễ cây. Nhưng thương thế hắn quá nghiêm trọng, hai đại huyết mạch chi lực căn bản là không có cách nghiền nát ngũ sắc rễ cây. Lúc này, đám người Xích Nhật Lao Tổ đồng thời ra tay, hợp lực chấn áp hắn, suy yếu chiến lực của hắn. Không, nhanh chóng dừng tay. Chiến lực bị Xích Nhật Lao Tổ 5 người suy yếu đến mức tận cùng, thân thể cùng huyết mạch bị hỗn độn thần mục liên tục không ngừng thôn phệ, Vấn Thiên Tổ phát ra sợ hãi giống âm thanh. Kiếm một, ngươi đang làm gì đó, còn không mau mau xuất thủ cứu ta. Kiếm một, nếu như ta chết rồi, ngươi cũng đừng mơ tưởng còn mạng sống. Thanh âm của Vấn Thiên Tổ vang động núi sông, phá toái không gian, nhưng thần bí kiếm thần nhưng chậm chạp chưa từng xuất hiện. Thời gian dần qua, Vấn Thiên Tổ huyết mạch trong cơ thể càng ngày càng mỏng manh, thân thể cũng càng ngày càng suy yếu, cuối cùng bị hỗn độn thần mục thôn phệ. Thôn phệ bán bộ hư thần Vấn Thiên Tổ, hỗn độn thần mục chiếu rọi ra chói mắt ngũ sắc thần quang. Đang lúc mọi người ánh mắt vui mừng nhìn chăm chú, dựng dục ra 13 viên vô cùng chân quý hỗn độn thần quả. Chương 1911, vô địch kiếm thần. Thành công, rốt cuộc thôn phệ Vấn Thiên Tổ. Nhìn xem hỗn độn thần mục đông lại 13 viên hỗn độn thần quả, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tập hợp mọi người hợp lực, mượn hỗn độn thần mục đánh chết bán bộ hư thần cảnh giới Vấn Thiên Tổ. Nhưng uống cường đại đan dược, kích phát tiềm lực thân thể thần đạo hư 4 người, nhưng cảm giác thân thể xuất hiện thấu dấu hiệu. Nếu như không thể khôi phục như thường, đem đại ảnh hưởng bọn hắn trấn áp kiếm thần kế hoạch. Hơn nữa Vấn Thiên Tổ gặp chuyện không may, kiếm thần nhưng chậm chạp chưa từng xuất hiện, điều này làm cho mọi người hoài nghi, kiếm thần có hay không tại toàn lực trùng kích hư thần cảnh, không cách nào rút trước người đến tương trợ. Nếu quả như thật lại để cho kiếm thần đột phá hư thần cảnh giới, hậu quả kia quá đáng sợ. Bốn viên hỗn độn thần quả này cho các ngươi, ăn vào sau hẳn có thể khôi phục các ngươi tiêu hao thân thể. Diệp Thần Phong không có keo kiệt, từ trên hỗn độn thần mục tháo xuống 4 viên vô cùng chân quý hỗn độn thần quả, đưa cho thần đạo hư 4 người, cũng đưa cho Xích Nhật Lao Tổ 1 viên. Đây là lĩnh vực chi lực. Uống hỗn độn thần quả, thần đạo hư 4 người bất ngờ phát hiện, trong hỗn độn thần quả dựng dục vô cùng chân quý lĩnh vực chi lực. Nếu như cho bọn hắn thời gian hảo hảo hiểu thấu đáo, nói không chừng có thể để cho bọn hắn vượt qua cái kia gian nan nhất một bước, tu luyện thành nửa lĩnh vực, bước vào bán bộ hư thần cảnh giới. Xích Nhật tiền bối, bên ngoài giao cho ta, các ngươi nhanh chóng đi trong càn khôn cảnh luyện hóa hỗn độn thần quả, dùng chuẩn bị cùng kiếm thần trận chiến cuối cùng. Vừa nói, Diệp Thần Phong đem đám người Xích Nhật lão tổ truyền đến càn khôn cảnh ngũ trọng không gian, để cho bọn hắn tại 3 gấp 10 lần thời gian lưu tốc ở bên trong, rất nhanh luyện hóa hỗn độn thần quả, hiểu thấu đáo hỗn độn thần quả dựng dục lĩnh vực chi lực, toàn lực chuẩn bị trận chiến cuối cùng. 10 đại tổ kỳ, cấm chế tổ mạch, giết chết vấn thiên tổ, Diệp Thần Phong lập tức khống chế 10 đại tổ kỳ dung hòa lẫn nhau, tạo thành không ngừng dọc theo cường đại cấm chế, cưỡng ép cấm chế lấy kiếm thần điện bộ phận cấm chế, cũng đem 2 đại nguyên thủy đạo thai lưu lại, để cho bọn hắn tiến thêm một bước thôn phệ tổ mạch chi lực, trùng kích cảnh giới cao hơn. Bất quá nguyên thủy đạo thai của Diệp Thần Phong đã đạt tới ngũ tinh đạo tổ cảnh giới, nếu muốn đột phá lục tinh đạo tổ cảnh giới, cần phải chiếm đoạt cực kỳ to lớn tổ mạch, nhất thời nửa khắc căn bản là không có cách đột phá. Chíu! Diệp Thần Phong không có trì hoãn thời gian, khống chế bất tử song xí nhanh chóng vỗ, tại hỗn loạn không gian dưới đất trong huyện hóa ra từng đạo tốc độ tàn ảnh, bay ra mấy nghìn mét sâu lòng đất vết rách, xuất hiện ở trong kiếm mộ, dùng tốc độ cực nhanh hướng kiếm trùng ở chỗ sâu trong bay đi, tìm kiếm lấy kiếm thần. Kiếm chủng chính là kiếm thần điện cấm địa, tràn ngập cường đại cấm chế, trong đó không ít uy lực của cấm chế thật lớn, dùng thực lực của Diệp Thần Phong, nhất thời nửa khắc căn bản không cách nào phá vỡ. Phệ không trùng, xem ngươi rồi. Diệp Thần Phong không có tránh thoát lãng phí dư lực, đem phệ không trùng kêu gọi ra, để cho nó thi triển thiên phú thần thông, không ngừng mà thôn phệ từng tòa uy lực cực lớn không gian cấm chế, đi tới kiếm trùng ở chỗ sâu trong. Lại một tòa thạch kiếm đại trận. Đi vào kiếm trùng ở chỗ sâu trong, Diệp Thần Phong bị 108 thanh thạch kiếm tạo thành đại trận ngăn cản. Thông qua những thứ này thạch kiếm lộ ra hủy diệt khí tức, Diệp Thần Phong không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là mạo hiểm đem 2 đại kiếm hoàng kêu gọi ra, để cho bọn hắn giúp mình phá trận. Huyền kiếm hoàng, thiên kiếm hoàng, ta cho các ngươi cuối cùng một cái lựa chọn, hoặc là vĩnh viễn quy thuận ta, phá vỡ trước mặt thạch kiếm đại trận, hoặc là lần nữa trở về kiếm thần bên người đối địch với ta. Diệp Thần Phong nhìn xem biểu lộ phức tạp huyền kiếm hoàng hai có người nói, nếu như các ngươi quy thuận ta, ta có thể tiễn đưa các ngươi 2 viên hỗn độn thần quả, để cho các ngươi có cơ hội bước vào điên phong tổ cảnh, nhưng nếu như các ngươi lựa chọn đối địch với ta, ta có thể bảo đảm, các ngươi chắc chắn phải chết. Diệp công tử, các ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đánh bại kiếm thần? Huyền kiếm hoàng cùng thiên kiếm hoàng rất nhanh trao đổi thoáng một phát, hỏi. Kiếm thần chắc chắn thất bại. Diệp Thần Phong nói như đinh chém sát, mà ngay vừa mới rồi, chúng ta hợp lực, chém giết bán bộ hư thần cảnh giới vấn thiên tổ. Vấn thiên tổ đã chết. Huyền kiếm hoàng trong lòng hai người nhấc lên sóng lớn ngập trời. Thực lực của vấn thiên tổ, huyền kiếm hoàng hai người hết sức rõ ràng, dùng kiếm thần năm đó thực lực, cũng không cách nào đánh bại hắn, cho nên thần thiên tộc mới yên tâm giữ hắn tại kiếm vực theo dõi kiếm thần, khống chế kiếm vực. Ta nghĩ các ngươi hẳn nhận thức này cây trường thương đi. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đem đánh chết vấn thiên tổ, lấy được cực phẩm tổ khí trường thương đem ra. Vấn thiên tổ thương, vấn thiên tổ vũ khí mạnh nhất. Nhìn xem trường thương trong tay của Diệp Thần Phong, huyền kiếm hoàng hai người đã tin tưởng lời của Diệp Thần Phong, cũng chỉ có đem vấn thiên tổ giết, mới có thể được vấn thiên tổ thương. Được, chúng ta lựa chọn thần phục ngươi. Huyền kiếm hoàng hai người hít sâu một hơi nói, hy vọng chúng ta không có nhìn lầm người, áp sai bảo. Yên tâm đi, kiếm thần cường thịnh trở lại, cũng ồn éo không quay được càn khôn. Diệp Thần Phong mỉm cười, tràn đầy tự tin nói, phía trước này tòa thạch kiếm đại trận liền giao cho các ngươi. Huyền kiếm hoàng hai người nhẹ gật đầu, cầm trong tay riêng mình tổ khí, phi thân tiến vào trong thạch kiếm đại trận, cùng 108 thanh thạch kiếm kịch liệt chém giết, tại kiếm trùng ở chỗ sâu trong đã tạo thành động tĩnh khổng lồ, bầu trời đại địa không ngừng mà rạn nứt. Nhưng chính là động tĩnh lớn như vậy, vẫn không có dẫn xuất kiếm thần. Cái này để cho Diệp Thần Phong cơ bản khẳng định, kiếm thần hiện đang bế tử quan, không rảnh phân tâm đối phó chính mình. Huyền kiếm hoàng, Thiên kiếm hoàng công phạt lăng lệ ác liệt, hơn nữa hai người trận pháp tạo nghệ sâu đậm, rất nhanh tìm được thạch kiếm đại trận trận tâm, công kích toàn lực, xé toang trận tâm, suy yếu rất lớn 108 thanh thạch kiếm uy lực. Thời gian dần qua, từng thanh tràn ngập kiếm ý cường đại thạch kiếm vỡ vụn. Cuối cùng, chỗ này phong tỏa không gian thạch kiếm đại trận bị huyền kiếm hoàng hai người hợp lực phá hết. Phá vỡ thạch kiếm đại trận, Diệp Thần Phong không có trì hoãn thời gian, mang theo huyền kiếm hoàng hai người hướng kiếm trùng ở chỗ sâu trong bay đi, tiếp tục tìm kiếm kiếm thần tung tích. Cũng không lâu lắm, Diệp Thần Phong ba người lần nữa bị cường đại kiếm trận ngăn trở. Theo khoảng cách xâm nhập, kiếm trùng trong uy lực của kiếm trận không ngừng mà nâng cao, huyền kiếm hoàng, thiên kiếm hoàng hợp lực nhất thời nửa khắc đều không cách nào phá mất kiếm trận. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong đem Thất Tuyệt lão tổ, đám người thôn Hung Linh kêu gọi ra, cùng chung công kích, tăng nhanh nát bấy kiếm trận tốc độ. Ước chừng 3 ngày trôi qua, đám người Diệp Thần Phong hợp lực, phá hết 4 tòa uy lực kiếm trận khủng bố, xa xa phát hiện phía trước xuất hiện một tòa tựa như địa ngục giống vậy nham tương động quật, tại nham tương động quật chính trung ương. Cắm một thanh không biết có dài hơn, cuốn quanh lấy một cái con trường long giống như khóa thần kiếm. Tuy rằng khoảng cách thần kiếm có mấy nghìn mét, nhưng Diệp Thần Phong xa xa chứng kiến này thanh thần kiếm lúc, vẫn là cảm thấy linh hồn run một cái. Hư thần khí, cái thanh kia bị nham thạch nóng chảy thiêu hủy thần kiếm là hư thần khí. Diệp Thần Phong trừng lớn hai mắt, nhìn phía xa cuốn quanh khóa cự đại thần kiếm. Suy đoán nó vô cùng có khả năng chính là kiếm thần điện chấn điện chi bảo, trôi này trong truyền thuyết hư thần kiếm. Hô! Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, điều chỉnh thoáng một phát nội tức, chậm rãi nhích tới gần cự đại thần kiếm. Đột nhiên, hắn ở đây thần kiếm hạ phát hiện một tên khoanh chân phiêu lơ lửng ở giữa không trung, một nửa tóc tuyết trắng, một nửa tóc đen nhánh, chính dung hợp hai viên tổ kiếm tinh cùng với tổ mạch chi lực. Dường như cùng không gian hòa làm một thể nam tử. Kiếm thần. Nhìn xem thần kiếm ở dưới hắc bạch phát nam tử, khí thế của đám người huyền kiếm hoàng không khỏi yếu đi ba phần, nội tâm càng là khó hiểu run rẩy. Bởi vì trước mắt người này dung nhập thiên địa nam tử, đúng là kiếm vực chi vương, kiếm thần điện chủ, tại kiếm vực có vô địch truyền thuyết kiếm thần. Chương 1912, sinh tử trong nháy mắt. Vực, hoàn chỉnh vực. Kiếm thần quả nhiên đang trùng kích hư thần cảnh giới. Cực nhanh thôi diễn phệ thần não tại kiếm thần thân thể chung quanh cảm giác được không ngừng hoàn thiện vực, mà phát hiện này cũng xác nhận suy đoán của đám người Diệp Thần Phong. Vấn Thiên Tổ bị diệt, kiếm thần nhưng chậm chạp chưa từng hiện thân, chính là bởi vì kiếm thần tại hoàn thiện vực, toàn lực trùng kích hư thần cảnh giới. Một khi hắn ngưng luyện thành hoàn chỉnh vực, cái kia là hắn có thể mượn sức mạnh của vực. Một lần hành động bước vào hư thần cảnh giới rồi. Chư vị, nhanh chóng đi ra. Phệ thần não cảm giác kiếm thần thân thể chung quanh vực hầu như hoàn thiện, gần như lằn danh đột phá. Diệp Thần Phong lập tức đem Xích Nhật lão tổ, đám người thần đạo hư kêu gọi ra. Tại ba gấp 10 lần thời gian lưu tốc trong luyện hóa hỗn độn thần quả, đám người thần đạo hư tiêu hao thân thể hoàn toàn khôi phục, bất quá bởi vì thời gian có hạn. Bọn hắn căn bản không thời gian hiểu thấu đáo sức mạnh của vực. Kiếm thần liền sắp đột phá. Xích Nhật lao tổ chứng kiến hư đứng ở giữa không trung kiếm thần lúc, đồng tử lập tức có rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim hình. Hắn cảm giác, bây giờ kiếm thần mạnh mẽ hơn chính mình gấp mấy lần, vực càng là hầu như hoàn mỹ, cách đột phá hư thần cảnh cách chỉ một bước. Mọi người nhanh chóng ra tay, công kích toàn lực. Muôn ngàn lần không thể để cho hắn đột phá đến hư thần cảnh, nếu không chúng ta sắp có nguy hiểm tính mạng. Xích Nhật lao tổ một mực đi theo Diệp Vô Cực, rõ ràng hư thần đáng sợ, tuy rằng bọn hắn nhân số chiếm ưu thế, lại có tứ đại điền phong tổ cảnh đại năng, nhưng chỉ cần lại để cho kiếm thần đột phá đến hư thần cảnh, đủ để nhẹ nhõm quét ngang bọn hắn, đưa bọn chúng đánh chết. Được. Đám người thần đạo hư cũng cảm thấy sự thái tính nghiêm trọng. Nhao nhao triệu hồi ra riêng mình tổ khí, công kích toàn lực hướng về phía kiếm thần, tưởng muốn đánh gãy hắn đột phá tiết tấu. Ô, ô, ô, NG. Đám người Xích Nhật lão tổ kích phát tổ khí, phát động công kích tấn công tới, cuốn quanh lấy như trường lòng xiềng xích, dài đến không biết bao nhiêu trượng, chọc vào tại trong nham thạch nóng chảy thần kiếm run rẩy kịch liệt, một đạo không có thể ngang hàng kiếm quang từ nam chí bắc đánh rớt, chém ra cả cái không gian, vỡ vụn công kích của đám người Xích Nhật lao tổ, để cho bọn hắn không cách nào công kích đến kiếm thần. Hư thần khí, thanh kiếm này tuyệt đối là hư thần khí. Lĩnh giáo đến thần kiếm uy lực, Xích Nhật lao tổ trên mặt vẻ ngưng trọng càng đậm, kiếm thần có hư thần khí bảo hộ, vậy bọn họ tưởng muốn trọng thương kiếm thần, đánh kiếm gây thần đột phá tiết tấu hy vọng đem cực kỳ bé nhỏ. Tiếp tục công kích, ta có biện pháp ảnh hưởng đến kiếm thần. Xích Nhật lao tổ đem phong ấn kiếm thần phân thân cấm phong thạch đem ra, khống chế thực Nhật Hoàng Luân cùng thần đạo hư, đám người thần hàng cổ cùng chung đánh về phía kiếm thần. Lúc này, hội chủ thần kiếm lại chém ra kiếm thứ hai, mang theo vô địch chi lực, chém vỡ đám người Xích Nhật lao tổ hợp lực phát động công kích. Mắt thấy này nhất kiếm chạm tại một không động được Xích Nhật lao tổ trên thân thể, đột nhiên, Xích Nhật lao tổ cầm trong tay cấm phong thạch nên hướng đạo này vô địch kiếm mang. Giang giác. Cấm phong thạch không chịu nổi vô địch kiếm mang công kích, trực tiếp rách nát rồi, lại để cho phong ấn trong cấm phong thạch kiếm thần phân thân bại lộ ra, trực tiếp lọt vào công kích. Kiếm thần phân thân tuy rằng chắc chắn, lại như cũ ngăn cản không nổi hư thần kiếm công kích, cả người bị chạm vỡ ra, ném bay về phía xa xa. Mà Xích Nhật lao tổ bắt lấy kiếm thần phân thân ngăn cản ngay lập tức, rất nhanh chợt hiện trốn qua một bên, tránh được vô địch kiếm mang công kích. Mọi người nhanh chóng ra tay, hủy diệt kiếm thần phân thân. Phân thân cùng kiếm thần tức tức tương thông, nếu như phân thân bị hủy, kiếm thần nhất định chịu ảnh hưởng. Mà hôm nay, kiếm thần chính sử đột phá thời khắc quan trọng nhất, hơi có độ lệch đều có thể để cho hắn thất bại trong gang tấc. Được. Đám người Diệp Thần Phong đồng thời ra tay, kích ra riêng phần mình tổ khí chi huy, đánh vào tan cảnh trên kiếm thần phân thân. Mới vừa thừa nhận vô địch thần kiếm công kích, kiếm thần phân thân thiếu chút nữa bị chém vỡ, hôm nay lại bị đám người Diệp Thần Phong công kích, hắn vỡ tan thân thể trực tiếp nổ lên. Phúc! Kiếm thần phân thân nổ lên lập tức, bài trừ hết thể tạp nghiệm, toàn lực trùng kích hư thần cảnh giới kiếm thần lập tức nhận lấy ảnh hưởng. Một ngụm máu tươi tại trong mồm của hắn phun vẩy ra, hắn gương mặt đỏ hồng cũng tại thời khắc này trở nên trắng bệnh. Bất quá kiếm thần nội tình sâu đậm, tuy rằng nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ, nhưng hắn vẫn là dựa vào gốc gác mạnh mẽ, cứng rắn chế trụ trong cơ thể hầu như mất khống chế năng lượng. Sau một khắc, trôi lơ lửng ở kiếm thần trước người hai viên tổ kiếm tinh rách nát rồi, kiếm thần ngoác miệng ra, phun ra một đạo kiếm quang. Đem hai viên tổ kiếm tinh luyện hóa thành năng lượng, hút vào đã đến thân thể, mượn hai viên tổ kiếm tinh lực lượng, áp chế một cách cưỡng ép trong cơ thể mất khống chế năng lượng. Tuy rằng quá trình này vô cùng hung hiểm, nhưng kiếm thần vẫn là dựa vào hơn xa người thường nghị lực, động chơi thủ đoạn, một chút chế trụ trong cơ thể mất khống chế năng lượng, đã vượt qua cửa ải khó. Mọi người tiếp tục ra tay, nhất định không thể để cho hắn đột phá hư thần cảnh. Để đọc truyện Xích Nhật lão tổ không nghĩ tới, kiếm thần đáng sợ như vậy, vậy mà nghịch chuyển càn khôn, khống chế thực Nhật Hoàng Luân cùng đám người thần đạo hư tiếp tục công kích. Nhưng kiếm thần có hư thần kiếm bảo hộ, đám người Xích Nhật lão tổ sử dụng ra tất cả vô liếng, đều không thể tổn thương hắn mảy may, càng không cách nào ngăn cản hắn đột phá tiết tấu. Xích Nhật tiền bối, trên thân ngươi còn có ngăn cản hư thần kiếm công kích bảo vật, nếu có. Có lẽ ta có biện pháp lại để cho cái thanh kia hư thần kiếm thời gian ngắn không cách nào công kích. Công kích không cách nào có hiệu quả. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nhìn về phía Xích Nhật lão tổ. Thần Phong, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Xích Nhật lão tổ lông mày trắng như tuyết nhẹ nhàng trọn bóng núp ních, hỏi. Tiền bối quên huyết mạch của ta rồi hả? Có lẽ dùng huyết mạch của ta có thể ảnh hưởng đến kiếm thần đối với hư thần kiếm khống chế. Diệp Thần Phong truyền âm nói. Này có chút nguy hiểm. Xích Nhật lao tổ biết rõ thân phận của Diệp Thần Phong, có chút không yên lòng để cho hắn đặt mình vào nguy hiểm. Tiên bối, đây là chúng ta trước mắt cơ hội tốt nhất, một khi lại để cho kiếm thần đột phá, chúng ta thì thật nguy hiểm. Diệp Thần Phong lo lắng thúc giục nói. Được rồi, chúng ta đây liền đánh bạc một lần. Xích Nhật lao tổ trầm tư một chút, lấy ra một viên màu vàng sầm hộ thân phù đưa cho Diệp Thần Phong, nghiêm túc nói, này là phụ thân ngươi vô cực thần luyện chế hộ thân phù, có thể ngăn cản hư thần khí mạnh nhất tam kích. Nhớ kỹ, tam kích về sau, này hộ thân phù sẽ rách vỡ, cho nên hộ thân phù nghiền nát trước, vô luận thành bại hay không, ngươi nhất định phải rút về tới. Yên tâm đi tiền bối, ta sẽ cẩn thận. Diệp Thần Phong gật đầu nói, ta đi, mọi người chuẩn bị cho tốt công kích. Nói xong, Diệp Thần Phong đem ám kim sắc hộ thân phù tích huyết nhận chủ, treo ở trên cần cổ, triệu hồi ra bất tử song xí, dùng tốc độ cực nhanh bay đi. Ô, ô, ô, NG. Cảm giác được tới gần của Diệp Thần Phong, quấn quanh lấy xiềng xích, chọc vào tại trong nham thạch nóng chảy hư thần kiếm lập tức chém ra vô địch kiếm mang, tưởng muốn đem Diệp Thần Phong chém vỡ. Nhưng đạo này vô địch kiếm mang chém ở Diệp Thần Phong thân thể lập tức, trong ám kim sắc hộ thân phù tuân ra bắn ra một đạo phòng ngự quang cháo, cứng rắn chặn lại vô địch kiếm mang công kích. Nắm cơ hội này, bất tử song xí kịch liệt một cái, Diệp Thần Phong nhích tới gần dài chừng 10 trượng hư thần kiếm, không tiếc giá cao phun ra mấy cây bản mệnh tinh huyết, tan vào trong hư thần kiếm. Tuy rằng hư thần kiếm sớm bị kiếm thần luyện hóa, nhưng hồng mông chi huyết là vũ trụ đệ nhất huyết mạch, hơn nữa hồng mông chi huyết của Diệp Thần Phong phẩm chất cực cao, tan vào trong hư thần kiếm, lập tức đối với kiếm thần huyết mạch tạo thành nguy hiểm, cưỡng ép cướp đoạt lấy kiếm thần đối với hư thần kiếm khống chế. Ông long! Diệp Thần Phong không ngừng hướng trong hư thần kiếm phun nhập bản mệnh tinh huyết lúc, hư thần kiếm lại chém ra kiếm thứ hai, gần trong gang tấc chém về phía Diệp Thần Phong. Tuy rằng Diệp Thần Phong có Diệp vô cực luyện chế hộ thân phù phong ngự, nhưng hắn vẫn bị hư thần kiếm đáng sợ dư uy chấn tổn thương, trong mồm phun ra phần lớn máu tươi. Mà Diệp Thần Phong không có lãng phí những máu tươi này, toàn bộ phun trong hư thần kiếm, tiếp tục đối với nó tiến hành quấy nhiễu. Thần Phong, tốc tốc về đến. Thừa nhận hư thần kiếm hai kiếm công kích, Diệp vô cực luyện chế hộ thân phù sắp nghiền nát, Xích Nhật Lao Tổ trong lòng căng thẳng, hướng về phía Diệp Thần Phong la lớn. Bất quá Diệp Thần Phong cũng không có nhanh chóng rời đi, mà là bắt lấy hư thần kiếm ngưng tụ đạo thứ ba lúc công kích, tiếp tục hướng trong hư thần kiếm phun nhập bản mệnh tinh huyết. Ba cái hô hấp về sau, hư thần kiếm chém ra kiếm thứ ba, chém vỡ hộ thân phù, lại một lần nữa tăng thêm Diệp Thần Phong thân thể thương thế. Lúc này, Diệp Thần Phong đem trong mồm phun ra đại lượng huyết dịch toàn bộ tan vào trong hư thần kiếm, khống chế bất tử song xí nhanh chóng vỗ, dùng tốc độ cực nhanh hướng đám người Xích Nhật Lao Tổ phương hướng bay đi. Mắt thấy Diệp Thần Phong bỏ chạy, toàn lực trùng kích hư thần cảnh kiếm thần đột nhiên một chút ra chỉ một cái, một đạo không có thể ngang hàng kiếm quang tại Diệp Thần Phong trước người sẽ qua, ngăn lại hắn. Làm đạo kiếm mang này hoa quá hạ, hư thần kiếm chém dụng vô địch kiếm mang từ trên trời giáng xuống, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, chém về phía Diệp Thần Phong. Sinh tử, trong nháy mắt. Chương 1913, kiếm thần lửa giận. Thần Phong. Chứng kiến Diệp Thần Phong gặp nguy hiểm, đám người Xích Nhật Lao Tổ toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng, muốn cứu viện binh nhưng đã không kịp. Diệp Thần Phong là Diệp vô cực con độc nhất, càng là hy vọng của hắn, nếu như hắn đã chết, hậu quả kia liền quá nghiêm trọng, Diệp vô cực dưới sự phẫn nộ, chẳng những sẽ hủy diệt kiếm vực, càng có khả năng phá hư hắn kế hoạch nhiều năm, mà chính mình càng không cách nào hướng Diệp vô cực nói rõ. Hỗn độn thần mục. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong đem bản mệnh chi bảo hỗn độn thần mục kêu gọi ra, khống chế hỗn độn thần mục không ngừng mà biến lớn, chắn đỉnh đầu, ngạnh hám hư thần kiếm mang công kích. Ô, ô, ô, NG. Hư thần kiếm mang chém rụng, hỗn độn thần mục ngũ sắc tán cây lập tức rách nát rồi hơn phân nửa, hỗn độn thần mục thân cây quá cứng rắn, hư thần kiếm cũng không cách nào đem chém ra. Phốc phốc. Hỗn độn thần mục tuy rằng chặn lại hư thần kiếm, nhưng Diệp Thần Phong vẫn bị cường đại dư uy chấn tổn thương, phần lớn máu tươi tại trong mồm của hắn phun vẩy ra, cả người tức thì bị đánh nứt. Bất tử thần thông. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong thi triển bất tử thần thông, lập tức chữa trị thân thể thương thế, nhanh chóng vô bất tử song xí, đang mạo hiểm trong đã bay trở về. Thần Phong, ngươi không sao chứ? Nhìn xem chuyện nguy thành An Diệp Thần Phong, đám người Xích Nhật lao tổ thở phào nhẹ nhõm. Chư vị, không cần lo cho ta, công kích toàn lực kiếm thần, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Diệp Thần Phong thông qua huyết mạch cảm ứng, phát giác được hư thần kiếm đã bị hồng mông chi huyết ảnh hưởng, đối với kiếm thần sinh ra một tia bài xích, lo lắng thúc giục nói. Được. Cảm giác được Diệp Thần Phong thương thế cũng không đáng lo, đám người Xích Nhật lao tổ triệt để yên lòng, kích ra tổ khí uy lực mạnh nhất, thi triển đáng sợ nhất sát chiêu, cùng chung đánh về phía kiếm thần. Tuy rằng công kích của đám người Xích Nhật lao tổ lần nữa lọt vào hư thần kiếm chống cự, nhưng hư thần kiếm công kích nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ, điều này làm cho chúng người nội tâm đại hỉ, công kích toàn lực hướng về phía kiếm thần. Ước chừng nửa nén hương thời gian qua đi, hư thần kiếm chống cự lực càng ngày càng yếu, cuối cùng bị đám người Xích Nhật lao tổ hợp lực nổ nát, đánh tới kiếm thần thân thể chung quanh vực bên trên. Tạch tạch tạch. Liên tục lọt vào đám người Xích Nhật lao tổ không tiếc giá cao công kích, kiếm thần thân thể chung quanh vực bắt đầu chấn động kịch liệt, từng đạo nhỏ xíu vết rách không ngừng mà lan tràn, đối với kiếm thần đã tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Bản thân hiện tại không muốn giết người, hy vọng các ngươi không nên ép ta. Mắt thấy vực bị phá, kiếm thần tràn ngập sát ý thanh âm tại đám người Xích Nhật lao tổ bên thai vang lên, lạnh lùng uy hiếp nói. Đối với kiếm thần uy hiếp, đám người Xích Nhật lao tổ không bị ảnh hưởng, tiếp tục khống chế riêng mình tổ khí công kích. Ẩm. Kiếm thần đông lại vực không chịu nổi cuồng oanh lạm tạc, cuối cùng rách nát rồi. Phốc phốc phốc. Vực bể tan tành lập tức, phần lớn máu tươi tại kiếm thần trong mồm phun vẩy ra, cả người hắn khí thế nhận lấy cực đại ảnh hưởng, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Các ngươi đều đáng chết. Kiếm thần như mọi người suy đoán đồng dạng, cách cách đột phá hư thần cách chỉ một bước, nếu như cho hắn thêm thời gian mấy ngày, nói không chừng hắn thật sự có cơ hội bước vào hư thần cảnh, trở thành cái vũ trụ này chí cường giả. Nhưng hôm nay, đây hết thể đều bị đám người Xích Nhật lao tổ hủy, mà đột phá thất bại chính hắn, càng là gặp phải cắn trả, toàn thân kinh mạch bị thương, thương thế nghiêm trọng. Mà đã có lần này thất bại, hắn ngày sau tưởng muốn bước vào hư thần cảnh đem độ khó lên trời, này nặng nề hết thảy, tức giận đến hắn phát điên, tức giận đến hắn phẫn nộ, tức giận đến hắn muốn giết người tiết hận. Thần kiếm thôn thiên, mở. Kiếm thần thi triển bí pháp thần thông, áp chế một cách cưỡng ép ở thân thể trọng thương, câu thông không ngừng phản xích hư thần kiếm của hắn, tưởng muốn mượn thần kiếm thôn thiên, đánh chết đám người Xích Nhật lao tổ. Ô, ô. Ô, NG. Nhận được kiếm thần ý niệm truyền tới mệnh lệnh, thần kiếm thôn thiên kịch liệt lay động, trói buộc thân kiếm một cây sợi dây xiềng xích không ngừng mà nghiền nát, nóng bỏng nham thạch nóng chảy cũng tại thời khắc này táo động, phóng xuất ra vô tận năng lượng. Bất quá Diệp Thần Phong trong thần kiếm thôn thiên phun vào phần lớn bản mệnh tinh huyết, mà hồng ngông chi huyết đẳng cấp rất cao, vượt xa kiếm thần huyết mạch, dùng kiếm thần thực lực. Nhất thời nửa khắc cũng không cách nào luyện hóa hết trong thần kiếm thôn thiên hồng mông chi huyết. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, chúng ta đồng loạt ra tay. Xích Nhật lao tổ chiến đấu kinh nghiệm phong phú, một mắt thấy ra kiếm thần tình huống hiện tại cũng không tốt, lập tức cùng thần đạo hư, đám người điên phong tà tổ cùng một chỗ, đánh về phía kiếm thần. Ma huyền kiếm hoàng, thiên kiếm hoàng, đám người thất tuyệt lao tổ, do dự một chút, cũng trong cùng một lúc ra tay, đánh về phía kiếm thần, tưởng muốn thừa dịp kiếm thần đột phá thất bại, bị thương cơ hội, một lần hành động chém giết hắn. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Tuy rằng kiếm thần thương thế nghiêm trọng, nhưng thực lực của hắn vẫn như cũ không thể khinh thường. Cánh tay phải của hắn vung lên, lập tức đan dệt ra mấy nghìn đạo vô cùng sắc bén kiếm quang, chém về phía đám người Xích Nhật lao tổ. Xích Nhật lĩnh vực, phá. Xích Nhật lao tổ xung trận ngựa lên trước, tạo ra uy lực đáng sợ Xích Nhật lĩnh vực, lại để cho thân thể không gian chung quanh thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, nóng bỏng độ ấm không ngừng mà hòa tan phá tiến Xích Nhật lĩnh vực kiếm quang. Thân đạo hư, đám người thần hàng cổ, lợi dụng Xích Nhật lao tổ ngăn cản lập tức, cầm trong tay cực phẩm tổ khí, kéo dài đánh về phía kiếm thần. Kiếm chi lĩnh vực, đám người thần đạo hư tấn công tới. kiếm thần không để ý thân thể thương thế, lần nữa ngưng tụ ra đánh giết vô địch kiếm chi lĩnh vực, hóa giải công kích của đám người thần đạo hư. Xích nhật lĩnh vực, cho ta đụng. Xích nhật lao tổ phát hiện, kiếm thần mượn kiếm chi lĩnh vực đơn giản hóa giải công kích của đám người thần đạo hư, lập tức khống chế xích nhật lĩnh vực đụng đánh về phía kiếm chi lĩnh vực. Dầm dầm. Hai cỗ cường đại lĩnh vực đối với va vào nhau, đồng thời nổ tung. Mà lĩnh vực nghiền nát, xích nhật lao tổ cùng kiếm thần đồng thời bị thương. Bất quá đối với sớm đã bị thương kiếm thần, thương thế của xích nhật lao tổ nhẹ hơn. Thần ma yêu pháp tướng. Kiếm chi lĩnh vực nghiền nát, đám người thần đạo hư phát động tất sát nhất kích tiếp tục tấn công tới, oanh kích lấy kiếm thần, tăng thêm lấy thân thể của hắn thương thế. Mắt thấy kiếm thần bị mọi người hợp lực đánh vào nóng bỏng nham thạch nóng chảy, chấn vỡ khóa trong thần kiếm thôn thiên chiếu dọi ra mấy đạo vô địch kiếm mang, chém về phía đám người thần đạo hư, lập tức vỡ vụn công kích của bọn hắn, bức bách bọn hắn toàn lực né tránh. Xích nhật lĩnh vực, tiếp tục cho ta ẩm. Tuy rằng lĩnh vực nghiền nát, đối với thân thể thương thế thật lớn, nhưng kiếm thần thương thế quá nặng, vì tiến thêm một bước tăng thêm thương thế của hắn, suy yếu chiến lực của hắn, xích nhật lao tổ lần nữa khởi động cường đại lĩnh vực, không tiếc một cái giá lớn đụng đánh về phía kiếm thần. Thần kiếm thôn thiên, phá. Xích nhật lĩnh vực phá khai, kiếm thần cương ép câu thông thần kiếm thôn thiên, khống chế thôn thiên kiếm bay ra nóng bỏng nham thạch nóng chảy, hung hãn chém vào trên xích nhật lĩnh vực, một kiếm đem xích nhật lĩnh vực chém vỡ rồi. Xích nhật lĩnh vực nghiền nát, xích nhật lao tổ bị thương lúc, chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú đám người thần đạo hư đồng thời ra tay, đánh về phía kiếm thần, đưa hắn đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung để lại phần lớn máu tươi, rơi về phía nóng bỏng trong nham thạch. Tổ mạch chi lực, tan ra. Một đạo cột lửa ngất trời phá ra nham thạch nóng chảy, thương thế nghiêm trọng kiếm thần phát ra không cách nào át chế tiếng giống giận dữ, điều động cường đại tổ mạch chi lực dung nhập vào thân thể. Không được, mau ngăn cản hắn. Nhìn xem hào hùng tổ mạch chi lực mọi dòng sông đều chảy về biển giống như tan vào kiếm thần thân thể, đám người xích nhật lao tổ nội tâm cả kinh, công kích toàn lực hướng về phía kiếm thần, tưởng muốn đánh gãy hắn dung hợp tổ mạch chi lực tăng thực lực lên. Các ngươi đều đáng chết. Kiếm thần tức giận gầm thét một tiếng, khống chế thần kiếm thôn thiên không ngừng mà nhỏ đi, nắm đến trong tay. Nhất kiếm chạm ra, cuồn cuộn tổ mạch chi lực tan vào trong thần kiếm thôn thiên, thời gian ngắn khống chế được thôn thiên kiếm, nhất kiếm chạm nát chu vi mấy dặm không gian, chém về phía đám người xích nhật lao tổ. Phốc phốc phốc. Từng đạo nghiền nát tiếng vang lên. Đám người xích nhật lao tổ hợp lực phát động công kích rách nát rồi. Đáng sợ nghiền nát kiếm quang trực tiếp đem toàn lực né tránh đám người xích nhật lao tổ chém bay ra ngoài, gặp phải trọng thương. Chương 1914, Long thần phân thân chi uy. Thần kiếm thôn thiên phệ địa, chém. Một kiếm trọng thương đám người xích nhật lao tổ, kiếm thần mượn cường đại tổ mạch chi lực, cầm trong tay thần kiếm thôn thiên tiếp tục công kích. Tạch tạch tạch. Cả cái không gian không chịu nổi thần kiếm thôn thiên lực lượng. Tựa như miệng thủy tinh bình thường không ngừng mà nghiền nát, chu vi mấy dặm không gian biến thành một mảnh đáng sợ chân không địa đái. Động thiên mâu, phá cho ta. Thời khắc nguy cấp, xích nhật lao tổ triệu hoán ra một thanh lưu động cường đại ánh sáng mạnh trường mâu, có thể so với hư thần khí động thiên mâu, dùng sức ném ra ngoài. Một cỗ bệ nghệ thiên hạ chiến ý trong động thiên mâu phun ra, phá hủy thiên địa hết thảy, trực tiếp sẽ thần kiếm thôn thiên công kích. Xuyên thủng hướng về phía sắc mặt biến hóa kiếm thần. Kiếm thần không nghĩ tới xích nhật lao tổ còn có bực này át chủ bài, cầm trong tay thần kiếm thôn thiên ngăn cản ở trước thân, ngăn cản động thiên mâu công kích. Ẩm. Hai cỗ lực lượng cường đại đối với va vào nhau, trực tiếp đánh nát không gian, nhấc lên vạn trượng cự sóng lớn, cả cái kiếm mộ xa vào đến trong hỗn loạn. Động thiên mâu, tiếp tục phá cho ta. Xích nhật lao tổ lại triệu hoán ra một cây uy lực cực lớn, có thể so với hư thần khí động thiên mâu, dùng sức ném ra ngoài, đánh về phía kiếm thần. Xích nhật lao tổ dám độc thân đi vào kiếm vực, cướp đoạt kiếm chi bổn nguyên lực, ngoại trừ dựa đưa cho Diệp Thần Phong cái viên này hộ thân phù bên ngoài, còn có chính là dựa Diệp Vô Cực tặng cho hắn 6 cây động thiên mâu. Phốc phốc phốc. Động thiên mâu lực công kích quá kinh khủng, kiếm thần điều động cường đại tổ mạch chi lực, ngạnh hám đạo thứ 2 động thiên mâu lúc, bị đáng sợ uy lực còn lại chấn thương thân thể, phần lớn máu tươi không bị khống chế phun vẩy ra, nhuộm đỏ không gian. Chúng ta tiến lên. Xích Nhật lao tổ mượn động thiên mâu ngăn chặn kiếm thần lúc công kích, phát thiên tổ. Đám người điên phong tà tổ nhao nhao nhảy đến giữa không trung, thừa nhận bài sơn đảo hải đánh tới hủy diệt chi lực, không giữ lại chút nào buộc phát công kích mạnh nhất, hung mãnh công kích tới kiếm thần. Đám người thần đạo hư chính là điên phong tổ cảnh đại năng, công kích của đám người thất tuyệt lao tổ đồng dạng không thể khinh thường. Tại bọn họ không tiếp dư lực công kích đến, kiếm thần bị nhất trọng cao hơn nhất trọng công kích tiêu diệt. Bất quá kiếm thần khoảng cách hư thần cảnh chỉ có một bước xa, thân thể cũng hầu như lột vỏ thành thần thể, dựa vào thân thể mạnh mẽ cùng thực lực, hắn cứng rắn chịu đựng được đám người thần đạo hư cuồng oanh lạm tạc, thân thể của hắn thương thế cũng đang không ngừng tăng thêm. Kiếm chi lĩnh vực, vạn kiếm tề phát. Kiếm thần thủ cầm thần kiếm thôn thiên, chém vỡ động thiên mâu uy lực còn lại, ngưng tụ ra uy lực cực lớn kiếm chi lĩnh vực. Khống chế kiếm chi lĩnh vực diễn hóa thành vạn đạo thần kiếm, chảm phá hết thể hư vô, chém về phía đám người thần đạo hư. Phốc phốc phốc. Kiếm thần nén giận công kích đến, đám người thần đạo hư hợp lực phát động công kích nghiền nát, cường đại uy lực còn lại trực tiếp đem đám người thất tuyệt lao tổ chấn bay ra ngoài, nặng nề té ra xa mấy nghìn mét, hầu như đánh mất sức tái chiến. Đều trở về. Diệp Thần Phong chứng kiến đám người thất tuyệt lao tổ chống đỡ không nổi, lập tức đem bọn hắn chuyển đến trong càn khôn cảnh, cầm trong tay sinh tử bàn bay ra ngoài. Thần Phong, không được qua đây. Xích Nhật lao tổ chứng kiến Diệp Thần Phong đột nhiên cận thân, trong lòng căng thẳng, lập tức hướng về phía hắn la lớn. Diệp Thần Phong tuy rằng thiên phú dị bẩm, thực lực hơn xa người thường rất nhiều, nhưng kiếm thần chính là hư thần giới tồn tại cao nhất. Muốn giết hắn chỉ cần một ngón tay đã đủ. Yên tâm đi Xích Nhật tiền bối, ta có biện pháp đối phó hắn. Diệp Thần Phong không sợ nói ra, một bên đánh ra sinh tử bàn, một bên khống chế tổ long chi nhãn công kích kiếm thần. Chết! Kiếm thần chứng kiến nhất tinh đạo tổ cảnh giới Diệp Thần Phong dám can đảm tới gần, lập tức hướng về phía hắn điểm ra chỉ một cái, một đạo sắc nhọn sắc vô cùng kiếm quang trực tiếp xé toang không gian. Tựa như trật tự tỏa liên bình thường xuyên thủng hướng về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn đem hắn đánh chết. Mắt thấy Diệp Thần Phong bị đạo này kiếm sắc bén chỉ xuyên thủng thân thể, hắn lấy ra Long Thần tặng cho hắn hộ thân phủ, nhanh chóng bóp nát, triệu hoán ra Long Thần phân thân. Ngâm ngâm ngâm. Từng đạo kinh vang 9 tầng trời rồng ngâm tiếng vang lên, tại hỗn loạn kiếm trùng phía trên truyền vang, vạn thú nằm dạp xuống. Sau một khắc, mặc cửu Long Trường Bào. Long mẹ gạ chồng Long Thần xuất hiện, hướng về phía kiếm thần điểm ra chỉ mang oanh đánh một quyền đánh bể chỉ mang, cứu Diệp Thần Phong. Tiền bối, giúp ta trấn áp kiếm thần. Kiến thức đến Long Thần phân thân chiến lực, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng nói. Giao cho ta. Long Thần phân thân nhẹ gật đầu, xài bước ra, lập tức vượt qua hơn 1000 mét, xuất hiện ở mặt lộ vẻ ngưng trọng kiếm thần trước người. Hướng về phía hắn oanh đánh một quyền. Mặc dù chỉ là Long Thần luyện chế thân ngoại hóa thân, nhưng đã có Long Thần một nửa thực lực, mà Long Thần chính là hư thần đại năng, có được hắn một nửa chiến lực thân ngoại hóa thân thực lực vẫn như cũ vượt qua kiếm thần. Ẩm. Thừa nhận Long Thần thân ngoại hóa thân một quyền công kích, kiếm thần thân thể run một cái, hắn toàn lực chống đỡ tay phải tức thì bị một quyền này đánh nứt đạo vết nước. Một quyền đẩy lui kiếm thần. Long Thần thân ngoại hóa thân tiếp tục công kích, không ngừng mà oanh ra từng đạo phá toái hư không quyền mang, công kích tới kiếm thần. Rầm rầm rầm. Hai đại đỉnh phong đại năng giao thủ, tạo thành lực phá hoại quá kinh khủng, đánh chính là thiên địa vang tung tóe, đánh cho nhật nguyệt vô quang, đánh cho cả cái không gian đều sụp đổ. Động thiên mâu, bắn thủng hắn. Ngay tại kiếm thần bị Long Thần thân ngoại hóa thân ngăn chặn lúc công kích, Xích Nhật lao tổ nắm lấy cơ hội, bắn ra mai động thiên mâu thứ 3, như một đạo sáng chói sao băng, bắn về phía kiếm thần. Tại kiếm thần thủ cầm thần kiếm thôn thiên tưởng muốn chém vỡ động thiên mâu lúc, Long thần thân ngoại hóa thân đánh ra vô địch một quyền. Một quyền chấn động thôn thiên kiếm run rẩy kịch liệt, không cách nào ngay đầu tiên ngăn cản động thiên mâu. Phúc! Kiếm thần thân thể bị động thiên mâu ban trúng, lực lượng đáng sợ thế như trẻ che đánh vào thân thể của hắn, trực tiếp đem bộ ngực hắn động thủng một lỗ lớn, thân thể càng là rách nát rồi hơn phân nửa, thôn thiên kiếm tức thì bị đánh bay ra ngoài. Sau một khắc, kiếm thần phi thân chui vào nóng bỏng trong nham thạch, điên cuồng dung hợp tổ mạch chi lực, chữa trị chính mình thân thể tàn tạ. Thượng cổ tổ kỳ, cấm chế. Cảm giác được dưới đất tổ mạch chi lực điên cuồng bắt đầu khởi động, Diệp Thần Phong lập tức khống chế tứ đại thượng cổ tổ kỳ cấm chế tổ mạch. Nhưng kiếm thần sớm đã cùng tổ mạch hòa làm một thể, coi như là thập đại thượng cổ tổ kỳ không ngừng mà cấm chế, vẫn như cũ ngăn cản không được kiếm thần cùng tổ mạch chi lực dung hợp. Long thần tiên bối, xích nhật tiên bối, kiếm thần giao cho các người, chúng ta tới trấn áp thôn thiên kiếm. Có thể hay không áp chế thương thế nghiêm trọng kiếm thần, trấn áp thôn thiên kiếm rất trọng yếu, không có thôn thiên kiếm, kiếm thần chẳng khác nào đã mất đi chỗ dựa lớn nhất, căn bản ngăn cản không nổi long thần cùng công kích của xích nhật lao tổ. Được, hết thệ cẩn thận. Xích nhật lao tổ không nghĩ tới Diệp Thần Phong so với trong tưởng tượng của chính mình cường đại, lại có long thần thân ngoại hóa thân. Nhẹ gật đầu, dặn dò một tiếng, cùng long thần pha tiến vào nóng bỏng trong nham thạch, tiếp tục công kích kiếm thần, toàn diện áp chế hắn. Chư vị, theo ta cùng một chỗ trấn áp thôn thiên kiếm. Diệp Thần Phong ngẩng đầu nhìn chăm chú liếc mắt thần kiếm thôn thiên, cùng thần đạo hư, đám người điên phong tả tổ bay chung với nhau hướng về phía thôn thiên kiếm, tập hợp chúng nhân chi lực đối với hắn tiến hành trấn áp. Hỗn độn thần mục. Tại đám người thần đạo hư không chế cực phẩm tổ khí chấn áp tại trên thôn thiên kiếm lúc, Diệp Thần Phong triệu hoán ra bị thôn thiên kiếm bổ thương hỗn độn thần mục, chấn áp tại trên thôn thiên kiếm, đưa nó chấn áp tại kiếm chủng chỗ sâu nhất. Tiếp đó, Diệp Thần Phong cắn nát 10 ngón tay, bắt được thần kiếm thôn thiên kiếm sắc bén trên người, hướng trong thân kiếm liên tục không ngừng dung nhập hồng mông chi huyết, tưởng muốn mượn hồng mông chi huyết, cưỡng ép nhận chủ thần kiếm thôn thiên. Chương 1915, Tử thần vs. Thần kiếm chi linh. Mới đầu, liên tục không ngừng dung hợp hồng mông chi huyết, thần kiếm thôn thiên nóng nảy động không ngừng mà chống cự. Nhưng theo phần lớn hồng mông chi huyết dung nhập trong thần kiếm thôn thiên sao động biên độ không ngừng mà yếu bớt, sâu sắc giảm bớt áp lực của đám người thần đạo hư. Ngay tại Diệp Thần Phong cho rằng có thể mượn hồng mông chi huyết nhận chủ thần kiếm thôn thiên lúc, an tĩnh lại trong thôn thiên kiếm đột nhiên phóng xuất ra hào quang còn chói mắt hơn cả mặt trời. Sau một khắc, thần kiếm thôn thiên không ngừng mà biến lớn, thân kiếm mặt ngoài sinh sôi thần văn như nước chảy dung nhập đến trong không khí, hóa thành một tên thần uy vô địch hắc ý liễu nam tử. Khí linh, thần kiếm thôn thiên khí linh. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện hắc ý liễu nam tử, đám người Diệp Thần Phong lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Khí linh, nhanh chóng giết bọn chúng đi. Bị long thần thân ngoại hóa thân cùng với xích nhật lao tổ ngăn chặn thế công kiếm thần, phát ra kinh khủng âm thanh rít gào, lớn tiếng ra lệnh. Giao cho ta. Thần kiếm chi linh bá đạo đáp lại nói, khẽ vung cánh tay, phần lớn kiếm văn đổ xuống mà ra, tiêu diệt cả cái không gian, tứ ngược hết thảy, trực tiếp đem toàn lực phòng ngự đám người thần đạo hư chém bay ra ngoài. Quá mạnh mẽ. Thần kiếm thôn thiên chính là hư thần khí, nó khí linh vô cùng đáng sợ, mang đến cho đám người Diệp Thần Phong nguy hiểm chí mạng. Thần Phong, thần kiếm chi linh giao cho chúng ta, ngươi mau mau rời đi. Thần Hằng cổ nhanh chóng chắn sắc mặt tái nhợt, bị thương nặng Diệp Thần Phong bên người, lớn tiếng thúc giục nói. Không, ta có biện pháp đối phó hắn. Diệp Thần Phong lắc đầu, đem một tòa thật to quan tài cổ từ trong càn khôn cảnh têu gọi ra. Vượt qua ở trước thân. Tử thần. Nhìn xem Diệp Thần Phong triệu hồi ra quan tài cổ, thần đạo hư liếc mắt nhận ra, này trong quan tài cổ trấn áp chính là tử thần. Thần Phong, ngươi muốn dùng tử thần đối kháng thần kiếm chi linh. Ừ, tử thần cơ bản bị ta đã khống chế, cũng có thể giúp chúng ta đối kháng thần kiếm chi linh. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, bộc phát gần 2 tỷ tỷ, chí ly ổng, cân lực. Dùng sức ném quan tài cổ, đập về phía thần kiếm chi linh. Ẩm. Làm thần kiếm chi linh oanh ra một trường, đan dệt ra một đạo địch nổi kiếm quang chém ở quan tài cổ trên thì, quan tài cổ rách nát rồi, lộ ra toàn bộ đã chết khí quấn quanh, không có tròng trắng mắt, toàn thân bao phủ tại hắc quang trong tử thần. Bán bộ hư thần. Điều này sao có thể, tử thần làm sao có thể đạt tới bán bộ hư thần cảnh giới? Cảm giác được tử thần khí tức, thần đạo hư trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ không thể tin. Phải biết, năm đó thực lực của thần đạo hư vẫn còn tử thần phía trên, có thể tử thần bị Diệp Thần Phong chấn áp phong ấn về sau. Vậy mà trước kia hắn một bước đột phá đến bán bộ hư thần cảnh, một màn quỷ dị này để cho thần đạo hư không thể tin tưởng. Tử thần, cho ta chấn áp thần kiếm chi linh. Diệp Thần Phong ra lệnh, mệnh lệnh bán bộ hư thần cảnh giới tử thần đánh về phía. Mà tử thần sở dĩ trước kia mọi người đột phá đến hư thần giới, nguyên nhân chủ yếu là dung hợp ma linh. Ma linh với tư cách vũ trụ mới bắt đầu dựng dục linh hồn, đối với vực quy tắc 10 phần hiểu rõ. Dung hợp ma linh, tử thần tương đương dung hợp ma linh chi nhớ, mượn ma linh đối với vực lý giải, hắn phá vỡ cảnh giới gông xiềng, bước vào đã đến bán bộ hư thần cảnh giới. Ngao! Tử thần phát ra một đạo không giống loài người giống lên một tiếng. Tử thần hằng cổ trong tay triệu hoán quay về tử thần liêm đao, đan sen làm cho người ta sinh sợ tử vong chi lực, cùng thần kiếm chi linh kịch chiến để ý cùng một chỗ. Hai đại đỉnh phong khả năng giao thủ, tạo thành lực phá hoại chiếu sáng lên cả cái không gian, hai người đến mức, không gian hoàn toàn nghiền nát. Lúc giao thủ, thần kiếm chi linh vốn định triệu hoán thần kiếm thôn thiên công kích, nhưng trong thần kiếm thôn thiên dung hợp phần lớn hồng mông chi huyết, lại để cho thôn thiên kiếm xuất hiện một tia không khống chế được, lại để cho nhận chủ cùng kiếm thần thần kiếm chi linh cũng rất khó khống chế hắn. Chư vị, tiếp tục chấn áp thần kiếm thôn thiên. Nhìn xem nóng nảy động không ngừng thần kiếm thôn thiên, đám người Diệp Thần Phong lập tức đi tới cao vài chục trượng thần kiếm thôn thiên bên cạnh, tiếp tục khống chế cường đại tổ khí, hỗn độn thần mục chấn áp nó. Hồng ngông chi huyết, tiếp tục dung hợp. Cưỡng ép chấn áp thần kiếm thôn thiên, Diệp Thần Phong tiếp tục hướng trong thần kiếm thôn thiên dung nhập hồng mông chi huyết, cưỡng ép đối với hắn tiến hành nhận chủ. Đáng giận, đây là huyết mạch gì? Cùng long thần thân ngoại hóa thân, xích nhật lao tổ kịch liệt chém giết kiếm thần, phát hiện mình cùng thần kiếm thôn thiên ở giữa liên hệ càng ngày càng yếu ớt, lập tức kinh hãi lên. Khi hắn phân tâm lúc, long thần thân ngoại hóa thân oanh đánh một quyền. Một quyền đánh vào trên lồng ngực của hắn, rung sụp ngực của hắn, vỡ vụn xương ngực, đánh hắn bay ra ngoài. Thực nhật Hoàng Luân, phá. Kiếm thần đụng mạnh đánh vào nóng bỏng nham thạch nóng chảy trên vách đá lúc, xích nhật lao tổ khống chế thực nhật Hoàng Luân bay bắn tới, cưỡng ép xuyên thấu kiếm chi lĩnh vực, bổ trúng hai chân của hắn, cứng rắn đưa hắn đánh lui lại chém chết. Kiếm chi bổn nguyên, hòa vào người ta. Thân thể bị trọng thương. Kiếm thần bắt đầu liều mạng, hắn không tiếc giá cao thiêu đốt cường đại sinh mệnh, cưỡng ép điều động phong ấn tại kiếm chủng dưới kiếm chi bổn nguyên dung nhập vào thân thể của hắn. Tuy rằng dùng kiếm thần thân thể hôm nay tình huống, dung hợp kiếm chi bổn nguyên mạo hiểm thật lớn, nhưng hắn biết, chính mình không có lựa chọn, càng không có đường lui, chỉ có thể binh hành hiểm chiêu, toàn lực đánh cược một lần. Không được. Cảm giác được phần lớn kiếm chi bổn nguyên dung nhập kiếm thần thân thể của hắn lập tức đã xảy ra lột xác, một cỗ sở hướng phi mị kiếm thế tại trong thân thể của hắn bạo phát đi ra, đem nham thạch nóng chảy không gian cắt vỡ thành tổ ong. Phốc phốc phốc. Ngay tại kiếm thần dung hợp kiếm chi bổn nguyên, chạm tới hư thần cảnh lúc, hắn bị thương nặng thân thể không chịu nổi kiếm chi bổn nguyên lực lượng, sắp nghiền nát, rơi vào đường cùng. Kiếm thần không thể không đình chỉ dung hợp kiếm chi bổn nguyên, để tránh bị kiếm chi bổn nguyên chống bạo thân thể mà chết. Tuy rằng kiếm thần dung hợp kiếm chi bổn nguyên, không có bước vào hư thần cảnh, nhưng thương thế của hắn lại bị kiếm chi bổn nguyên áp chế, mà hắn lực công kích trở nên càng thêm đáng sợ, đan dệt ra vạn bóng kiếm, hắn dần dần hòa nhau bị động bị đánh cục diện, cùng long thần thân ngoại hóa thân, xích nhật lao tổ kịch liệt chém giết. Thần Phong, ngươi coi như không tồi. Toàn lực chấn áp thần kiếm thôn thiên đám người thần đạo hư, phát hiện mất quá nhiều máu Diệp Thần Phong vô cùng suy yếu, quan tâm hỏi. Yên tâm đi chư vị tiền bối, ta còn có thể kiên trì. Diệp Thần Phong không nghĩ tới nhận chủ thần kiếm thôn thiên độ khó lớn như vậy, hắn đã trôi mất 3 phần có 2 hồng mông chi huyết, vẫn như cũ không thể nhận chủ thần kiếm thôn thiên. Bất quá mặc dù không có nhận chủ, nhưng thần kiếm thôn thiên đối với hắn bài xích càng ngày càng nhỏ, hắn tin tưởng lại cho mình một chút thời gian, chính mình thì có thể cưỡng ép nhận chủ thần kiếm thôn thiên rồi. Ngay tại Diệp Thần Phong cắn chặt hàm răng, nhịn xuống cường đại cảm giác hôn mê, toàn lực nhận chủ thần kiếm thôn thiên lúc, cùng tử thần đại chiến, cân sức ngang tài thần kiếm chi linh, đột nhiên bỏ tử thần, chui vào đã đến trong thần kiếm thôn thiên, tưởng muốn lần nữa nắm giữ thôn thiên kiếm. Sau một khắc, thần kiếm chi linh phóng thích lực lượng cường đại, cưỡng ép luyện hóa lấy Diệp Thần Phong tan vào thôn thiên kiếm hồng mông chi huyết, không cho Diệp Thần Phong nhận chủ thần kiếm thôn thiên cơ hội. Hừ, chỉ bằng một mình ngươi khí linh, cũng muốn ngăn ta nhận chủ. Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng nói, chư vị, toàn lực phong ấn thần kiếm thôn thiên, ta tới đã diệt thần kiếm chi linh này. Được. Đám người thần đạo hư nhẹ gật đầu, không tiếc giá cao thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực, tại thần kiếm thôn thiên mặt ngoài tạo thành cấm chế dày đặc. Mà Diệp Thần Phong cũng không chế hỗn độn thần mục không ngừng mà kéo dài ngũ sắc rễ cây, quấn quanh thần kiếm thôn thiên thân kiếm khổng lồ. Sau một khắc, Diệp Thần Phong triệu hoán ra phệ thần não, chui vào đã đến trong thần kiếm thôn thiên, đánh về phía thần kiếm chi linh. Không, đây là cái gì? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện phệ thần não, toàn lực luyện hóa hồng mông chi huyết thần kiếm chi linh cảm nhận được thật sâu cảm giác nguy cơ, phát ra hoảng sợ thanh âm. Chương 1916, chấn áp kiếm thần. Thần kiếm chi linh, ta cũng không muốn hủy diệt ngươi, hy vọng ngươi không nên ép ta. Thanh âm của Diệp Thần Phong truyền vào trong thần kiếm thôn thiên, lạnh lùng cảnh cáo nói. Tuy rằng thần kiếm chi linh rất muốn phản bác, nhưng phệ thần não cho uy hiếp của hắn xác thực quá lớn. Hắn có một loại cảm giác, phệ thần não thật sự có khả năng thôn phệ nó, đưa hắn tiêu diệt. Thần kiếm chi linh, ta có được vũ trụ mạnh nhất hồng mông chi huyết, có được vũ trụ thứ nhất hỗn độn thần mục, cùng ta xa xa tốt tại kiếm thần. Diệp Thần Phong hướng dẫn từng bước nói nói, hơn nữa kiếm thần lập tức phải bị ta chấn áp, thần phục với ta. Không có khả năng, kiếm thần tuyệt đối không có khả năng thần phục với ngươi. Thần kiếm chi linh rõ ràng kiếm thần là bực nào cao ngạo, tuyệt đối không có khả năng thần phục với thực lực xa xa yếu hơn hắn Diệp Thần Phong. Như vậy, chúng ta đánh cuộc như thế nào đây? Nếu như kiếm thần thần phục với ta, ngươi cũng thần phục với ta. Nếu như kiếm thần không chịu khuất phục, ta cho ngươi cơ hội lựa chọn. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, bất quá đổ ước thời kỳ, ngươi không cho ra tay công kích chúng ta, nếu không đừng trách ta tiêu diệt ngươi. Được. Phệ thần não uy hiếp quá lớn, mà tử thần đồng dạng đáng sợ, thần kiếm chi linh trầm tư một chút, bất đắc dĩ đáp ứng nói. Tử thần, nhanh chóng đi đối phó kiếm thần. Thần kiếm chi linh thỏa hiệp, Diệp Thần Phong lập tức mệnh lệnh bán bộ hư thần cảnh giới tử thần phá tiến vào kịch liệt lăn lộn trong nham thạch, trợ giúp Long Thần cùng Xích Nhật Lao Tổ đối kháng dung hợp kiếm chi bổn nguyên kiếm thần. Vốn, kiếm thần mượn kiếm chi bổn nguyên, dần dần chế trụ Xích Nhật Lao Tổ hai người thế công, nhưng tử thần gia nhập, lập tức cải biến thế cục. Làm sao có thể, ta kiếm vực làm sao sẽ tới như vậy nhiều bán bộ hư thần? Bán bộ hư thần tại hư thần giới đồng dạng thưa thớt, càng rất ít mặt đường, lọt vào Xích Nhật Lao Tổ ba người hùng mãnh công kích, kiếm thần dần dần manh động thoái ý. Thần kiếm thôn thiên, nhanh chóng giúp ta ngăn địch. Ngăn cản không nổi Xích Nhật Lao Tổ ba người đan vào như thủy triều công kích, kiếm thần lập tức câu thông thần kiếm thôn thiên, tưởng muốn mượn thần kiếm thôn thiên đối kháng đám người Xích Nhật Lao Tổ. Bất quá nhận được kiếm thần ý niệm mệnh lệnh, sợ hai phệ thần não thần kiếm chi linh không bị ảnh hưởng, điều này làm cho kiếm thần cả trái tim ngã vào đã đến thung lũng, manh động ý niệm chạy trốn. Giang giác. Ngay tại kiếm thần tưởng muốn phá vòng vây chạy trốn lúc, nóng bỏng nham thạch nóng chảy địa tầng đột nhiên tan vỡ một đạo cự đại lỗ hổng, thôn phệ phần lớn tổ mạch chi lực, đột phá đến lục tinh đạo tổ cảnh giới nguyên thủy đạo thai đột nhiên xuất hiện, như một viên nóng bỏng sao băng. Đụng đánh về phía kiếm thần. Nguyên thủy đạo thai tuy rằng chiến lược xa kém xa kiếm thần, nhưng hắn hung mãnh va chạm, hay là đem không né kịp kiếm thần bị đâm cho thân thể xuất hiện một tia không khống chế được. Ngâm ngâm ngâm. Nắm cơ hội này, Long thần thân ngoại hóa thân hóa thành một cái kim quang chói mắt ngũ trảo kim long, chập chờn thân thể cao lớn, hướng kiếm thần phát động nhất kích chí mệnh. Phúc! Chính diện lọt vào ngũ trảo kim long công kích, kiếm thần bị đụng bay ra ngoài, cả người phá thành mảnh nhỏ, mơ hồ áp chế không nổi trong cơ thể dung hợp kiếm chi bổn nguyên. Thực nhật hoàng luân, thử vong liêm đao. Kiếm thần bị trọng thương lúc, xích nhật lao tổ. Tử thần kích ra riêng phần mình cực phẩm tổ khí sức mạnh mạnh nhất, đánh về phía hắn, cứng rắn chém chết hai cánh tay của hắn. Thu này, bản thân nhớ kỹ, chờ bản thân khôi phục thương thế, nhất định báo mối thù ngày hôm nay. Thân thể bị trọng thương, kiếm thần không dám tiếp tục lưu lại nữa, lưu lại một câu ngoan thoại đã nghị phá vòng vây ly khai. Nhưng hắn phá vỡ kịch liệt lăn lộn nham thạch nóng chảy lúc. Hắn phát hiện toàn bộ bầu trời bị ngũ sắc thần mục dọc theo ngũ sắc rễ cây bao phủ ở, phong kín mình chạy trốn không gian. Thần kiếm chi linh, ngươi đang làm gì đó, còn không mau mau công kích. Bầu trời bị hỗn độn thần mục bao phủ, kiếm thần tâm trong sinh ra một chút bất an, hướng về phía thần kiếm chi linh lớn tiếng gào thét. Đáng tiếc thần kiếm chi linh tại phệ thần não nhìn chằm chằm dưới uy hiếp, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tức giận đến kiếm thần hàm răng thẳng ngứa, hầu như phát điên. Hiu hiu hiu. Kiếm thần trần chờ thời khắc, xích nhật lao tổ bốn người đuổi giết mà đến, tiếp tục hướng hắn phát động hung mãnh công kích, tăng thêm lấy thân thể của hắn thương thế, lại một lần nữa đem thân thể hắn đánh bể, bức bách hắn thi triển bí pháp thần thông, cưỡng ép chữa trị. Kiếm chi lĩnh vực. Thương thế không ngừng mà tăng thêm, kiếm thần liều mạng, hắn điên cuồng thúc giục kiếm chi bổn nguyên. Hình thành kiếm chi lĩnh vực, ngăn cản tử thần đám người công kích. Xích nhật lĩnh vực, phá cho ta. Xích nhật lao tổ hít sâu một hơi, không tiếc giá cao khởi động xích nhật lĩnh vực đụng đi lên, tưởng muốn đem kiếm chi lĩnh vực đánh vỡ. Bất quá kiếm thần chống lên kiếm chi lĩnh vực, dung hợp kiếm chi bổn nguyên, uy lực tăng lên một khoảng lớn. Xích nhật lĩnh vực hung dồn sức đụng kích, cũng không đem kiếm chi lĩnh vực đụng nát. Tiếp đó, Long thần. Nguyên thủy đạo thai, tử thần tiếp liền xuất thủ, công kích tới kiếm chi lĩnh vực, nhưng vẫn như cũ không có thể đem kiếm chi lĩnh vực nổ nát. Ta tới phá vỡ hắn kiếm chi lĩnh vực, còn dư lại liền giao cho các ngươi. Kịch chiến liên tiếp, Long thần thân ngoại hóa thân lực lượng còn thừa không nhiều, hắn dặn dò một tiếng, đột nhiên xông về kiếm chi lĩnh vực, cưỡng ép xé rách lĩnh vực tiến vào bên trong. Ngay tại Long thần thân ngoại hóa thân bị kiếm chi lĩnh vực ngưng tụ vạn đạo thần kiếm xuyên thùng lúc, hắn tự bạo thân ngoại hóa thân, tạo thành hủy thiên diệt địa bạo tạc chi lực, trực tiếp vỡ nát kiếm chi lĩnh vực, hướng kiếm thần đã phát động ra nhất kích chí mệnh. Cơ hội tốt. Kiếm chi lĩnh vực bị phá, xích nhật lao tổ ba người tiếp tục phát động công kích, không ngừng mà tăng thêm lấy kiếm thần thân thể thương thế. Thần kiếm chi linh, kiếm thần đại thế đã qua. Ngươi chính là ngoan ngoãn nhận chủ ta đi. Cảm giác được kiếm thần thương thế càng ngày càng nặng, ngăn cản không nổi công kích của đám người xích nhật lao tổ, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, nói nhỏ. Ngươi không nên cao hứng quá sớm, đánh bại kiếm thần cùng để cho hắn thần phục là hai chuyện. Thần kiếm chi linh lạnh lùng đáp lại. Thế nào, ngươi còn chưa tin ta có thể thu phục hắn? Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, được rồi. Liền để cho ngươi kiến thức một chút thủ đoạn của ta. Hỗn độn thần mục, trấn áp. Tại kiếm thần vô lực trèo trong lúc, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mục trấn áp xuống, trấn áp tại thương thế nghiêm trọng, vô lực hồi thiên kiếm thần thân thể bên trên. Hỗn độn thần mục, phong ấn kiếm thần thân thể. Tiếp đó, Diệp Thần Phong khống chế ngũ sắc rễ cây phá tiến vào kiếm thần tan cảnh trong thân thể, cưỡng ép đối với hắn tiến hành phong ấn. Phòng ngừa hắn tự bạo. Đại lượng ngũ sắc rễ cây phá vào thân thể, kiếm thần liều mạng phản kháng, nhưng thương thế hắn thực sự quá nặng, căn bản là không có cách ngăn cản ngũ sắc rễ cây, càng không cách nào đưa chúng nó xé rách luyện hóa. Thời gian dần qua, kiếm thần thân thể trong chát đầy ngũ sắc rễ cây, hắn cũng đã mất đi năng lực phản kháng. Phệ hồn tử não, khống chế. Hỗn độn thần mục thành công đã trấn áp kiếm thần. Diệp Thần Phong lập tức lấy ra phệ thần não trước đó không lâu mới vừa chia ra viên kia vô cùng cường đại tử não, để cho nó xuyên thấu qua kiếm thần thất khiếu, chui vào hắn hồn hải ở bên trong, trực tiếp công kích đại não ý thức của hắn. Không, đây là cái gì? Đại não ý thức lọt vào phệ thần não ăn mòn, kiếm thần phát ra hoảng sợ tiếng gầm gừ, liều mạng phản kháng. Nhưng phệ thần não chia ra viên này tử não vô cùng cường đại. Thương thế quá nặng hắn vô lực ngăn cản. Thời gian dần qua, đại não ý thức của hắn bị phệ hồn tử não ăn mòn, hắn tự chủ ý thức cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ. Thần kiếm chi linh, hiện tại ngươi cảm thấy ta có thể thu phục kiếm thần sao? Cảm giác được kiếm thần đại não ý thức bị phệ hồn tử não ăn mòn hơn phân nửa, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Ngươi thần kiếm chi linh lộ ra vẻ sợ hãi. Sợ hai thủ đoạn của Diệp Thần Phong, càng sợ hai phệ thần não, ngươi thắng, kiếm thần thần phục lúc, ta cũng sẽ thực hiện hứa hẹn, thần phục ngươi. Nói xong, thần kiếm chi linh không đang khống chế thần kiếm thôn thiên mâu thuẫn hồng mông chi huyết ăn mòn, vùng tha cho chống cự. Chương 1917, cẩn thận thái nhất. Thời gian từng phút từng giây chạy qua. Rất nhanh, hơn một canh giờ đi qua. Theo phệ hồn tử não ăn mòn. Kiếm thần hoảng sợ tiếng gầm gừ càng ngày càng yếu, cuối cùng đại não ý thức của hắn bị viên này cường đại phệ hồn tử não hoàn toàn ăn mòn, hắn cũng đã mất đi tự do, không thể không thần phục với Diệp Thần Phong. Kiếm thần, ngươi có phải hay không rất không cam tâm? Diệp Thần Phong thu hồi cắm rễ ở kiếm thần thân thể hỗn độn thần mục, nhìn xem thương thế rất nặng, thần sắc cảm đạm kiếm thần, thản nhiên nói. Vâng. Tuy rằng kết cục không cách nào sửa đổi, nhưng kiếm thần hay vẫn là rất không cam tâm, không cam lòng thần phục với thực lực yếu hơn mình tiểu vô số lần Diệp Thần Phong. Nếu như ta có thể để cho ngươi trong vòng thời gian ngắn đột phá hư thần cảnh chứ? Diệp Thần Phong truyền âm, ném ra một cái hấp dẫn cực lớn. Thật sự, kiếm thần cho tàn trong ánh mắt bắn ra đạo đạo tinh quang, không thể tin nhìn xem Diệp Thần Phong. Ừ. Ta có biện pháp để cho ngươi thời gian ngắn đột phá hư thần cảnh, hơn nữa ta tuy rằng đã khống chế ngươi, nhưng chỉ sẽ khống chế ngươi vạn năm về sau, ta liền sẽ trả ngươi tự do. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, tiếp tục truyền âm nói, bất quá tại đây vạn năm bên trong, ta cũng cần ngươi trung thành, đối với ta tuyệt đối trung thành cùng phục tùng. Được, nếu như ngươi thật có thể để cho ta trong thời gian ngắn đột phá đến hư thần giới. Ta đây liền trung thành ngươi vạn năm thời gian. Vạn năm đối với hư thần đại có thể tới nói, cũng không cửu viễn, mà dùng vạn năm thời gian đổi lấy hư thần cảnh cũng không thiệt thòi, huống chi kiếm thần không có quyền lựa chọn. Thần kiếm chi linh, kiếm thần đã thần phục với ta, ngươi có nguyện ý không thần phục? Đã thu phục được kiếm thần, Diệp Thần Phong đưa mắt bắn về phía thần kiếm thôn thiên, thanh âm hùng hậu chất vấn. Ta nguyện ý. Thần kiếm chi linh thỏa hiệp, chủ động dung hợp hồng mông chi huyết, cùng Diệp Thần Phong đã thành lập nên liên hệ, nhận thức hắn làm chủ. Thần Phong, các ngươi ở chỗ này chờ ta đi lấy kiếm chi bổn nguyên. Xích Nhật lao tổ thật sâu nhìn một cái cho hắn kinh hỉ cực lớn Diệp Thần Phong, phá vỡ mà vào đã đến hư hao nghiêm trọng trong nham tương, xuất ra Diệp vô cực tặng cho bảo vật của hắn, cưỡng ép phong ấn phần lớn kiếm chi bổn nguyên. Tiểu chủ. Khỏa thần thạch này cho ngươi, thần thạch trong có ta phong ấn một phần nhỏ kiếm chi bổn nguyên, ngươi dung hợp về sau, cũng có thể đột phá cảnh giới. Phong ấn bộ phận kiếm chi bổn nguyên, Xích Nhật lao tổ đem một viên phong ấn một phần nhỏ kiếm chi bổn nguyên ngũ sắc thần thạch tặng cho Diệp Thần Phong. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần Phong không có khách khí, nhận rồi viên này vô cùng chân quý ngũ sắc thần thạch. Đúng rồi tiểu chủ. Nếu như ta không có nhận sai lời nói, ngươi mới vừa triệu hồi ra viên kia đầu óc, hẳn là thái nhất thần luyện chế phệ thần não đi. Xích Nhật lao tổ do dự một chút, truyền âm nói. Không sai, viên kia đầu óc đúng là phệ thần não. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, không hề giấu giếm nói. Tiểu chủ, có đôi lời ta phải nhắc nhở ngươi. Xích Nhật lao tổ nghiêm túc truyền âm nhắc nhở, cẩn thận thái nhất. Cẩn thận thái nhất. Diệp Thần Phong sửng sốt nói, tiền bối, ý tứ của ngươi thái nhất sẽ gây bất lợi cho ta. Tiểu chủ, ngươi phải nhớ kỹ, phệ thần não này chính là Thái Nhất hao phí vô số tâm huyết luyện chế bảo vật, giá trị không thể so với hư thần khí thấp, mà một bảo vật như vậy, hắn nhưng chắp tay tặng người, cái này rất không phù hợp tình lý. Mà lại năm đó ta từng cùng Thái Nhất có duyên gặp mặt mấy lần, người này dã lòng tham lớn, tuyệt không như mặt ngoài đơn giản như vậy. Xích Nhật Lao Tổ tiếp tục truyền âm nói, bất quá đây chỉ là suy đoán của ta, nhưng ta nghĩ vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, trong lòng ta có tính toán rồi. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, trong đầu hiện ra mấy ý niệm. Tốt rồi tiểu chủ, được kiếm chi bổn nguyên, nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành, ta phải nhanh một chút chạy về tiểu lục đạo, đem kiếm chi bổn nguyên giao cho vô cực thần, để cho hắn phục sinh mẹ của ngươi. Chúng ta có duyên gặp lại đi. Nói xong, Xích Nhật Lao Tổ hóa thành một đạo hồng quang, đã đi ra kiếm chủng. Kiếm thần, ta có mấy vấn đề hỏi ngươi, hy vọng ngươi thành thật trả lời ta. Xích Nhật Lao Tổ ly khai, như có điều suy nghĩ Diệp Thần Phong đưa mắt bắn về phía thương thế nghiêm trọng kiếm thần, thấp giọng hỏi. Diệp thiếu, ngươi có phải hay không muốn hỏi, năm đó ta kiếm vực vì sao phản bội nhân tộc, đầu nhập vào thiên tộc? Kiếm thần dường như hiểu rõ ý nghĩ của Diệp Thần Phong, hỏi. Không sai, ta muốn biết nguyên nhân. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Ai, kỳ thật năm đó ta không có lựa chọn. Kiếm thần nhẹ nhàng than thở một tiếng, xa vào đến thật sâu trong hồi ức. Năm đó ta kiếm vực lọt vào thần thiên tộc xâm lấn, ta bản hướng Vũ Hóa Cung xin giúp đỡ. Nhưng ta không nghĩ tới, Vũ Hóa Cung nhưng buông tha cho chúng ta. Căn bản không phái cao thủ đến đây tương trợ, bất lực phía dưới, ta chỉ có thể phản bội nhân tộc. Thực lực của Vũ Hóa Cung này như thế nào? Chẳng biết tại sao, Diệp Thần Phong có một loại cảm giác, Nguyệt Nghê Thường có lẽ liền trong Vũ Hóa Cung. Vũ Hóa Cung là nhân tộc hai đại thánh địa một trong, trong cung chắc có hai đại hư thần, tuy rằng Vũ Hóa Cung chỉnh thể thực lực kém xa thần thiên tộc. Nhưng nếu như lúc ấy Vũ Hóa Cung hai đại hư thần chịu hiện thân tương trợ, thần thiên tộc cũng sẽ có điều cố kỵ. Kiếm thần thở dài một tiếng nói. Ta còn có một cái vấn đề, kiếm vực đầu nhập vào thiên tộc, liền tự mình phong bế. Vì sao ta nghe nói, kiếm vực muốn mở ra vực môn? Diệp Thần Phong hỏi tiếp. Ta từng cùng thần thiên tộc trưởng Thái Thần Thiên có ước định, một khi ta bước vào hư thần cảnh, ta kiếm vực thì hoàn toàn thần phục với hắn. Vì hắn mở rộng lãnh thổ, mà trước đó không lâu, ta nhận được Thái Thần Thiên bí mật truyền lời, bọn hắn yêu cầu ta kiếm vực xuất thế, tập kích cổ tộc, khơi mào hư thần giới đại loạn. Kiếm thần không hề giấu giếm nói. Khơi mào hư thần giới đại loạn. Diệp Thần Phong lông mày thật chặt vặn cùng một chỗ nói, lại đang làm gì vậy? Theo ta được biết, Hồng Hoang Chi Mộ sắp xuất hiện, thiên tộc khơi mào hư thần giới đại loạn. Hẳn là tưởng thừa dịp loạn tiến vào Hồng Hoang Chi Mộ. Kiếm thần tiết lộ một cái tin tức trọng yếu. Hồng Hoang Chi Mộ sắp xuất hiện. Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, lộ ra vẻ khiếp sợ nói, không biết Hồng Hoang Chi Mộ xảy ra bây giờ ở đâu. Nghe nói Hồng Hoang Chi Mộ khả năng xuất hiện ở yêu giới hoặc là long giới, nhưng bộ thể hội ra bây giờ nơi nào, Thái Thần Thiên cũng không có nói cho ta biết. Kiếm thần đạo. Yêu giới, long giới. Xem ra yêu vực hẳn bị thiên tộc khống chế, mà thiên tộc đối với long tộc ra tay, có phải là vì Hồng Hoang Chi Mộ? Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm. Đúng rồi kiếm thần, ngươi còn có mấy viên tổ kiếm tinh? Diệp Thần Phong cũng không rõ ràng lắm, một viên tổ kiếm tinh có thể hay không để cho chính mình tu luyện thành vô địch kiếm thể, chuẩn bị hướng kiếm thần muốn nhiều hơn mấy viên. Tổ kiếm tinh thập phần thưa thớt. Trên tay của ta trước mắt còn thừa lại 5 viên. Kiếm thần đạo. Cho ta 2 khối, còn dư lại 3 viên ngươi cất kỹ, ngươi có thể hay không đột phá đến hư thần cảnh. 3 viên tổ kiếm tinh này rất trọng yếu. Diệp Thần Phong nói. Được. Kiếm thần nhãn tình sáng lên, lập tức lấy ra 2 viên tổ kiếm tinh đưa cho Diệp Thần Phong. Còn nữa, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, ngươi đối ngoại tuyên truyền, đánh chết đại địch. Nhất định không thể bại lộ ngươi thần phục với chuyện của ta. Diệp Thần Phong nghiêm túc dặn dò. Yên tâm đi Diệp Thiếu, ta biết nên làm như thế nào. Kiếm thần gật đầu nói. Được rồi, bên ngoài liền giao cho ngươi, ta chuẩn bị ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, chờ ta ngưng luyện ra kiếm vực, lại đem biện pháp truyền thụ cho ngươi. Diệp Thần Phong nói, ngưng luyện kiếm vực. Kiếm thần trừng lớn hai mắt, như nhìn thấy quái vật nhìn xem nhất tinh đạo tổ cảnh giới Diệp Thần Phong, không thể tin được nghe được chuyện tình. Chương 1918, vô địch kiếm thể. Thần hư tiền bối, hàng cổ tiền bối, phạt thiên, điên phong tà tổ, ta không cho các ngươi mỗi người một viên hỗn độn thần quả, hy vọng các ngươi sớm ngày ngưng luyện ra vực, bước vào bán bộ hư thần cảnh giới. Diệp Thần Phong không có keo kiệt, lại lấy ra bốn viên ẩn chứa bộ phận vực quy tắc hỗn độn thần quả, đưa cho thần đạo hư bốn người. Cảm ơn. Thần đạo hư bốn người vui mừng hy vọng, nhận rồi với bọn hắn mà nói vô cùng chân quý hỗn độn thần quả, về tới càn khôn cảnh trong ngũ tầng không gian, đã bắt đầu bế quan. Huyền Kiếm Hoàng, Thiên Kiếm Hoàng, Thất Tuyệt, Thôn Hung Linh, Kim Tắc Mệnh, Tuyệt Vô Tình, sáu viên thượng phẩm tổ đan này tặng cho các ngươi, chỉ cần các ngươi ngày sau chân thành ta, ta cam đoan để cho các ngươi toàn bộ bước vào điên phong tổ cảnh. Diệp Thần Phong lại lấy ra vơ vét kiếm thần điện tàng bảo điện lấy được sáu viên thượng phẩm tổ đan, đưa cho đám người Huyền Kiếm Hoàng. Cảm ơn Diệp Thiếu. Mắt thấy kiếm thần đều thần phục với Diệp Thần Phong, đám người Huyền Kiếm Hoàng lại vô dị tâm, cung kính tiếp nhận thượng phẩm tổ đan, đủ kêu lên. Được rồi, ta nghĩ các ngươi hẳn đều không có ở kiếm chủng tổ địa trong tu luyện qua đi, đoạn thời gian gần nhất, ta cho phép các ngươi luyện hóa tổ mạch tu luyện, trùng kích cảnh giới cao hơn. Diệp Thần Phong triệu hoán quay về thôn phệ đại lượng tổ mạch, đột phá đến tứ tinh đạo tổ cảnh giới, linh ngư nguyên thủy phân thân, để cho đám người Huyền Kiếm Hoàng ở trong kiếm mộ tu luyện. Đã không chế kiếm thần điện, đã thu phục được kiếm thần đám người, Diệp Thần Phong phá vỡ địa tầng, đi tới tổ mạch phía trên, lấy ra một viên tổ kiếm tinh, thử ngưng luyện vô địch kiếm thể. Theo phệ thần não ngưng tụ linh hồn toái phiên giới thiệu, vô địch kiếm thể cùng kiếm chi lĩnh vực nhất mạch tương thông, chỉ cần ngưng luyện ra vô địch kiếm thể, có thể ngưng luyện ra kiếm chi lĩnh vực. Đây cũng là Diệp Thần Phong dám khoe khoang khoác lác, trợ kiếm thần trong thời gian ngắn đột phá hư thần giới nguyên nhân. Tổ cấp kiếm hồn, dung luyện. Diệp Thần Phong cắt vỡ ngực, đem tổ kiếm tinh đặt ở trong ngực, dựa theo cô đọng vô địch kiếm thể phương pháp, nhanh chóng luyện hóa tổ kiếm tinh, đem tổ kiếm tinh lực lượng dung luyện vào thân thể, tu luyện vô địch kiếm thể, ngưng kiếm chi lĩnh vực. Tuy rằng Diệp Thần Phong đã nhận được 3 viên tổ kiếm tinh, lại có thể liên tục không ngừng đem tổ mạch chi lực tan ra vào thân thể, nhưng vô địch kiếm thể khó khăn khi tu luyện thật lớn, Diệp Thần Phong ngưng kiếm thể lúc hay vẫn là gặp phiền toái không nhỏ. Ngay tại Diệp Thần Phong toàn tâm vùi đầu vào tu luyện vô địch kiếm thể quá chính lúc, kiếm vực bởi vì kiếm thần điện, ba đại kiếm cung biến cố đã xảy ra không nhỏ rung chuyển, tung tin vị tâm thanh nổi lên bốn phía. Không ít ẩn trốn tại kiếm vực tổ cảnh đại năng nhao nhao xuất quan lúc, cũng không ít thế lực tùy thời nuốt chiếm cường đại tài nguyên. Ngay tại kiếm vực lâm vào lúc hỗn loạn, kiếm vực chủ nhân kiếm thần xuất hiện, dùng lôi đỉnh chi thế, cường ngạnh mánh khỏe đã chấn áp kiếm vực, cũng trước mặt mọi người tuyên bố, chính mình đã đánh chết địch tới đánh. Thoáng cái, kiếm thần tại kiếm vực danh vọng cao hơn, hỗn loạn kiếm vực dần dần khôi phục bình tĩnh. Tổ cấp kiếm hồn, lột xác. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong che giấu ở trong kiếm mộ tu luyện không biết bao lâu, rốt cuộc luyện hóa một viên vô cùng cường đại tổ kiếm tinh, cũng mượn tổ kiếm tinh cường đại tổ lực, lại để cho tổ cấp kiếm hồn đã xảy ra cuối cùng lột xác, uy lực đạt đến cực phẩm tổ khí đẳng cấp. Tổ kiếm tinh quả nhiên lợi hại, vậy mà đem kiếm hồn lực công kích tăng lên tới trình độ như vậy. Cảm giác được tổ cấp kiếm hồn uy lực, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bất quá hắn ngưng tụ vô địch kiếm thể, nhưng gặp khiêu chiến không nhỏ, chậm chạp không cách nào ngưng luyện thành vô địch kiếm thể. Đến cùng ở đâu xuất hiện vấn đề, vì sao ngưng tụ không thành vô địch kiếm thể, tu luyện không được ra kiếm chi lĩnh vực chứ? Nhiều lần ngưng tụ vô địch kiếm thể thất bại Diệp Thần Phong, sa vào đến thật sâu trong trầm tư, suy tư về mấu chốt của vấn đề. Chẳng lẽ thực lực của ta quá thấp, không đạt được ngưng tụ vô địch kiếm thể, hình thành kiếm chi lĩnh vực yêu cầu, cho nên mới chậm chạp không cách nào thành công. Khổ sở suy nghĩ mấy ngày, Diệp Thần Phong nghĩ tới khả năng duy nhất. Dùng kiếm chi bổn nguyên thử xem đi. Diệp Thần Phong đem xích nhật lão tổ tặng cho hắn, phong ấn kiếm chi bổn nguyên ngũ sắc thần thạch đem ra, chuẩn bị mượn kiếm chi bổn nguyên, trùng kích nhị tinh đạo tổ, lại thử ngưng luyện vô địch kiếm thể. Kiếm chi bổn nguyên ẩn chứa không thể tưởng tượng năng lượng, Diệp Thần Phong đem kiếm chi bổn nguyên tan ra vào thân thể, cả người lập tức bị sao động kiếm chi bổn nguyên xé rách, toàn thân kinh mạch tức thì bị cắn nát, ngũ tạng lục phủ bị xuyên thủng, phần lớn máu tươi xuyên thấu qua lỗ chân lông của hắn thẩm thấu ra ngoài. Hỗn độn thần mục, chấn áp. Diệp Thần Phong cắn chặt hàm răng, dựa vào hơn xa người thường nhẫn mại lực, thừa nhận không thuộc về mình đau đớn, khống chế hỗn độn thần mục chấn áp dũng động kiếm chi bổn nguyên, trong thống khổ trùng kích nhị tinh đạo tổ, cô đọng vô địch kiếm thể. Rất nhanh, thời gian lại đi qua đã hơn một năm. Tại hơn một năm nay ở bên trong, hậu tích bạc phát, vốn nên sớm đột phá đến bán bộ hư thần cảnh giới thần đạo hư, thần hàng cổ, luyện hóa hai viên hỗn độn thần quả, tìm hiểu trong hỗn độn thần quả áo nghĩa, ngưng tụ ra cũng không hoàn thiện thần chi lĩnh vực, một lần hành động đột phá đến bán bộ hư thần cảnh giới. Phát thiên tổ, điên phong tà tổ mặc dù không có ngưng tụ ra vực, đột phá bán bộ hư thần cảnh giới, nhưng cách đột phá cũng không xa. Thôn hung linh, kim tắc mệnh, tuyệt vô tình luyện hóa thượng phẩm tổ đan, hấp thu phần lớn tổ mạch chi lực, cũng thành công vượt qua chật vật một bước, đột phá đến lục tinh đạo tổ cảnh giới. Hỗn độn thần thú luyện hóa một viên hỗn độn thần quả, đạt đến tam tinh yêu tổ cảnh giới, kim tình long huyết sư, phệ không trùng cũng đều đạt đến nhất tinh yêu tổ cảnh giới. Thần đạo hư, hỗn độn thần thú bọn hắn trước sau đột phá, Diệp Thần Phong nhưng chậm chạp không có thể đột phá, càng không có ngưng tụ ra vô địch kiếm thể. Bất quá đắm chìm trong tổ trong đất Diệp Thần Phong, tiến vào một loại huyền ảo trong ý cảnh, kiếm chi bổn nguyên cùng tổ kiếm tinh ôn hòa phóng thích ra năng lượng, tăng lên thực lực của hắn, lần lượt bóp lấy cảnh giới của hắn bình cảnh. Giang giác. Tại kiếm chi bổn nguyên cùng tổ kiếm tinh năng lượng không biết bao nhiêu lần khấu di chuyển dưới, cảnh giới của hắn bình cảnh rốt cuộc rách nát rồi. Một cỗ cường đại tổ lực dũng mãnh vào thân thể của hắn, thúc đẩy hắn thực lực bản thân liên tiếp kéo lên, đạt đến nhị tinh đạo tổ cảnh giới. Đột phá nhị tinh đạo tổ cảnh giới lập tức, Diệp Thần Phong khống chế kiếm chi bổn nguyên cùng tổ kiếm tinh lực lượng hoàn toàn dung nhập đến trong thân thể, cưỡng ép ngưng tụ vô địch kiếm thể. Khi hắn ngưng tụ vô địch kiếm thể lúc, phần lớn kiếm quang tại trong thân thể của hắn bành trướng, cắt chung quanh hết thể không gian. Một cỗ cường đại vực lực tại chung quanh thân thể hắn chậm rãi hình thành. Giang giác giang giác. Làm kiếm chi bổn nguyên, tổ kiếm tinh, tổ mạch chi lực tại trong thân thể của hắn cực nhanh lúc bộc phát, hắn thân thể sức chịu đựng đạt đến cực hạn, có thể so với thượng phẩm thông thiên thanh khí đẳng cấp thân thể không ngừng phát sinh vỡ tan. Cuối cùng, Diệp Thần Phong toàn bộ thân thể nổ lên. Vô địch kiếm thể, ngưng. Thân thể hoàn toàn nghiền nát, Diệp Thần Phong không chút kinh hoàng. Hắn mượn hỗn độn thần mục triệt để dẫn bạo kiếm chi bổn nguyên cùng tổ kiếm tinh, khống chế hai đại năng lượng điên cuồng tuôn ra vào thân thể, một lần nữa đắp nặn thân thể. Mà đã bị hắn cải tạo thân thể ảnh hưởng, mênh mông tổ mạch chi lực như hải nạp bách xuyên giống như dũng mãnh vào đến trong thân thể của hắn. Gia tốc thân thể hắn cải tạo tốc độ. Vô địch kiếm thể, thành. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Thần Phong dung hợp hoàn toàn kiếm chi bổn nguyên, tổ kiếm tinh lực lượng, mượn hào hùng tổ mạch chi lực, một lần hành động ngưng tập hợp lực công kích cực kỳ khủng bố vô địch kiếm thể. Mà hắn ngưng tụ ra vô địch kiếm thể lập tức, hắn đơn thuần thân thể lực lượng đạt đến 700 tỷ cân. Kích phát vô địch kiếm thể bình thường một kích đều có thể so với thượng phẩm tổ khí, mà kích phát vô địch kiếm thể uy lực mạnh nhất, Diệp Thần Phong trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể phát huy cực phẩm tổ khí lực lượng, nghiễm nhiên là một kẻ đáng sợ hình đại sát khí. Kiếm chi lĩnh vực, ngưng. Diệp Thần Phong tu luyện thành vô địch kiếm thể lập tức, vô cùng huyền ảo. Chỉ có chân chính hư thần đại năng mới có thể ngưng tụ ra nguyên vẹn lĩnh vực tại chung quanh thân thể hắn hình thành, tạo ra phương viên một dặm không gian. Ở trong không gian này, có được vô địch kiếm thể Diệp Thần Phong liền là tuyệt đối chúa tể, coi như là ngũ tinh đạo tổ tiến vào nơi đây, cũng có thể bị hắn trong lúc giơ tay nhấc chân chém giết. Hô, cuối cùng thành công. Cảm giác được vô địch kiếm thể cùng kiếm chi lĩnh vực cường đại, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, tại gần 10 năm bế quan trong tỉnh lại, đã đi ra kiếm chủng, lặng yên không hơi thở đi tới trong kiếm thần điện, đã tìm được chính đang bế quan tu luyện kiếm thần. Chương 1919, Thiên Tổ Câm Mưu. Diệp Thiếu, ngươi đột phá. Đang bế quan, toàn lực hoàn thiện kiếm chi lĩnh vực kiếm thần, cảm giác Diệp Thần Phong khí tức cả người đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, lập tức đoán được hắn đột phá cảnh giới. Ừ, ta mới vừa đột phá cảnh giới. Diệp Thần Phong gật đầu nói, kiếm thần, ngươi có muốn hay không ngưng luyện ra hoàn chỉnh vực, đột phá hư thần cảnh? Diệp Thiếu, ngươi thực có biện pháp để cho ta đột phá hư thần cảnh. Kiếm thần chính là kiếm vực trăm vạn năm đến thiên tài kiệt xuất nhất, nhưng coi như là hắn thiên phú như vậy, đều không thể bước vào hư thần cảnh, có thể tưởng tượng đột phá hư thần cảnh độ khó. Kiếm thần, ngươi cảm giác ta ngưng tụ vực như thế nào? Diệp Thần Phong mỉm cười, kích phát vô địch kiếm thể, tạo thành huyền ảo mà cường đại kiếm chi lĩnh vực. Cái này sao có thể? Cảm giác được Diệp Thần Phong chung quanh thân thể xuất hiện hoàn chỉnh kiếm chi lĩnh vực, kiếm thần trừng lớn hai mắt, há to miệng, lộ ra vẻ không thể tin, dường như trong ánh mắt thấy được quỷ. Hoàn chỉnh vực là hư thần biểu tượng, tại hư thần giới trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử, còn chưa từng nghe có người ở tổ cảnh liền ngưng luyện thành hoàn chỉnh vực. Huống chi, Diệp Thần Phong chẳng qua là nhị tinh đạo tổ cảnh giới, hơn nữa mới vừa đột phá. Hiện tại ngươi tin tưởng ta có thể giúp ngươi vượt qua hư thần cảnh rồi a? Nhìn xem trận mắt hốc mồm kiếm thần, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Mời Diệp Thiếu truyền cho ta hoàn chỉnh kiếm chi lĩnh vực. Lúc này, Diệp Thần Phong tại kiếm thần nhãn trong càng cao thâm mạn chắc đứng lên, thủ đoạn của Diệp Thần Phong hoàn toàn thuyết phục kiếm thần, để cho hắn túi xuống cao quý chính là đầu lâu, cung kính nói ra. Kiếm thần, buông ra linh hồn của ngươi, không nên chống cự, ta hiện tại đem cô đọng kiếm chi lĩnh vực phương pháp khắc tại ngươi sâu trong linh hồn, nhớ kỹ, không có mệnh lệnh của ta, phương pháp này ngươi không được truyền thụ cho những người khác, nếu không ta tất lấy mạng của ngươi. Diệp Thần Phong nghiêm túc dặn dò. Yên tâm đi Diệp Thiếu, kiếm một biết rõ nên làm như thế nào, tuyệt sẽ không phản bội ngươi. Kiếm thần nhẹ gật đầu, chân thành thề nói ra. Ừ. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn, đem cô đọng vô địch kiếm thể phương pháp cùng muốn dẫn ơn khắc ở kiếm thần sâu trong linh hồn. Vô địch kiếm thể. Kiếm thần nhanh chóng đọc một lần vô địch kiếm thể, bị vô địch kiếm thể cường đại sâu đậm rung động. Lúc này, hắn không chút nghi ngờ, một khi chính mình ngưng luyện ra vô địch kiếm thể, đột phá hư thần cảnh đem nước chảy thành sông, hơn nữa mượn vô địch kiếm thể cường đại, hắn cảm giác mình nói không chừng có thể cùng hư thần trung kỳ đại năng một trận chiến. Cảm ơn Diệp Thiếu truyền thuyết vô địch kiếm thể, vạn năm ở trong kiếm một mạng chính là Diệp Thiếu được rồi. Kiếm thần quỳ một chân trên đất, cảm kích nói. Đứng lên đi, tu luyện cho giỏi, tranh thủ sớm ngày đột phá hư thần cảnh, ngươi chỉ có đột phá hư thần cảnh, mới có thể tốt hơn giúp ta. Diệp Thần Phong đem hoàn toàn bái phục kiếm thần đỡ lên nói, đúng rồi, ta bế quan những năm này, thần thiên tộc có không có hoài nghi ngươi? Có, thần thiên tộc đã biết vấn thiên tổ bỏ mình tin tức, thái thần thiên từng cách không đưa tin chất hỏi ta chuyện đã xảy ra, bất quá chất vấn về sau, thái thần thiên cũng không phái người của thần thiên tộc trước đến điều tra. Kiếm thần một năm một mười nói ra, thái thần thiên như vậy tin tưởng ngươi? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, có chút hoài nghi hỏi. Không, thái thần thiên bụng dạ cực sâu, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, mà sở dĩ hắn buông tha cho kiếm vực, hẳn là không có tinh lực bận tâm chúng ta. Kiếm thần lắc đầu nói. Thế nào, hiện tại hư thần giới còn có chuyện trọng yếu hơn phát sinh? Diệp Thần Phong hỏi. Ừ, gần nhất hư thần giới thế cục có chút loạn, hoàng thiên tộc, thần thiên tộc, ma tộc dục dịch, vì ứng đối thiên tộc, ma tộc uy hiếp, cổ tộc, nhân tộc, yêu tộc chuẩn bị tại thắng cổ thành liên minh, cùng tiến cùng lùi. Kiếm vực tuy rằng phong ấn, nhưng kiếm thần còn là thông qua mấy trăm vạn năm bày ra ánh mắt, nắm giữ lấy hư thần giới một ít tin tức trọng yếu. Cổ tộc, nhân tộc, yêu tộc liên minh. Nghe được tin tức này, Diệp Thần Phong lập tức trở mặt, bởi vì hắn hết sức rõ ràng, yêu tộc đã đầu nhập vào thiên tộc, nhân tộc, cổ tộc cùng yêu tộc liên minh, tuyệt đối là âm mưu. Ừ, nghe nói đây là Vũ Hóa Cung một tay thúc đẩy. Kiếm thần gật đầu nói, Diệp Thiếu, ngươi cảm thấy lần này liên minh có vấn đề. Vấn đề rất lớn. Diệp Thần Phong gật đầu nói, nếu như ta không đoán sai, thúc đẩy tam tộc liên minh chính là thiên tộc. Thiên tộc. Kiếm thần trừng mắt nói, Diệp Thiếu, ngươi hoài nghi Vũ Hóa Cung cùng thiên tộc ở giữa có âm mưu. Ta không biết Vũ Hóa Cung cùng thiên tộc quan hệ, nhưng ta có thể rất khẳng định, yêu tộc đầu phục thiên tộc. Nếu như tam tộc liên minh, cổ tộc, nhân tộc phải bị thua thiệt, hư thần giới sợ rằng sẽ đại biến thiên. Diệp Thần Phong nói nói, trận này liên minh nhất định phải phá hư. Diệp Thiếu, nếu như này hậu trường hắc thủ thật là thiên tộc, vậy ngươi đi thắng cổ thành chẳng phải rất nguy hiểm. Kiếm thần lo lắng nói, nếu không để cho ta đi với ngươi thắng cổ thành đi. Không, ngươi bây giờ cần phải làm, là cố gắng đột phá đến hư thần cảnh. Ngươi chỉ có đột phá đến hư thần cảnh, mới có thể giúp ta đối kháng thiên tộc. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, hơn nữa tưởng muốn hóa giải tam tộc liên minh kỳ thật cũng không khó, chỉ cần có thể liên lạc được cổ tộc thì dễ làm. Đúng rồi kiếm thần, ngươi biết tử quật vị trí sao? Diệp Thần Phong đến hư thần giới còn có một mục đích, cái kia chính là kế thừa linh tộc ở lại tử quật trong truyền thừa. Tử quật. Nếu như ta không có nhớ lầm, hư thần giới tử hải ở chỗ sâu trong, có một chỗ thần bí giống như gọi tử quật, bất quá chỗ kia rất quỷ dị, người bình thường căn bản là không có cách tiến vào bên trong, mà có đồn đại, có năng lực tiến vào bên trong người, không một người còn sống đi ra. Kiếm thần trầm tư một chút, đem tử hải vị trí nói cho Diệp Thần Phong biết. Kiếm thần, khoảng cách ba tộc tại thắng cổ thành liên minh còn bao lâu? Diệp Thần Phong hỏi. Nếu như ta không có nhớ lầm thời gian, ba tộc hẳn tại 4 tháng sau, tại thắng cổ thành liên minh. Kiếm thần đạo. 4 tháng, vậy là đủ rồi. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, từ kiếm thần trong miệng đã được biết đến vị trí của thắng cổ thành. Kiếm thần, ta ly khai kiếm vực lúc, người giúp ta thu 3 người làm đệ tử ký danh, các nàng 3 cái thiên phú rất giỏi, đáng giá bồi dưỡng. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Được, không biết Diệp Thiếu nói rất đúng 3 người kia. Kiếm thần nhẹ gật đầu, một lời đáp ứng nói. Huyền tử vi huyền kiếm động thiên, huyền hạ cùng với bạch kiếm thành tần gia tần nhược lan. Diệp Thần Phong chậm rãi nói ra. Bạch kiếm thành tần gia. Diệp Thiếu, ngươi và tần gia còn có quan hệ. Kiếm thần có chút bất ngờ hỏi, cuối cùng tần gia ở trong mắt hắn, quá mức miểu tiểu. Ừ, ta vừa tới kiếm vực. Thừa lừa hắn đám chiếu cố một đoạn thời gian. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Yên tâm đi Diệp Thiếu, ta cái này sai người mời các nàng đến kiếm thần điện, trước mặt mọi người thu các nàng làm đồ đệ, chuyển cho các nàng kiếm đạo. Kiếm thần nói ra. Nhớ kỹ, không nên để cho các nàng biết sự hiện hữu của ta. Diệp Thần Phong dặn dò một tiếng nói. Được rồi, ta rời đi, hy vọng lần sau gặp ngươi. Ngươi có thể đột phá đến hư thần cảnh. Nói xong, Diệp Thần Phong thông qua trong kiếm thần điện thượng cổ truyền tống trận, đã đi ra kiếm vực. Bạch kiếm thành, thần gia. Phụ thân, bạch gia đối với chúng ta từng bước ép sát, không bằng chúng ta buông tha cho bạch kiếm thành, rời đi nơi này đi. Tuy rằng thần gia năm đó, mượn Diệp Thần Phong uy hiếp lực, leo lên bạch kiếm thành đệ nhất gia tộc bảo tọa. Nhưng từ khi kiếm thần tuyên bố đánh chết địch tới đánh, tần gia địa vị chuyển tiếp đột ngột, chỉnh thể thực lực tại phía xa tần gia trên bạch gia càng là đột nhiên chất vấn, gấp trăm lần nhằm vào tần gia, chẳng những cướp đi tần gia đại bộ phận tài nguyên, còn muốn đem tần gia đuổi ra bạch kiếm thành. Ai, ấn thế cục trước mắt đến xem, chỉ có thể như vậy. Tần Đức nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, ngay tại tần gia bị vẻ lo lắng bao phủ, bị buộc bất đắc dĩ bọn hắn chuẩn bị ly khai bạch kiếm thành lúc, bạch gia gia chủ bạch nhất hải mang theo bạch gia một đám cao thủ đi tới tần gia. Phù phù. Đoạn thời gian trước còn chân cao khí ngang không ai bị nổi đám người Bạch Nhất Hải, đi vào Tần gia trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất, lạnh run. Bạch gia chủ, ngươi đây là... Xem ở quỳ dưới đất Bạch Nhất Hải, Tần Đức đám người trừng lớn hai mắt, toàn bộ đều ngu. Xin hỏi ai là Tần Nhược Lan? Không đều Bạch Nhất Hải trả lời, một tên mặc hoa lệ quần áo, trên người tràn ngập kiếm ý cường đại nam tử đã đi tới, khách khí mà hỏi. Ta là... Thân mặc một bộ váy đầm dài màu trắng, dịu dàng làm người hài lòng Tần Nhược Lan thanh âm êm dịu nói ra. Chúc mừng Nhược Lan tiểu thư, kiếm thần chuẩn bị thu ngươi làm đệ tử ký danh, đặc biệt ra lệnh ta tới đón ngươi đi kiếm thần điện. Kiếm thần điện thần sứ mặt tươi cười nói. Cái gì? Thần sứ lời nói như cửu thiên sấm sét một dạng tại Tần Nhược Lan đám người hồn hải trong nổ vang, này to lớn vui sướng trực tiếp nện hôn mê rồi toàn bộ Tần gia. Không đơn giản Tần gia bối rối, nhìn thấy kiếm thần điện thần sứ, biết được kiếm thần thu đồ đệ tin tức Huyền Tử Vi, huyền hạ cũng đều bối rối. Kiếm thần vì sao đột nhiên thu ta làm đồ đệ? Chẳng lẽ? Nghĩ đi nghĩ lại, các nàng trong đầu hiện ra một cái đồng dạng ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ Diệp Thần Phong không chết? Hắn thành công. Chương 1920, Thắng Cổ Thành gặp cố nhân. Thắng Cổ Thành, tọa lạc tại nhân tộc thế lực bản đồ cùng cổ tộc thế lực bản đồ ở giữa, là liên tiếp hai tộc trọng yếu thành trì, cũng là hư thần giới nổi tiếng giao dịch đầu mối then chốt, mỗi ngày đều sẽ có phần lớn bảo vật, tài nguyên, thông qua đủ loại con đường chạy tới trong Thắng Cổ Thành, hấp dẫn lấy phần lớn cao thủ đến đây giao dịch. Bởi vì biết được nhân tộc, cổ tộc, yêu tộc sắp tại Thắng Cổ Thành liên minh tin tức, hấp dẫn lấy hư thần giới thế lực khắp nơi cao thủ đi vào Thắng Cổ Thành, tưởng muốn thấy khiếp sợ hư thần giới chưa từng sự tình, mà Thắng Cổ Thành cũng bởi vậy trở nên chưa từng có náo nhiệt. Thắng Cổ Thành, cuối cùng đã tới. Nhiều lần quay vòng, Diệp Thần Phong thông qua không gian trùng động, rốt cuộc tại tam tộc liên minh trước đi tới Thắng Cổ Thành. Mà đi tới Thắng Cổ Thành, Diệp Thần Phong lập tức xuất ra truyền tấn trận bàn, thử liên hệ cổ tộc Thái Thượng trưởng lão Cổ Thái Nguyên, nhưng Thủy Chung không cách nào liên hệ với hắn. Ai, xem ra cổ tiền bối hẳn một mực ở bế tử quan tu luyện, bài trừ bất kỳ quấy nhiễu. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, được rồi, lại nghĩ biện pháp đi. Liên lạc không được cổ Thái Nguyên, không cách nào đem thiên tộc âm mưu trước tiên báo cho biết cổ tộc. Diệp Thần Phong lắc đầu, theo tức nhượng đám người, đi vào tựa như quốc gia cổ một dạng bao la hùng vĩ. Trong thành trì có dãy núi kéo dài, hồ nước khảm nạm, cổ mục che trời trong Thắng Cổ Thành. Trong Thắng Cổ Thành này cao thủ thiệt nhiều. Đi đến Thắng Cổ Thành cổ xưa trên đường phố, Diệp Thần Phong phát hiện, trên đường phố cao thủ rất nhiều. Bình thường rất hiếm thấy đến thần cấp cao thủ, ở chỗ này tùy ý có thể thấy được, trong đó, hắn còn một lần tình cờ đụng phải mấy tổ cấp cao thủ. Bất quá tổ cấp cao thủ tại hư thần giới, đây tuyệt đối là kim tự tháp đứng đầu nhất tồn tại, đi ra khỏi nhà phô trương thật lớn, thường thường là mỹ nữ vần quanh, cao thủ mở đường, uy phong bát diện. Trước tiên tìm một nơi ở lại rồi nói sau. Khoảng cách tam tộc liên minh còn có gần một tháng, Diệp Thần Phong chuẩn bị trước tiên tìm một nơi ở lại, chờ cổ tộc cao thủ đã đến. Bất quá bởi vì hư thần giới quá nhiều thế lực tưởng muốn mắt thấy tam tộc liên minh rầm rộ, sớm đi vào trong Thắng Cổ Thành chờ đợi, trực tiếp dẫn đến trong Thắng Cổ Thành khách sạn cơ hồ đều bị các đại thế lực đặt bao hết, ngoại nhân căn bản là không có cách vào ở. Bằng hữu, ngươi có phải hay không đang tìm chỗ đặt chân? Ngay tại Diệp Thần Phong ly khai một tòa cảnh sắc không tệ, tên là Tạ Nước các khách sạn lúc, một tên thân mặc áo xám áo ngắn, mặt sắc sảo, giữ lại một nắm râu nam tử bu lại, nhỏ giọng hỏi. Không sai, ngươi có chỗ ở. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, nhìn thoáng qua vẻ mặt gian trá bộ dáng mặt sắc sảo nam tử, thấp giọng hỏi. Ta có chỗ ở, hơn nữa điều kiện phi thường tốt. Tưởng muốn cái gì có cái đó, bất quá giá cả có chút đắt, mỗi đêm cần 1 vạn trung phẩm thánh tinh. Mặt sắc xảo nam tử gật đầu nói. Được, dẫn đường. Có được Diệp Thần Phong càn khôn cảnh kỳ thật chỉ cần 1 gian phòng ngủ, che lấp càn khôn cảnh bí mật là đủ, mà một vạn trung phẩm thánh tinh với hắn mà nói như chín châu mắt một sợi lông, căn bản không để vào mắt. Bằng hữu, ngươi cũng biết, hiện tại chỗ ở hút hàng, cho nên ngươi nhất định phải trả tiền trước, ta mới có thể mang ngươi tới. Mặt sắc xảo nam tử mặt mũi tràn đầy cười gian nói. Có thể, đây là 30 vạn trung phẩm thánh tinh, ta ở 30 ngày. Nhớ kỹ, nếu như ngươi dám gạt ta, ta cam đoan ngươi đầu lìa khỏi xác. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, lấy ra 30 vạn trung phẩm thánh tinh, giao cho mặt sắc xảo nam tử, lạnh lùng cảnh cáo nói. Yên tâm, ta mang địa phương của ngươi đi, cam đoan ngươi thỏa mãn. Đụng vào Diệp Thần Phong thâm sâu trong hai tròng mắt bắn ra lanh ý, mặt sắc xảo nam tử nội tâm vô hình run lên, nhanh chóng nhận rồi 30 vạn trung phẩm thánh tinh, mang theo Diệp Thần Phong hướng trong thăng cổ thành đi đến. Đi tới thắng cổ thành thập phần nổi tiếng, phiêu đãng nồng đậm son phấn mùi hương hồng nhại phường. Đã đến, chính là trong chỗ này. Mặt sắc xảo nam tử chỉ vào hồng nhai phường một tòa nổi tiếng thanh lâu nói, ở chỗ này, ngươi chẳng những ở thư thái, ở yên tâm, còn có thể hưởng thụ các loại mỹ nữ phục vụ, cam đoan để cho ngươi vui đến quên cả trời đất. Thanh lâu. Diệp Thần Phong lông mày chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ. Không nghĩ tới mặt sắc xảo nam tử mang mình tới địa phương sẽ là thanh lâu, lộ ra một vẻ căm tức chi sắc. Diệp huynh. Ngay tại Diệp Thần Phong chuẩn bị ra tay giáo huấn mặt sắc xảo nam tử lúc, một đạo thanh âm dễ nghe truyền vào trong thai của hắn. Theo nguồn thanh âm, hắn nhìn thấy mặc màu tuyết trắng hoa nhỏ váy dài, khí chất cao nhã, dung mạo không chút phấn son, nhưng mỹ lệ làm rung động lòng người Linh Vũ Tâm. Tại hai hôi y y lao hầu cùng đi. Nện bước hai chân thon dài chậm rãi đã đi tới. Vũ Tâm cô nương, không nghĩ đến ở nơi này gặp người. Diệp Thần Phong không nghĩ tới tại thanh lâu bên ngoài bắt gặp người quen, khó tránh khỏi có chút lúng túng. Diệp huynh, thật là ngươi, ngươi như thế nào tới chỗ như vậy? Linh Vũ Tâm nhìn thoáng qua lộ ra mị. Phí chi khí, oanh oanh yến yến thanh lâu, khẽ cười một cái hỏi. Mà cùng sau lưng Linh Vũ Tâm hai hôi y y lao hầu cũng lộ ra một chút khinh bỉ, căn bản không có mắt nhìn thẳng hắn. Ta không có chỗ ở, bị hắn lừa gạt tới nơi này. Diệp Thần Phong lắc đầu, giải thích nói. Không nghĩ tới Diệp huynh cũng có ngựa mất vó thời điểm. Nghe xong giải thích của Diệp Thần Phong, Linh Vũ Tâm nụ cười trên mặt càng đậm. Diệp huynh, nếu như ngươi không có chỗ ở, liền đi ta nơi đó đi. Vừa vặn Nguyệt Diệp mình đã ở, hắn đoạn thời gian trước vẫn còn nhắc tới ngươi. Được, vậy thì cảm ơn. Diệp Thần Phong gật đầu nói, không có dây dưa với mặt sắc xảo nam tử, đi theo Linh Vũ Tâm đã đi ra. Diệp huynh, ngươi đến đây lúc nào hư thần giới? Linh Vũ Tâm cùng Diệp Thần Phong kề vai sát cánh đi tới chỗ ở đi lúc, hỏi nhỏ. Ta tới hư thần giới được một khoảng thời gian rồi, gần nhất nghe người nổi tiếng tộc, cổ tộc. Yêu tộc liên minh tin tức, cố ý đuổi đến xem. Diệp Thần Phong đắn đo khó định thân phận của Linh Vũ Tâm, không có hướng nàng quá nhiều lộ ra tin tưởng. Ừ, tam tộc liên minh, xác thực tác động toàn bộ hư thần giới, nếu như liên minh thành công, thiên tộc, ma tộc không thể như nguyên lai như vậy muốn làm gì thì làm. Linh Vũ Tâm gật đầu nói, bất quá Diệp Thần Phong thông qua nàng giọng nói chuyện. Vẫn là cảm thấy nàng đối với lần này liên minh lo lắng. Vũ Tâm, chúng ta lại gặp mặt, vài năm không thấy ta phát hiện ngươi xinh đẹp hơn, nhìn thật là khiến người ta lòng ngưỡng ấy. Ngay tại Diệp Thần Phong cùng Linh Vũ Tâm vừa nói chuyện, một bên đi tới chỗ ở đi lúc, một tên mặc hắc sắc khô lâu văn trường bào, mang theo ngút trời quan, dáng người cao ngất như tùng nam tử, tại một nhất tinh đạo tổ cảnh giới tóc trắng xóa lao giả cùng đi. Chậm rãi đã đi tới. Thần Phong, chúng ta không cần để ý hắn. Linh Vũ Tâm chán ghét nhìn thoáng qua hắc y rìa nam tử, lôi kéo Diệp Thần Phong liền chuẩn bị ly khai. Ôi ba, như thế nào để cho ta đụng gặp ngươi tân hoan, liền vội vã muốn đi. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta nói cho Nguyệt Diệp Minh biết ngươi ở bên ngoài chỗ người. Hắc y rìa nam tử ánh mắt sắc bén nhìn thoáng qua dung mạo bất phàm Diệp Thần Phong, không có hảo ý nói ra. Ma thương cốt, ngươi miệng sạch sẽ tí đi, nếu không ta không khách khí với ngươi. Linh Vũ Tâm không nghĩ tới Hắc Y Liễu nam tử miệng như thế ác độc, tức giận nhìn xem hắn, cảnh cáo nói: "Ha ha, ngươi chuẩn bị đối với ta như thế nào không khách khí?" Ma Thương Cốt đắm đuối nói: "Nếu như trên giường, ta ngược lại thật ra rất chờ mong." Ma Thương Cốt vừa dứt lời, đột nhiên hắn cảm giác hoa mắt một cái, Diệp Thần Phong nâng mới nhìn như chậm rãi bàn tay quất về phía hắn. 3. Một đạo tiếng bạt thai thanh thúy vang lên. Không né kịp, Ma Thương Cốt bị Diệp Thần Phong nhất ba trưởng tát bay ra ngoài, cả thân thể bay lên xa mấy trăm mét, nặng nề đập vào nơi xa trong gian hàng, đem trọn cái quầy hàng đập nát, chật vật không chịu nổi. Tự tìm cái chết. Bạch Phát Lao giả không nghĩ tới Diệp Thần Phong lại dám trước mặt mọi người giáo huấn Ma Thương Cốt, nhục nhã hắn, lập tức nổi giận. Một cỗ cường đại tổ vận chi lực tại trong thân thể của hắn bạo phát đi ra, đã tập trung vào Diệp Thần Phong. Chương 1921, nhận sai quá muộn. Dừng tay. Linh Vũ Tâm cũng không nghĩ tới Diệp Thần Phong gan to như vậy, trước mặt mọi người đánh bay ma tộc ngũ thiếu chủ Ma Thương Cốt, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức chắn Diệp Thần Phong trước người, hại sợ hắn ngoài ý muốn nổi lên. Tránh ra! Nếu không ta không khách khí với ngươi. Bạch Phát Lao giả trừng mắt màu máu đỏ con mắt, như một con bị chọc giận ác lang, nhìn chằm chằm vào Linh Vũ Tâm, xâm nhiên ra lệnh. Mà trong thân thể của hắn tản ra tổ vận chi lực, mang đến cho ngũ tinh đạo thần cảnh giới Linh Vũ Tâm cực đại áp lực, ép tới nàng không thở nổi. Ma Phong, ngươi chớ có tổn thương thánh nữ. Hai tên bán tổ cảnh giới Hôi Y Y Lao Hầu nhanh chóng chắn Linh Vũ Tâm trước người, giúp nàng ngăn cản Bạch Phát Lao giả tản ra tổ vận chi lực. Ma hộ pháp, giết cho ta tiểu tử kia, ta muốn mạng của hắn. Cả khuôn mặt hoàn toàn sụp đổ, đứt gãy mấy cái răng, mất hết mặt mũi Ma Thương Cốt dây rủa lấy đứng lên, chỉ vào Diệp Thần Phong, tức giận ra lệnh: "Ta đếm tới ba, ai không để cho mở, ta giết người đó." Ma Phong bước ra một bước, đáng sợ tổ vận chi lực như rời núi lấp biển tràn hướng Linh Vũ Tâm ba người, cứng rắn đưa các nàng đẩy lui ba bước, thiếu chút nữa đụng đến phía sau Diệp Thần Phong. Ma hộ pháp, lần này là lỗi của chúng ta, chỉ cần ngươi chịu buông tha Thần Phong, ta Côn Lôn Thánh Địa chỉ sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Tuy rằng Linh Vũ Tâm có hai hơn phân nửa tổ đại năng bảo hộ, nhưng bán tổ cùng chân chính tổ cảnh ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, Ma Phong cố ý muốn động thủ, các nàng căn bản ngăn cản không nổi, rơi vào đường cùng, Linh Vũ Tâm chỉ có thể nói mềm mỏng. "Thối, ngươi nói nhảm nữa, ta không tha cho ngươi." Với tư cách ma tộc ngũ thiếu chủ, Ma Thương Cốt gì chịu được qua bực này nhục lớn, hắn lúc này chỉ muốn giết chết Diệp Thần Phong, cứu danh dự. "Vũ Tâm, các ngươi tránh ra đi. Hai cái chó đất mà thôi, ta một tay có thể bóp giết hàn đám." Diệp Thần Phong lách qua Linh Vũ Tâm ba người, chậm rãi đi về phía nhất tinh ma tổ cảnh giới Ma Phong. "Tiểu tử, lão phu cam đoan, để cho ngươi hối hận đối lập với ta." Bởi vì trong thân thể của Diệp Thần Phong có thận, con trai, máu, hơn nữa thực lực hơn xa Ma Thương Cốt, cho nên Ma Thương Cốt căn bản cảm giác không xuất ra Diệp Thần Phong chân chính cảnh giới. "Không có trước coi trọng hắn," âm trầm nói ra. "Quỳ xuống." Ma Phong vừa dứt lời, một đạo giống như cửu thiên thanh âm như sấm tại Ma Phong bên thai vang lên, thanh âm mạnh chấn động Ma Phong linh hồn run rẩy, đại nao ý thức xuất hiện một tia chậm chạp. Sau một khắc, Diệp Thần Phong tràn ngập 700 tỷ cân lực lượng tay phải hung hãn vỗ vào Ma Phong không né kịp trên bờ vai, lực lượng đáng sợ như vỡ đê thủy triều. Điên cuồng dũng mãnh vào đã đến Ma Phong trong thân thể, chấn động hắn đầu gối khẽ cong, trực tiếp khẽ quỵ dưới đất, đem cứng rắn mặt đất đập ra hai cái hố to. "Này này!" Mắt thấy nhất tinh đạo tổ cảnh giới Ma Phong, bị Diệp Thần Phong nhất ba trưởng chấn quỳ một màn, hai tên miệt thị Diệp Thần Phong Hôi Y Y Lao Hầu nội tâm run lên, trong mắt thiếu chút nữa rơi ra. Mà Linh Vũ Tâm cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhìn về phía Diệp Thần Phong đã xảy ra cực biến hóa lớn. Giật mình ngắn ngủi này hơn trăm năm ở bên trong, thực lực của Diệp Thần Phong vậy mà đạt đến trình độ như vậy. "Ngươi muốn chết?" Tình hồn lại Ma Phong nổi giận, toàn thân huyết mạch hoàn toàn thiêu đốt, một thanh đen xì như mực, lưu động cường đại tổ y bán tổ chi đao xuất hiện trong tay hắn, khi hắn ý niệm dưới sự khống chế chém về phía Diệp Thần Phong. Hừ, chính là bán tổ khí cũng muốn thương tổn ta. Tu luyện thành vô địch kiếm thể, nhục thể của Diệp Thần Phong càng cường đại hơn, hắn lạnh rên một tiếng, duỗi ra hai ngón tay, tại một đôi hầu như ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú, kẹp lấy mang theo kinh thiên tổ ý đánh tới bán tổ chi đao. Giang giác. Diệp Thần Phong hai ngón có chút phát lực, trực tiếp bóp nát bán tổ chi đao lưới đao, lại chụp được một trường, đem tưởng muốn dãy rủa đứng lên Ma Phong lại đập quỳ trên mặt đất. Tiểu thư, người này rốt cuộc là ai, thực lực làm sao sẽ như thế khủng bố? Diệp Thần Phong đem Ma Phong chấn quỳ một màn đầy đủ kinh người, nhưng mắt thấy hắn hai ngón kẹp vỡ bán tổ chi đao hình ảnh, hai hôi y y lao hầu trực tiếp sợ ngây người. Thần Phong là ta cùng Diệp Minh tại Bách Chiến Tinh Vực làm quen bằng hữu, còn thân phận của hắn, ta còn không rõ lắm. Linh Vũ Tâm hít sâu một hơi, kiềm chế lại nội tâm khiếp sợ, truyền âm nói. Ừ, ngươi chạy trốn nơi đâu? Diệp Thần Phong ánh mắt xéo qua phát hiện, tam hồn bị sợ không có hai hồn mà thương cốt tưởng muốn thừa dịp loạn chạy trốn, triệu hoán ra Bạch Long Tác, khống chế Bạch Long Tác trói buộc thân thể của hắn, kéo hắn đã đến bên cạnh mình. Ngươi không thể thương tổn ta, nếu như thương thế của ngươi hại ta, ta cam đoan ma tộc sẽ tìm ngươi tính sổ. Va chạm vào Diệp Thần Phong sắc bén hai con ngươi, ma thương cốt nội tâm run lên, kiên trì lớn tiếng cảnh cáo nói. Như thế nào sợ hãi? Ngươi mới vừa không thật là kiêu ngạo sao? Đối với cảnh cáo của ma thương cốt, Diệp Thần Phong không bị ảnh hưởng, lạnh lùng nói. Các hạ! Lần này là lỗi của chúng ta, kính xin các hạ dơ cao đánh khẽ thả chúng ta. Chỉ cần các hạ thả chúng ta ly khai, ta cam đoan ngày sau không tìm làm phiền ngươi. Ma Phong thất thần nội tâm quất đủ, che lấp trong mắt sắc ý, nói nhỏ. Hiện tại nhận sai có phải là quá muộn hay không? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói, hay vẫn là để cho ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong điểm ra chỉ một cái. Điểm hướng đồng tử phóng đại, toàn lực phòng ngự Ma Phong. Ngươi không thể. Ma Phong lời nói vẫn chưa nói xong, Diệp Thần Phong thế như trẻ tre, tràn ngập kiếm ý cường đại ngón tay liền xuyên thủng Ma Phong phòng ngự, một chỉ điểm tại trên đầu của hắn. Bành! Ma Phong đầu nổ lên, trong đầu linh hồn hoàn toàn cắn nát, ngã trong vũng máu bị mất mạng tại chỗ. Chết rồi, Ma Phong đã chết. Linh Vũ Tâm ba người không nghĩ tới Diệp Thần Phong gan lớn, thật sự dám giết Ma Phong, cái này không khác nào cùng ma tộc không nể mặt mũi. Không, không nên, cầu van ngươi không nên giết ta. Ma Phong chết hoàn toàn phá vỡ tâm lý của ma thương cốt phòng tuyến, để cho hắn cực không có cốt khí dập đầu cầu xin tha thứ, khẩn cầu Diệp Thần Phong có thể tha cho hắn một mệnh. Thần Phong, ma thương cốt này tuy rằng đáng hận, nhưng thân phận của hắn không đơn giản, giết hắn đi sẽ rất phiền toái. Linh Vũ Tâm lắc đầu, chậm rãi đã đi tới, khuyên. Ngươi cảm thấy thả hắn, sẽ không phiền toái sao? Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hỏi ngược lại. Cái này, ma thương cốt mặc dù không có cốt khí, nhưng Linh Vũ Tâm biết hắn luôn luôn có thù tất báo. Nếu như thả hắn, hắn tuyệt đối sẽ vận dụng hết thể lực lượng trả thù Diệp Thần Phong. Không không, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi thả ta, ta cam đoan không tìm làm phiền ngươi, cái chết của ma hộ pháp, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Hù dọa mất mật ma thương cốt liên tục bảo đảm nói. Không cần phiền toái như vậy. Diệp Thần Phong lắc đầu, không bị ảnh hưởng nói, ngươi ma tộc muốn trả thù, vậy thì tới đi, ta dốc hết sức đảm đương. Nói xong, Diệp Thần Phong một tay đè ở hắn thiên linh cái bên trên. Cương ép đối với hắn siêu hồn về sau, lại điểm ra đệ nhị chỉ, điểm vào trên đầu của ma thương cốt, tại ánh mắt hoảng sợ của hắn nhìn chăm chú, điểm nát đầu của hắn, cắn nát linh hồn của hắn. Giết liền ma thương cốt, Ma Phong hai người, Diệp Thần Phong thu hồi Bạch Long Tắc cùng với hai người bọn họ di vật, nổ ra chân linh thánh hỏa hòa tan thân thể của bọn hắn. Nếu như các ngươi sợ hãi bị ta làm liên lụy, ta tự rời đi. Sẽ không liên lụy các ngươi. Nhìn xem mặt lộ vẻ chiếu cố đến Linh Vũ Tâm ba người, Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Không cần, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tự nhiên vẫn là do ta Côn Lôn Thánh Địa dốc hết sức đảm đương đi. Linh Vũ Tâm nhìn xem đốt thành cho bụi ma thương cốt hai người, lại sâu sắc nhìn một cái Diệp Thần Phong, cuối cùng hạ quyết tâm nói. Thánh nữ! Được rồi, chuyện này ta tâm ý đã quyết, đều không cần nói nhiều. Linh Vũ Tâm đã cắt đứt lời của hai hồi ý ỉa lao hầu, đi thôi, chúng ta trở về. Nói xong, tâm sự nặng nề Linh Vũ Tâm mang theo thần thái như thường Diệp Thần Phong, vẻ mặt lo lắng hôi ý ỉa lao hầu hai người, đi tới chỗ ở đi. Chương 1922, kết bái. Đã đến, đây chính là ta chỗ ở tạm thời, ngoại trừ Nguyệt Diệp Minh bên ngoài, còn có ta Côn Lôn Thánh Địa hai tên sư tỷ, ba người sư huynh ở chỗ này. Linh Vũ Tâm chỉ về đằng trước một tòa cảnh sắc không tệ, cửa ra vào ngồi đứng thẳng hai con sư tử đá, cái lồng gắn vào cường đại cấm chế ở dưới phủ viện nói. Diệp Minh, ngươi xem ai tới. Linh Vũ Tâm mở ra cấm chế, mang theo Diệp Thần Phong đi vào phủ trong nội viện, nhẹ giọng hô. Diệp Minh là ngươi, ngươi tới hư thần giới. Đi ra Nguyệt Diệp Minh, nhìn đứng ở Linh Vũ Tâm bên người Diệp Thần Phong, lộ ra nồng nặc sợ hãi lẫn vui mừng, bước nhanh chạy ra đón chào. Ừ, ta phi thăng hư thần giới được một khoảng thời gian rồi. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, Diệp Minh, ngươi là tới tham gia tam tộc liên minh thịnh điện. Ta là theo chân mẹ ta tới. Nguyệt Diệp Minh gật đầu nói, bất quá đi theo bên cạnh mẹ ta quá nhàm chán, ta liền len lén chạy ra. Đúng rồi Diệp Minh, chúng ta thời gian dài như vậy không gặp, không biết thực lực của ngươi tăng lên bao nhiêu. Không bằng chúng ta tỉ đấu như thế nào. Nguyệt Diệp Minh nhao nhao muốn thử đề nghị. Linh Vũ Tâm. Diệp Minh, ta nhìn ngươi cũng đừng có tìm thai vạ rồi. Ta và ngươi hiện tại cùng Diệp Minh thực lực chênh lệch quá xa. Nghĩ đến Diệp Thần Phong hai tay bóp nát bán tổ khí, nhẹ nhõm chém giết nhất tinh đạo tổ ma phong một màn. Linh Vũ Tâm không khỏi lắc đầu nói. Thật chứ? Nguyệt Diệp Minh nhãn tình sáng lên. Trong cơ thể chiến ý càng thêm ngẩng cao. Lâm lúc đến, chúng ta trên đường trùng hợp gặp ma thương cốt cùng ma phong. Linh Vũ Tâm chậm rãi nói ra. Diệp huynh, ngươi giết chết ma thương cốt cùng ma phong. Nghe xong Linh Vũ Tâm giảng thuật, Nguyệt Diệp Minh trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ không thể tin. Tuy rằng ma thương cốt không đủ gây sợ, nhưng ma phong chính là thứ thiệt nhất tinh ma tổ, tưởng chặn đánh giết hắn độ khó thật lớn. Ừ. Diệp Thần Phong cười cười. Chơi ạ, Diệp huynh, ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi đã đột phá tổ cảnh rồi hả? Nguyệt Diệp Minh hết sức rõ ràng đột phá tổ cảnh độ khó, dùng thiên phú của hắn cùng tài nguyên, đều cắm ở lục tinh đạo thần, không cách nào vượt qua cái kia chật vật một bước. Ta xác thực đột phá đến tổ cảnh rồi. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói. Diệp huynh, ta xem như phục ngươi. So với ngươi ta điểm ấy thiên phú không đáng kể chút nào. Nguyệt Diệp Minh thổn thức nói, không được, ta nhất định phải biết, ta cùng ngươi ở giữa thực lực phát hiện có bao nhiêu. Diệp huynh, ngươi có thể tiếp ta một chiêu. Không có vấn đề. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, thập phần thống khoái đáp ứng nói. Diệp huynh, ta chiêu này chính là từ vũ hóa cung vô thượng thần thông trong vũ hóa thần điển sinh sôi nảy nở ra sát chiêu. Uy lực cực lớn, ngươi cũng nên cẩn thận. Nguyệt Diệp Minh dặn dò. Được, đến đây đi. Diệp Thần Phong cười cười, thần sắc nhẹ nhõm nói. Tu luyện tới vô địch kiếm thể, nhục thể của Diệp Thần Phong sớm đã thoát thai hoàn cốt, thân thể đạt đến không thể tưởng tượng trình độ. Dùng Nguyệt Diệp Minh lục tinh đạo thần cảnh giới thực lực, căn bản không có khả năng làm bị thương hắn. Vũ hóa thần điện. Vì kiến thức Diệp Thần Phong thực lực chân chính, Nguyệt Diệp Minh hít sâu một hơi, toàn lực vận chuyển vũ hóa thần điện, tăng lên thực lực bản thân. Một cỗ cường đại vũ hóa chi lực tràn ra thân thể của hắn, dao động chung quanh thân thể hắn không gian run rẩy kịch liệt. Bởi vì Nguyệt Diệp Minh vận chuyển vũ hóa thần điện tạo thành chấn động quá lớn, kinh động đến Linh Vũ Tâm sư huynh sư tỷ, để cho bọn hắn nhao nhao xuất quan, đi tới trong tiền viện. Diệp huynh, cẩn thận rồi. Sắc mặt nghiêm túc. Thân thể run rẩy Nguyệt Diệp Minh hít sâu một hơi, dặn dò một tiếng, thi triển trước mắt hắn nắm giữ tối cường sát chiêu, vũ hóa phá hư. Một kích hoanh ra, toàn thân hắn vũ hóa chi lực như vỡ đê thủy triều, điên cuồng tuân ra thân thể của hắn, hóa thành mấy trăm vạn đạo quan vũ, diễn hóa lấy đáng sợ đạo ý, động ăn mặc thiên địa, đánh nát lấy không gian, đánh về phía Diệp Thần Phong. Thật là đáng sợ công kích, vũ hóa thần điển không hổ là vũ hóa cùng vô thượng thần thông, uy lực thật sự quá kinh khủng. Phải à, người nọ phỏng đoán phải gặp tai ương. Nguyệt Diệp Minh mặc dù không có bước vào đạo tổ chi cảnh, nhưng hắn thi triển vũ hóa phá hư chiêu này, đủ để kích thương nhất tinh đạo tổ. Nhìn đứng ở tại chỗ, không tránh không né Diệp Thần Phong, Linh Vũ Tâm không khỏi lo lắng đứng lên, mà nàng sư huynh sư tỷ nhưng ôm ý niệm xem kịch vui. Không tệ không tệ, chiêu này uy lực xác thực rất lớn. Mắt thấy mấy vạn đạo quang vũ đuổi giết đến thân thể, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng bước ra một bước, trực tiếp vọt vào mấy triệu đến quang vũ trong. Không được, nhanh cứu người. Nguyệt Diệp Minh hết sức rõ ràng vũ hóa phá hư một chiêu này khủng bố, nhìn xem Diệp Thần Phong không có bất kỳ chống cự vọt vào mấy trăm vạn đạo quang vũ ở bên trong, lập tức khẩn trương lên, la lớn. Nhưng sau một khắc, đủ để trọng thương nhất tinh đạo tổ đại năng mấy trăm vạn đạo quang vũ đột nhiên đã xảy ra diện tích lớn nghiền nát, không đến ba cái hô hấp, quỷ dị biến mất. Mà hỗn loạn không gian cũng tại thời khắc này khôi phục bình tĩnh. Cái này sao có thể? Nhìn xem chắp hai tay sau lưng, cao ngất mà đứng, không phát hiện chút tổn hao nào Diệp Thần Phong, kinh điệu trong mắt của tất cả mọi người, không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Diệp huynh, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Nguyệt Diệp Minh nói chuyện đều có chút lắp bắp. Có thể nói thủ đoạn của Diệp Thần Phong vượt xa xa tưởng tượng của hắn, thật sâu chấn nhiếp hắn. Một thủ đoạn nhỏ mà thôi. Diệp Thần Phong mỉm cười, cũng không có nói hắn phá vỡ vũ hóa phá hư, nhưng thật ra là vận dụng lực lượng của kiếm chi lĩnh vực. Ai, Diệp Minh, ta xem như phục ngươi rồi. Nguyệt Diệp Minh thổn thức nói, đi, chúng ta đi uống rượu, đánh không lại ngươi, ta nhất định phải chuốc xỉn ngươi. Được. Diệp Thần Phong đối với Nguyệt Diệp Minh có hảo cảm vô hình, nhẹ gật đầu, đi theo hắn đi tới phủ đệ ở chỗ sâu trong một ngọn núi trong đỉnh, nhìn xem trong phủ cảnh đẹp, thoải mái trẻ chén lên. Diệp huynh, thực lực của ngươi tăng lên nhanh như vậy, ứng với nên trải qua rất nhiều chuyện đi. Nguyệt Diệp Minh hơi ngửa đầu uống cạn trong chén mỹ cảnh, thấp giọng hỏi. Ừ, ta xác thực đã trải qua không ít chuyện. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Còn tốt, con người của ta mạng so sánh cứng rắn, toàn bộ đều biến nguy thành an, còn chiếm được không ít đại cơ duyên. Ai, thực hâm mộ ngươi. Nguyệt Diệp Minh nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, mẹ ta nhìn ta nhanh, căn bản không để cho ta đặt mình vào nguy hiểm. Nếu như ta có thể giống như ngươi sống được đặc sắc, ta nghĩ ta sớm đã đột phá đạo chủ cảnh giới rồi. Đúng rồi Diệp Minh, ngươi có thể nói cho ta biết. Mẹ của ngươi rốt cuộc là người nào sao? Đối với thân thế của Nguyệt Diệp Minh, Diệp Thần Phong sinh ra một tia hiếu kỳ, hỏi nhỏ. Diệp huynh, ta cùng ngươi mới quen đã thân, ta sẽ không giấu giếm ngươi rồi. Mẫu thân của ta là vũ hóa cung thánh nữ, bỏ một ít này lão bất tử không tính. Mẹ ta tính vũ hóa cung nhân vật số 2. Nguyệt Diệp Minh thừa nhận nói. Nói như vậy, nhân tộc, cổ tộc, yêu tộc kết minh. Mẹ ngươi có thể nói trên bảo. Diệp Thần Phong nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới Nguyệt Diệp Minh có bực này bối cảnh. Đương nhiên, lần này liên minh mặc dù là vũ hóa thần một tay thúc đẩy, nhưng vũ hóa thần chưa có tới. Lần này kết minh, vũ hóa cung có mẹ ta toàn quyền đại biểu. Nguyệt Diệp Minh tự hào nói. Diệp Minh, có thể hay không dẫn ta đi gặp ngươi nương, ta có chuyện rất trọng yếu nói cho nàng. Thủy Trung liên lạc không được cổ tộc, Diệp Thần Phong chuẩn bị mẹ của Nguyệt Diệp Minh kia làm cửa khẩu đột phá, để cho nàng cẩn thận thiên tộc cấm lưu. Cái này, thế nào, có khó khăn? Nhìn xem do dự Nguyệt Diệp Minh, Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Mẹ ta nóng nảy có điểm lạ, không quá vui vẻ gặp người lạ. Nguyệt Diệp Minh trầm tư một chút nói, Diệp Minh, ngươi tìm mẹ ta đến cùng có chuyện gì? Chuyện rất trọng yếu. Diệp Thần Phong thanh âm ngưng trọng nói. Được, nếu như vậy, ta đây liền dẫn ngươi đi gặp mẹ ta, nếu như ta nương mất hứng, ta thì nói ta muốn cùng ngươi kết bái, không dám tư làm quyết định, mang ngươi đến để cho mẹ ta nhìn xem. Nguyệt Diệp Minh hít sâu một hơi, nghi kế nói. Được, cứ làm như thế. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, cũng hiểu được chủ ý này không sai. Đến, chúng ta uống rượu, sáng sớm ngày mai, ta dẫn ngươi đi gặp mẹ ta, nếu như ta nương không có ý kiến, chúng ta liền kết bái. Nguyệt Diệp Minh cũng đối với Diệp Thần Phong có mạc danh cảm giác thân thiết cảm giác, cố ý cùng hắn kết làm dị tính huynh đệ. Một chút thời gian, duyên dáng yêu kiều, mỹ lệ làm rung động lòng người Linh Vũ Tâm cũng đi tới núi trong đỉnh, cùng hai người đối ẩm lên. Rất nhanh, cả đêm thời gian trôi qua. Chương 1923, bởi vì ngươi nói sai. Tia nắng ban mai thổ lộ, phương đông trở nên trắng. Đi thôi Diệp huynh, ta dẫn ngươi đi bái kiến mẹ ta. Nguyệt Diệp Minh vuốt vuốt mắt buồn ngủ ngông ngông con mắt, xua tán đi trên người mùi rượu, mang theo Diệp Thần Phong đã đi ra phủ đệ của Linh Vũ Tâm, mang theo hắn đi đến Vũ Hóa Cung đặt chân Bách Thắng Cung. Bách Thắng Cung là thắng cổ thành lớn nhất cung điện một trong, càng là thắng cổ thành nổi tiếng cảnh điểm, tọa lạc tại Đông Thành, bởi vì Vũ Hóa Cung địa vị cao thượng, cho nên bọn hắn đi vào thắng cổ thành, lập tức đem Bách Thắng Cung làm tạm thời đặt chân. Đã đến, phía trước chính là Bách Thắng Cung rồi, mẹ ta các nàng liền ở bên trong. Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Diệp Minh một đường nói chuyện phiếm, rời đi ước chừng hơn một canh giờ, đi tới một tòa vàng son lộng lẫy, tản ra chói mắt huy hoàng ngoài cung điện. Thiếu chủ, nhìn xem Nguyệt Diệp Minh đã đến, trấn thủ Bách Thắng Cung tám gã mặc màu bạc chiến giáp, khí độ bất phàm thị vệ lập tức tiến lên, cung kính hành lễ. Mẹ ta trong cung sao? Nguyệt Diệp Minh hướng về phía tám gã thị vệ nhẹ gật đầu, mở miệng hỏi. Thánh nữ trong cung, không có ra ngoài. Một tên thị vệ đội trưởng nói. Vị này là bằng hữu ta, không phải người ngoài, ta dẫn hắn đi bái kiến mẹ ta. Nguyệt Diệp Minh giới thiệu sơ lược vài câu, mang theo Diệp Thần Phong đi vào trong Bách Thắng Cung. Ta cảm giác được khí tức của mẹ ta, nàng thì ở phía trước này tòa cổ lâu trong. Nguyệt Diệp Minh chỉ vào một tòa đứng lặng ở trong hoa viên, ngoài cửa có một cái ao trong suốt, cổ sắc cổ hương cổ lâu, nhỏ giọng nói. Cố khí tức này, như thế nào có chút quen thuộc chứ? Cực nhanh thôi diễn phệ thần não, tại cổ lâu trong phát giác được một khí tức quen thuộc, nhưng trong nháy mắt, này khí tức quen thuộc đã không thấy tăm hơi. Cái này để cho Diệp Thần Phong có phần cảm thấy kinh ngạc. Nương, ngươi đang tu luyện sao? Đứng ở cổ lâu bên ngoài, Nguyệt Diệp Minh không dám vào đi, hỏi nhỏ. Các ngươi vào đi. Một đạo nhu hòa, khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái thanh âm tại cổ lâu tầng 2 trong bay ra. Hô, đi thôi, chúng ta đi vào. Nguyệt Diệp Minh ám thở ra một cái, mang theo Diệp Thần Phong đi tới cổ lâu lầu 2. Gặp được một tên thân mặc đồ trắng thêu phượng hoàng văn trường bào, toàn thân bao phủ tại bạch sắc quang chóng mặt ở bên trong, thấy không rõ chân thật dung mạo nữ tử, chính cầm lấy cái kéo, tu bổ một tòa buồn cây cảnh. Bất quá khi nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong lúc, trong tay cái kéo khó hiểu run lên, đem một đóa hoa nở rộ đóa cắt bỏ xuống dưới. Nương, vị này chính là ta đã từng cho ngươi nhắc tới Diệp huynh đệ. Nguyệt Diệp Minh lôi kéo Diệp Thần Phong, đi tới trước mặt Vũ Nguyệt Thánh Nữ, nhiệt tình giới thiệu nói. 3. Nguyệt Diệp Minh vừa dứt lời, Vũ Nguyệt Thánh Nữ trong tay cái kéo đột nhiên rách nát rồi, tiếp theo nàng mãnh liệt rút ra nhất ba trường, đem không né kịp, có chút ngẩn ra Nguyệt Diệp Minh tát bay ra ngoài. Nương, ngươi cái gì? Bụng lấy xương đỏ có mặt, Nguyệt Diệp Minh có chút chật vật trên mặt đất đứng lên, ủy khuất mà hỏi. Bởi vì ngươi nói sai. Vũ Nguyệt Thánh Nữ chậm rãi ngồi ở trên ghế bành, nhẹ nhàng rót một chén linh trà, thanh âm êm dịu nói ra. Nói sai. Nguyệt Diệp Minh bụm lấy xương đỏ má phải, biệt khuất tại trong lòng mặc niệm nói, ta nói gì ta? Nương, ngươi có phải hay không trách ta mang Diệp huynh đệ? 3. Nguyệt Diệp Minh lời còn chưa nói hết, Vũ Nguyệt Thánh Nữ lại phiến ra cái tát thứ hai. Đem Nguyệt Diệp Minh tắt bay ra ngoài, trực tiếp đem giường cột chạm chỗ cửa gỗ đụng nát. Nhìn xem Nguyệt Diệp Minh còn không có nói hai câu, đã bị Vũ Nguyệt Thánh Nữ quạt bay hai lần, Diệp Thần Phong tức sạm mặt lại, có chút im lặng. Nương, ngươi có phải hay không chúng ta, ngươi vì cái gì lão đánh ta? Nguyệt Diệp Minh sắp bị đánh bối rối, biệt khuất nói. Bởi vì ngươi nói sai. Vũ Nguyệt Thánh Nữ uống một ngụm phiêu tán từng sợi mùi hương linh trà đạo. Ta nói gì ta? Nguyệt Diệp Minh suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, mình rốt cuộc nói sai rồi cái gì, vô duyên vô cớ hai lần bị đánh. Nói đi, các ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Vũ Nguyệt Thánh Nữ dùng ánh mắt còn lại quét mắt một cái đứng ở một bên Diệp Thần Phong, tao nhã mà hỏi thăm. Nương, ta biết ngươi trách cứ ta mang người ngoài, nhưng ta cùng Diệp Thần Phong mới quen đã thân, tưởng muốn kết thành dị tính huynh đệ, không biết nương ý như thế nào. Nguyệt Diệp Minh chịu đựng đôi má truyền đến đau rát, mở miệng nói. Dị tính huynh đệ. Vũ Nguyệt Thánh Nữ trong thanh âm lộ ra một tia nghiền ngẫm, nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, vừa liếc nhìn Nguyệt Diệp Minh, ta không đồng ý. Vì cái gì? Diệp huynh đệ người tốt lắm. Nguyệt Diệp Minh không giải thích được nói. Nhưng hắn còn chưa có nói xong, lại một lần nữa bị Vũ Nguyệt Thánh Nữ tát bay ra ngoài. Lúc này đây, Vũ Nguyệt Thánh Nữ dùng một phần độ mạnh yếu, trực tiếp đem Nguyệt Diệp Minh phiến bay ra cổ lâu, ngã ầm ầm ở trong sân, kinh động đến trong nội viện không ít người. Nương, ngươi tại sao lại đánh ta? Nguyệt Diệp Minh nước mắt lã chã nói ra. Bởi vì ngươi nói sai. Thanh âm của Vũ Nguyệt Thánh Nữ tại cổ lâu trong bay ra. Nguyệt Diệp Minh. Tiền bối, là ta lại để cho Diệp Minh dẫn ta tới. Còn xin ngươi đừng trách cứ hắn. Diệp Thần Phong có chút không mò ra lộ số của Vũ Nguyệt Thánh Nữ, nhưng hắn lại không muốn nhìn xem Nguyệt Diệp Minh lần lượt bị đánh, không thể không ở một bên nói tiếp. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Vũ Nguyệt Thánh Nữ từ tùy thân trong càn khôn giới chỉ lấy ra một cái màu xanh biếc, tản ra mạnh mẽ đại linh tính chén ngọc, tự mình làm Diệp Thần Phong rót một chén linh trà, búng ngón tay một cái, bắn về phía hắn. Ta tìm tiền bối, là muốn cho tiền bối để tỉnh một câu. Diệp Thần Phong uống một ly Vũ Nguyệt Thánh Nữ tự mình rót trà, chậm rãi nói nói, lần này ba tộc kết minh, nhưng thật ra là thiên tộc cấm mưu. Ừ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Vũ Nguyệt Thánh Nữ khẽ cau mày nói, bởi vì yêu tộc đã sớm đầu nhập vào thiên tộc, đã trở thành thiên tộc chính là tay sai Diệp Thần Phong đem Long tộc tao ngộ một năm một mười nói ra. Ngươi nói rất đúng tình hình thực tế. Nghe xong Diệp Thần Phong giảng thuận, Vũ Nguyệt Thánh Nữ trầm tư hơn 10 cái hô hấp sau hỏi. Thiên chân vạn sắc, nếu như tiền bối không tin, có thể đi Long tộc, hoặc là ta giúp ngươi liên hệ Long Hoàng, tiền bối tự mình chứng minh là đúng. Diệp Thần Phong nói. Diệp Thần Phong, ngươi cũng đã biết ba tộc kết minh, đã là chuyện ván đã đóng thuyền, rất khó làm ra sửa lại. Vũ Nguyệt Thánh Nữ nói nhỏ. Ta biết, nhưng tiền bối không thể biết rõ trước mắt là hố lửa, còn trơ mắt nhảy vào bên trong. Diệp Thần Phong nói nói, nếu như ta đoán không lầm, một khi tam tộc liên minh, thiên tộc nhất định sẽ mượn yêu tộc tay, chậm rãi xơi tái nhân tộc ta cùng cổ tộc, đến lúc đó hai chúng ta tộc tình cảnh đem càng thêm nguy hiểm. Được rồi, ngươi nói sự tình ta đã biết được, ta sẽ cùng với Vũ Hóa Thần thương lượng. Bất quá Côn Lôn Thánh Địa cùng cổ tộc tin hay không chuyện này, ta không thể nào đoán trước. Vũ Nguyệt Thánh Nữ hít sâu một hơi nói. Tiền bối, ta cùng với cổ tộc có chút nguồn gốc, chỉ cần tiền bối nói cho ta biết ở nơi nào có thể tìm tới cổ tộc cao tầng, ta tin tưởng nhất định có thể thuyết phục bọn hắn. Diệp Thần Phong chân thành thề nói ra. Người chắc chắn chứ? Vũ Nguyệt Thánh Nữ có phần cảm thấy ngoại ý muốn nói. Xác định. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu. Được rồi, ta lại để cho Diệp Minh dẫn ngươi đi bái kiến cổ tộc trưởng. Vũ Nguyệt Thánh Nữ vốn muốn cự tuyệt, nhưng cuối cùng nàng hay vẫn là đáp ứng giúp đỡ Diệp Thần Phong bái kiến cổ tộc. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần Phong lộ ra vẻ vui mừng. Diệp Thần Phong, ngươi mạo hiểm mang tới tin tức này rất rung động, cũng rất trọng yếu, nhưng ngươi phải biết, tin tức này một khi bại lộ, tình cảnh của ngươi sẽ rất nguy hiểm, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận. Diệp Thần Phong lúc chuẩn bị rời đi, Vũ Nguyệt Thánh Nữ đột nhiên nghiêm túc nhắc nhở. Yên tâm đi tiền bối, mạng của ta rất cứng, không có việc gì. Diệp Thần Phong cười cười, lộ ra nụ cười tự tin. Đúng rồi tiền bối, ta muốn hỏi thăm ngươi một người. Ai? Vũ Nguyệt Thánh Nữ như có điều suy nghĩ. Nguyệt Nghe Thường, không biết tiền bối nghe qua danh tự này không? Diệp Thần Phong mong đợi hỏi. Chưa từng nghe qua. Vũ Nguyệt Thánh Nữ không do dự chút nào nói. Được rồi, ta hơi mệt chút, ngươi có thể rời đi. Được, ta đây sẽ chở tiền bối tin tức tốt. Nghe được Vũ Nguyệt Thánh Nữ hạ lệnh chú khách, Diệp Thần Phong không có ở cổ lâu trong mỏi mòn chờ đợi, xoay người rời đi rồi. Ta Nguyệt, ta lá gặp mặt. Chương 1924, giết không sẽ giết. Diệp Minh, ngươi có khỏe không? Nhìn xem ngồi ở trên ghế đá, đôi má sưng đỏ, vẻ mặt buồn bực Nguyệt Diệp Minh, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, rời đi tới hỏi. Ta cũng không biết mẹ ta đến cùng làm sao vậy, nàng bình thường không như vậy. Nguyệt Diệp Minh buồn bực nói. Được rồi, đừng buồn bực, mẹ ngươi để cho ngươi mang ta đi bái kiến cổ tộc cao tầng, ngươi biết bọn hắn ở địa phương nào đặt chân sao? Diệp Thần Phong an ủi Nguyệt Diệp Minh vài câu, hỏi. Biết rõ, ta dẫn ngươi đi. Nguyệt Diệp Minh nhẹ gật đầu, vận chuyển vũ hóa thần điện, tiêu trừ trên mặt sưng đỏ, mang theo Diệp Thần Phong đã đi ra Bách Thắng Cung, đi đến cổ tộc đặt chân Hoa Thanh Cung. Đứng ở cổ trên lầu, mắt thấy Diệp Thần Phong hai người ly khai, Vũ Nguyệt Thánh Nữ nhẹ nhàng than thở một tiếng, do dự mãi, hay vẫn là lấy ra một mặt truyền tấn trận bàn, cho tại phía xa Vũ Hóa Cung chấn giữ Vũ Hóa Thần đưa tin, đem Diệp Thần Phong mang tới tin tức nói cho hắn biết. Bất quá cùng Vũ Nguyệt Thánh Nữ đoán giống nhau, Vũ Hóa Thần căn bản không tin tưởng Diệp Thần Phong mang tới tin tức, hướng Vũ Nguyệt Thánh Nữ rơi xuống tử mệnh lệnh, nhất định phải thúc đẩy bà tộc kết minh. Diệp Huynh, ngươi đến cùng mẹ ta mật đàm cái gì? Ly khai Bách Thắng Cung, Nguyệt Diệp Minh mặt đầy tò mò hỏi. Ai, ta cũng không gạt ngươi rồi, ta lần này đến Thắng Cổ Thành, cũng không phải là tham gia kết minh thịnh yến, mà là tưởng phải phá hư ba tộc kết minh. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng than thở một tiếng, không có dấu dếm nữa Nguyệt Diệp Minh, đem tình hình thực tế nói cho hắn biết. Đây là vì sao? Nguyệt Diệp Minh trố mắt nhìn, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì theo ta suy đoán, tam tộc liên minh là thiên tộc cấm yêu. Diệp Thần Phong đơn giản đem yêu tộc đầu nhập vào thiên tộc chuyện nói ra. Này cái này, chuyện này quá trọng đại rồi. Nguyệt Diệp Minh cảm giác được sự thái tính nghiêm trọng, chúng ta phải muốn ngăn cản, nhất định phải phá hư thiên tộc cấm yêu. Ai, muốn ngăn cản? Thuyết khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, cái này phải xem có hay không tin tưởng lời của ta. Diệp Huynh, ngươi cảm thấy mẹ ta sẽ đồng ý sao? Nguyệt Diệp Minh chau mày hỏi. Trực giác của ta nói cho ta biết, mẹ ngươi sẽ phải đồng ý, nhưng Vũ Hóa Thần có khả năng không tin. Diệp Thần Phong nói nhỏ. Vậy làm sao bây giờ? Nguyệt Diệp Minh vội vàng nói. Không nên hốt hoảng, chỉ cần có thể nhìn thấy cổ tộc tộc trưởng, ta có lòng tin thuyết phục hắn. Diệp Thần Phong vô vô bờ vai của Nguyệt Diệp Minh nói. Đi, chúng ta đây chạy nhanh tiến về trước Hoa Thanh Cung đi. Nói xong, Diệp Thần Phong hai người bước nhanh hơn, hướng ở vào Bắc Thành, tọa lạc dưới chân một ngọn núi Hoa Thanh Cung đi đến. Đại hộ pháp, chính là hắn giết chết Ngũ Thiếu Chủ. Diệp Thần Phong hai người tiến về trước Hoa Thanh Cung lúc, đột nhiên bị sáu gã thân mặc trường bào màu đen, trên người tản ra cường đại ma khí, đang đằng sát khí ma tộc cao thủ ngăn cản. Không được, là người của ma tộc. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện sáu ma tộc cao thủ, Nguyệt Diệp Minh biến sắc. Diệp Minh, ngươi đứng ở một bên, không nên nhúng tay tiến đến, hết thể giao cho ta. Tuy rằng ma tộc đại hộ pháp là nhị tinh đạo tổ đại năng, nhưng với Diệp Thần Phong mà nói chút nào không có nguy hiểm đáng nói, hắn dặn dò một tiếng, một thân một mình đi tới. Diệp Huynh, nghe ta, không nên nhúng tay. Diệp Thần Phong không quay đầu lại, nghiêm túc nói. Con mẹ nó, lá gan ngươi không nhỏ, lại dám trước mặt mọi người giết ta ma tộc Ngũ Thiếu Chủ cùng với ta ma tộc hộ pháp, ta nhìn ngươi ăn hết hùng tâm báo tử đảm. một tên dáng người khôi ngô, tóc dài màu vàng kim cuồng loạn nhảy múa, giống như một con sư tử giống vậy ma tộc đại năng lạnh lạnh nói. Các ngươi là vội tới hai tên phế vật kia báo thủ. Diệp Thần Phong biết, mình muốn ngăn cản tam tộc liên minh, thế tất nhấc lên sóng to gió lớn, đối mặt chư tộc khiêu chiến, cho nên đối với ma tộc khiêu khích, hắn cũng không ý kỵ. Ngươi muốn chết. Nóng nảy, nhất tinh ma tổ cảnh giới kim phát nam tử bạo hống một tiếng, triệu hoán ra một thanh ám kim sắc, nặng đến ước cân, vô cùng nặng nghề chiến đao, dùng khai thiên tích địa xu thế, chém về phía Diệp Thần Phong. Ngươi quá yếu. Nhất tinh ma tổ ở trong mắt người bình thường, đây tuyệt đối là thần linh vậy tồn tại, không dám dung chuyển, càng không thể chống đối, nhưng ở trong mắt Diệp Thần Phong, nhất tinh ma tổ như là con gà, một cái tay có thể bóp chết. Diệp Thần Phong không có thi triển bất kỳ chiêu thức, mà là đơn thuần hành đánh một quyền nên đón tiếp lấy. Làm Diệp Thần Phong đánh ra nắm đấm cùng chém dụng chiến đao đụng vào nhau lúc, vượt qua 700 tỷ cân lực lượng bạo phát. Dễ như trở bàn tay giống như vỡ vụn bán tổ chi đao, nát bấy hư không, tại kim phát nam tử ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú, đưa hắn một quyền đả bay đến giữa không trung. A. Theo kim phát nam tử phát ra một đạo thống khổ tiếng kêu rên, hắn cả người bị điên cuồng dũng mãnh vào đến 700 tỷ cân lực chấn bạo rồi, ở giữa không trung hóa thành một đám mưa máu, linh hồn cũng bị chấn nát. Lợi hại, Diệp huynh quá mạnh. Mắt thấy Diệp Thần Phong một quyền oanh bạo một nhất tinh ma tổ một màn, Nguyệt Diệp Minh lộ ra vẻ kích động. Mà sắc mặt của đám người ma tộc đại hộ pháp nhưng trở nên tái nhợt. Bọn hắn phát hiện, chính mình xa xa thung lũng Diệp Thần Phong rồi, Diệp Thần Phong có thể một quyền đánh bại một nhất tinh đạo tổ, đánh bại bọn hắn tuyệt không khó khăn. Hảo hảo hảo, tiểu tử, mày lì, lần này bản hộ pháp tạm thời tha ngươi. Lần sau ngươi không có vận khí tốt như vậy. Do dự mãi, ma đại hộ pháp lưu lại một câu ngoan thoại, liền muốn mang giống như chim sợ cảnh con ma tộc đại năng ly khai. Không cần lần sau, lần này đem bọn ngươi giải quyết chúng đi. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nét cười lạnh như băng, chắn trước mặt đám người ma đại hộ pháp, sắc ý lẫm nhiên nói. Thế nào, ngươi còn muốn đem chúng ta giết tất cả? Ma đại hộ pháp sắc mặt khó coi nói ra. Chẳng lẽ không được sao? Diệp Thần Phong cười cười, bá đạo mười phần nói, mấy cái con kiến nhỏ mà thôi, giết không sẽ giết. Ngươi! Tiêu căng tự mãn ma đại hộ pháp tức nổ phổi, nhưng thực lực của Diệp Thần Phong chấn nhức hắn, để cho hắn cố kỵ không thôi. Tiểu tử, tuy rằng thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Trong thắng cổ thành còn có ta ma tộc mấy vị lao tổ ở đây, giết ta đám, ngươi cũng đừng mơ tưởng còn mạng sống. Va chạm vào Diệp Thần Phong trong mắt sắc ý, ma đại hộ pháp lập tức có chút nhức đầu, không thể không chuyển ra ma tộc lao tổ uy hiếp Diệp Thần Phong. Nói xong rồi chưa? Nói xong liền để cho ta tiễn đưa các ngươi quy thiên đi. Đối mặt uy hiếp của ma đại hộ pháp, Diệp Thần Phong không bị ảnh hưởng, lạnh lùng nói. Huyết độn. Cảm giác Diệp Thần Phong phải giết quyết tâm của chính mình, ma đại hộ pháp không nói nhiều, không tiếc giá cao thiêu đốt khí huyết, đem tự thân tốc độ tăng lên đến cực hạn, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu muốn chạy trốn. Nhưng hắn chạy trốn lập tức, Diệp Thần Phong trên trán nứt ra tổ long chi nhãn, chiếu rọi ra vô tận ánh mắt, công đánh vào trên thân thể của hắn, xuyên thủng phòng ngự của hắn, đưa hắn bắn đã thành cái sảng, bị mất mạng tại chỗ. Nhị tinh ma tổ cảnh giới ma đại hộ pháp bị Diệp Thần Phong miểu sát, còn dư lại ma tộc đại năng sợ vỡ mật, liều mạng bỏ chạy xa. Nhưng ở tổ long chi nhãn công kích đến, một ma tộc đại năng căn bản trốn không thoát, bị tổ long chi nhãn bắn nổ thân thể mà chết. Đi thôi, chúng ta đi Hoa Thanh Cung. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy đi di vật của đám người ma đại hộ pháp, nhổ ra chân linh thánh hỏa hòa tan thi thể của bọn hắn. Cùng một mặt sùng bái Nguyệt Diệp Minh, tiếp tục hướng Hoa Thanh Cung đi đến. Chương 1925, kế hoạch. Đứng lại, nơi này là cổ tộc nghỉ ngơi địa phương, ngoại nhân không được đến gần. Diệp Thần Phong hai người tới tọa lạc tại Thanh Sơn bờ Hoa Thanh Cung lúc, lập tức bị mấy tên cổ tộc thị vệ ngăn cản. Chúng ta là đến bái kiến cổ tộc trưởng đấy, không biết cổ tộc trưởng tại Hoa Thanh Cung sao? Diệp Thần Phong lấy ra lúc trước cổ tộc trưởng tặng cho tín vật của hắn, chậm rãi hỏi. Thánh cổ lệnh. Nhìn xem lệnh bài trong tay của Diệp Thần Phong, mấy tên cổ tộc thị vệ lập tức nhận ra, đây chính là cổ tộc đẳng cấp cao nhất thánh cổ lệnh, lộ ra vẻ cung kính nói, tộc trưởng chính trong Hoa Thanh Cung, ta mang nhị vị đi vào. Vừa nói, thị vệ đội trưởng tự mình mang theo Diệp Thần Phong hai người, đi vào nở đầy ganh đua sắc đẹp hoa tươi, tựa như hậu hoa viên giống vậy trong Hoa Thanh Cung. Bẩm báo tộc trưởng, một tên tự xưng người của Diệp Thần Phong, cầm thánh cổ lệnh bái kiến ngài. Thị vệ đội trưởng đi tới cổ tộc trưởng cổ ức trong tầm cung, cung kính bẩm báo nói. Diệp Thần Phong đang uống trà, cùng vài tên cổ tộc cao tầng tán gẫu cổ ức ánh mắt sáng lên nói, nhanh chóng để cho Diệp Tiểu Hữu tiến đến. Thần Phong, Nguyệt Diệp Minh, bái kiến cổ tộc trưởng. Đi vào tầm cung, Diệp Thần Phong hai người hướng về phía cổ ức cung kính hành lễ một cái. Thần Phong, giữa ta và ngươi liền không nên đa lễ rồi. Cổ ức lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, đúng rồi, vị này chính là Nguyệt Diệp Minh là con của Vũ Nguyệt Thánh Nữ, là hắn dẫn ta tới nơi này. Diệp Thần Phong giới thiệu nói, nguyên lai ngươi là Vũ Nguyệt Nhi Tử. Cổ ức vừa cười vừa nói, nếu như ngươi không nói, xem các ngươi tướng mạo, còn nghĩ đến đám các ngươi là phụ tử chứ. Đúng rồi Thần Phong, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Cổ ức để cho Diệp Thần Phong hai người sau khi ngồi xuống, hỏi nhỏ. Ta tới Thắng Cổ Thành, là tới ngăn cản ba tộc kết minh đấy. Diệp Thần Phong nói, ngăn cản kết minh. Đây là vì sao? Cổ ức lông mày chặt chẽ bậy lại cùng một chỗ, có chút bất ngờ hỏi. Bởi vì đây là thiên tộc âm mưu. Diệp Thần Phong đem yêu tộc đầu nhập vào thiên tộc, cùng với phân tích của chính mình liên tục không ngừng nói ra. Này cái này, ngươi nói thật là. Nghe xong Diệp Thần Phong giảng thuật, cổ ức đám người lộ ra vẻ khiếp sợ, cảm nhận được sự thái tính nghiêm trọng. Thiên chân vạn sắc, nếu như cổ tộc trưởng không tin, ta hiện tại liền liên hệ Long Hoàng bệ hạ, đến lúc đó cổ tộc trưởng đã biết rõ ta có hay không lừa gạt ngươi rồi. Diệp Thần Phong lấy ra Long Hoàng tặng cho truyền tấn trận bàn của hắn nói. Được. Cổ ức gật đầu nói, vậy làm phiền ngươi liên hệ Long Hoàng. Ô. Ô. Ô. NG. Theo Diệp Thần Phong liên tục không ngừng hướng trong truyền tấn trận bàn rót vào cường đại tổ lực, trận bàn chiếu rọi ra phần lớn bạch quang, ước chừng thời gian một nén nhang, Long Hoàng thanh âm trong truyền tấn trận bàn vang lên. Diệp Tiểu Hữu, ngươi tìm ta. Long Hoàng bệ hạ, cổ tộc trưởng ở bên cạnh ta, hắn muốn hướng ngươi chứng minh là đúng một sự kiện. Diệp Thần Phong đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói ra. Cổ ức, Diệp Tiểu Hữu không có lửa gạt ngươi, yêu tộc xác thực đã đầu phục thiên tộc, bất quá theo ta Long tộc điều tra tin tức, Phượng Hoàng thần giống như bị Thái Thần Thiên đã khống chế, cho nên yêu tộc mới hoàn toàn mất khống chế. Long Hoàng cùng cổ ức chính là quen biết cũ, hắn không có dấu dếm, tiết lộ một cái tin tức trọng yếu. Nếu thật là như vậy, một ngón kia thúc đẩy lần này liên minh vũ hóa thần cũng có thể có vấn đề. Cổ ức cảm nhận được sự thái tính nghiêm trọng, nói nhỏ. Thiên tộc trải qua nhiều năm như vậy bố cục, xác thực đã khống chế không ít thế lực, mà nếu như các ngươi tam tộc liên minh thành công, thiên tộc mượn yêu tộc tay, nhất định có thể đưa người đám hai tộc chậm rãi sơi tái, đến lúc đó toàn bộ hư thần giới chính là thiên tộc thiên hạ. Long Hoàng thanh âm ngưng trọng nói. Ừ, xem ra lần này liên minh, nhất định phải phá hư. Cổ ức hít sâu một hơi nói, Long Hoàng cảm ơn ngươi lộ ra tin tức, ngươi yên tâm, ta cổ tộc tuyệt không sẽ cùng thiên tộc thông đồng làm bậy, ta sẽ nghĩ biện pháp phá hư lần này liên minh. Cổ ức, Vũ Hóa Cung không thể dễ tin, nhưng Côn Lôn Thánh Địa Nhân Hoàng hay vẫn là đáng tin cậy, không được ngươi tìm hắn thương nghị phía dưới đối sách. Long Hoàng đề nghị. Được, vậy thì ta đi bái phòng Nhân Hoàng, thương nghị đối sách. Nói xong, lo lắng cổ ức đã xong cùng Long Hoàng ở giữa đối thoại. Diệp Tiểu Hữu, cảm ơn ngươi cho ta cổ tộc mang tới tin tức trọng yếu, vì an toàn của ngươi, ngươi đoạn thời gian gần nhất, sẽ ngủ ở Hoa Thanh Cung đi, ở chỗ này không ai có thể gây bất lợi cho ngươi. Cổ ức sợ hãi tin tức bại lộ, Diệp Thần Phong lọt vào thiên tộc trả thù, đề nghị. Đa tạ cổ tộc trưởng hảo ý, ta đây ngay ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Diệp Thần Phong cũng muốn biết, cổ ức cùng nhân hoàng thương thảo kết quả, nhẹ gật đầu đồng ý nói. Mà Diệp Thần Phong cố ý để cho Nguyệt Diệp Minh nói chuyện ý của Vũ Nguyệt Thánh Nữ, để cho hắn đã đi ra. Ngay tại cổ ức, nhân hoàng thương thảo cách đối phó lúc, liên tiếp tổn thất tổ cảnh đại năng ma tộc nhưng xa vào đến phẫn nộ bên trong, toàn thành điều tra tung tích của Diệp Thần Phong. Cái gì, tiểu tử kia giấu ở trong Hoa Thanh Cung? Chẳng lẽ tiểu tử kia là cổ tộc người? Thân mặc trường bào màu đen, toàn thân quấn quanh lấy hắc sắc ma khí, con mắt sâu rơi vào đôi má, làm cho người ta hung ác cảm giác ma tộc đại trưởng lão, điên phong tổ cảnh Ma La Hải căm tức nói. Theo chúng ta an cắm ở cổ tộc ánh mắt bẩm báo, người nọ cũng không phải cổ tộc người, nhưng cùng cổ tộc tộc trưởng nhận thức. Chịu trách nhiệm tin tức ma tộc trưởng lão bẩm báo nói. Hừ, mặc kệ người nọ thân phận gì, dám can đảm giết ta ma tộc thiếu chủ cùng hộ pháp, ta nhất định để cho hắn chết không táng thân chi địa. Ma La Hải lạnh rên một tiếng, tràn ngập sát ý nói cho ta biết ma tộc ánh mắt, để cho hắn thời khắc chú ý tiểu tử kia hướng đi, chỉ cần hắn ly khai Hoa Thanh Cung, lập tức nói cho ta biết. Cổ tộc trưởng, ngươi và nhân hoàng bệ hạ thương nghị thế nào? Chờ cho sắc mặt nghiêm túc cổ ước trở lại Hoa Thanh Cung, Diệp Thần Phong lập tức tìm được hắn, hỏi thăm tình huống. Ai? Sự tình có thể so sánh trong tưởng tượng của chúng ta phức tạp hơn một ít. Cổ ức nhẹ nhàng than một tiếng nói, theo nhân hoàng nói, Vũ Hóa Thần cố ý muốn cùng yêu tộc, ta cổ tộc kết minh, cho nên nếu muốn phá hư kết minh, chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn tìm được yêu tộc đầu nhập vào thiên tộc chứng cứ, nếu không sợ rằng sẽ biến khéo thành vụn. Tìm chứng cứ. Diệp Thần Phong lông mày chặt chẽ bậy lại cùng một chỗ, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Cổ tộc trưởng, theo ngươi biết, ma tộc cùng thiên tộc quan hệ như thế nào? Diệp Thần Phong trầm tư một chút nói. Ma tộc luôn luôn dùng thiên tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thiên tộc có thể ở hư thần giới có được như vậy lực lượng khổng lồ. Ma tộc bỏ khá nhiều công sức. Cổ ức nói ra. Vậy nếu để cho ma tộc đứng ra, chỉ ra chỗ sai chuyện này chứ? Diệp Thần Phong tròng mắt đống nhúc nhích qua một cái, kế tòng tâm lai. Nay độ khó coi chút lớn, ma tộc không có khả năng phản bội thiên tộc. Cổ ức lắc đầu, khó khăn nói. Cổ tộc trưởng, ngươi nghĩ biện pháp thuyết phục nhân hoàng, để cho hắn phản đối với lần này liên minh, mà ta sẽ nghĩ biện pháp tại tam tộc liên minh lúc, lại để cho ma tộc đứng ra làm chứng yêu tộc. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, bảo đảm nói. Thần Phong, ma tộc rất đáng sợ. Mà lần này tới thắng cổ thành chính là ma tộc đại trưởng Lão Ma La Hải, hắn chính là điên phong tổ cảnh đại năng, thực lực thâm bất khả trắc, coi như là ta nghĩ đánh bại hắn, đều cần phải vận dụng chút thủ đoạn. Cổ ức nghiêm túc dặn dò. Yên tâm đi cổ tộc trưởng, ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi. Diệp Thần Phong lộ ra thần bí khó lường dáng tươi cười, chân thành thề nói ra. Vậy được rồi, hết thệ cẩn thận. Tưởng đến trên người Diệp Thần Phong ẩn núp rất nhiều bí mật, nhìn xem hắn tràn đầy nụ cười tự tin, cổ ức đột nhiên đối với hắn có chút chờ mong.